Chương 426, cao thủ tuyệt thế. Quanh co gập ghềnh đường núi, một đạo gù lưng thân ảnh chính nện bước vững vàng nhịp bước tiến lên. Nhìn kỹ một chút, người này đúng là Trương Nhiễm Linh. Lúc này hắn, nếp nhăn trên mặt mặt vô biểu tình, thâm thúy lom xuống ánh mắt chỉ là chú ý dưới chân đường, không nhìn ra chút nào thần tình, liền một bước như vậy bước đi lên lấy, hơi lộ ra gầy nhòm sau lưng đeo cái gì, vật kia dùng màu xanh đậm bưởng trong bao chứa lấy, không thấy rõ cụ thể là vật gì, nhìn qua theo gậy gộc không sai biệt lắm dài đồ vật. Đi tới giữa sườn núi, Trương Nghiễm Linh ngừng lại, khẽ ngẩng đầu lên, đục ngầu, lom xuống ánh mắt lên núi đỉnh nhìn một cái, thu tầm mắt lại, Trương Nghiễm Linh đưa ra khô héo nhẹ tay khẽ vuốt sờ một hồi phía sau vài bưởng, nhếch nhếch miệng, cười một tiếng, thanh âm rất mềm rất nhẹ thấp giọng nói, tính một lần, phải có sắp tới 50 năm đi ngươi khẳng định tịch mịch hỏng rồi, đừng có gấp, rất nhanh ngươi ta liền có thể kể vai chiến đấu rồi. Nói xong, Trương Nghiễm Linh đem gầy nhòm tay thu hồi, tiếp tục từng bước một hướng đỉnh núi đi tới. Hắn bước chân rất vững vàng, không nhanh không chậm, không nhìn ra chút nào tâm tình chậm chờn, giống như tản bộ giống nhau. Đường núi rất gập ghềnh, thậm chí có nhiều chỗ cũng không có đường, bất quá, có thể đi qua, đối với Trương Nghiễm Linh tới nói, đó chính là đường. Được rồi, ước chừng hơn nửa canh giờ, Trương Nghiễm Linh nhanh leo đến đỉnh núi, đục ngầu ánh mắt hướng một bên liếc mắt một cái. Loang thoáng có thể nhìn đến mấy cỗ thi thể thối giữa chất đống chung một chỗ. Trương Nghiễm Linh liếc mắt liền nhận ra trong đó một cỗ thi thể chính là Miêu Cổ thôn Lý Lao Đầu tôn tử Lý Băng thi thể. Hắn nếp nhăn trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, không có bất kỳ tức giận, bình tĩnh làm người ta cảm thấy đáng sợ. Dựa theo ước định, ngươi không nên tới nơi này. Ngay ta y Trương Nghiễm Linh vừa đem tầm mắt theo mấy cỗ thi thể thối giữa lên thu hồi lại, một giọng nói chuyển tới hắn trong tai. Trương Nghiễm Linh theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị bình thường theo đen nhánh trong sơn động vật ra, tung người nhảy lên nhảy tại một khối nham thạch bên trên. Người kia thân mặc trường bào màu đen, trường bào sau cái mũ rất lớn, cơ hồ đưa hắn cả khuôn mặt đều che đỡ, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ là người này cả người tản ra một cỗ khí âm tà. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Trương Nghiễm Linh ngưng mắt nhìn đối phương, mở miệng nói, là ngươi không theo ước định ở phía trước. Là tiểu cô nương kia tới không phải. Vậy là gì cái gì ngươi không cần biết rõ. Không có chừa chỗ thương lượng hắc bảo nhân hỏi thăm một câu. Tiếp tục nói, ngươi muốn suy nghĩ một chút. Ngươi ta đều không tuyệt đối nắm chặt giết chết đối phương. Thật muốn lấy mạng ra đánh sao đã nghĩ xong. Phải như vậy. Trương Nghiễm Linh ngữ khí nói rất bằng phẳng lãnh đạm. Giống như kéo chuyện nhà bình thường. Vừa nói, một bên chậm rãi cởi ra sau trên lưng vải buồm. Đem vải buồm cầm trong tay. Từng tầng một đem vải buồm để lộ. Cuối cùng, vải buồm hoàn toàn để lộ, lộ ra một cái dài chừng một thước đen nhánh cây gậy kia giống như thiếu niên cổ tay bình thường thô. Hắc cảnh côn thấy rõ bao vải dày bao đồ vật, hắc bảo nhân ngự khí tiết lộ ra kinh ngạc, nói, đến cùng là bởi vì cái gì có thể cho ngươi đem phong ấn mấy chục năm hắc cảnh côn đều lấy ra đánh với ta một trận, xem ra ngươi là đã quyết định. Ừ, Trương Nghiễm Linh một tay cầm hắc cảnh côn, ngự khí trịnh trọng gật gật đầu, tiếp tục nói. Người ta nhận biết mấy chục năm, không chỉ là địch nhân, hơn nữa cũng lẫn nhau hiểu. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc cũng muốn giết đối phương, cũng đều có hay không hoàn thành trách nhiệm, không thể không kéo dài hơi tàn còn sống. Hôm nay, cũng nên đánh một trận. Hắc bào nhân nhẹ giọng hử rồi một tiếng, loáng thoáng nghe ra Trương Nghiễm Linh trong giọng nói ý tứ, không xác định hỏi, hắn xuất hiện lấy ngươi khả năng, hẳn biết Long Huyền Bí cảnh tại đoạn thời gian trước mở ra. Trương Nghiễm Linh nhàn nhạt nói một câu. Hỏi ngược lại, nghĩ đến ngươi không chỉ có biết rõ, chỉ sợ cũng vào Long Huyền Bí cảnh đi không sai. Hắc bào nhân nói thành trả lời một câu, nói, bất quá ngươi giống như này hết lòng tin thừa kế Chu Hiền có thể chuyển thừa người chính là ngươi chủ nhân hết lòng tin. Trương Nghiễm Linh từ tổ nói, vậy thì khó trách. Hắc bào nhân cười một tiếng, tiếp tục nói, theo bọn họ tiến vào nơi đây ta liền phát hiện hắn, thật ra thì tối hôm qua ta vốn định động thủ. Có thể ngươi cũng biết, người ta ai cũng không có tuyệt đối nắm chặt giết đối phương, hơn nữa ta cũng không tin chắc hắn có phải là ngươi chủ nhân, cho nên không có động thủ. Ta đây thì càng được giết ngươi rồi. Trương Nghiễm Linh nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên, tay cầm hắc cảnh côn hắn thân ảnh hướng hắc bảo nhân tập kích mà đi, tốc độ cực nhanh, quả thực là trong nháy mắt, thân ảnh liền đến hắc bảo nhân trước mặt, đã giơ lên hắc cảnh côn hướng hắc bảo nhân đánh xuống. Tại đánh hạ một khắc kia, hắc cảnh côn bên trong đột nhiên tản mát ra mấy đạo kình khí đánh tới. Đối mặt nhanh chóng đánh tới Trương Nhiễm Linh, hắc bào nhân thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Ngay ta y hắc cạnh côn đánh xuống một khắc kia, hắc bào nhân tiện tay hất một cái hắc bào ống tay háo, theo trong tay háo nổ bắn ra mấy đạo kình khí hướng hắc cạnh côn kình khí lên phương hướng nên đón. Đó lấy, hắc bào nhân thân ảnh liền biến mất rồi. Tại hắc bào nhân thân ảnh biến mất một khắc kia, Trương Nghiễm Linh hạ xuống chân đạp tại trên tảng đá, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, hướng một hướng khác đánh chết mà đi. Phanh phanh phanh không trung hai đạo tàn ảnh không ngừng phát ra tiếng va chạm vang, nhánh cây, bụi cỏ bị mang theo kình khí lay động, có chút nhánh cây lại trực tiếp bị chặt đoạn, lá cây càng là tán lạc một chỗ, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Nếu là Chu Thần đám người ở tràng, khẳng định bị hai người đánh nhau kinh ngạc tột đỉnh. Trên đời lại còn có tu vi như thế cao sâu người, quả nhiên ấn chứng câu nói kia, cao thủ tại dân gian. Mặc dù vài chục năm không có so chiêu, có thể ngươi tu vi như cũ không giảm năm đó. Hắc bào nhân sau nhảy một bước, tán dương. Ngươi cũng không hạ xuống. Trương Nghiễm Linh đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắc bào nhân, giống vậy khen một câu, tiếp tục nói, ngươi ta cũng là vì sứ mệnh mà người sống, tại sứ mệnh còn không có giao phó đi xuống trước, không chỉ có không thể chết được, cũng không thể đem tu vi vước, bởi vì ngươi ta sống trên đời mục tiêu chính là vì mỗi người chủ nhân. Không sai. Hắc bào nhân gật gật đầu, nói, ta sứ mệnh còn chưa hoàn thành, cho nên, ta không thể chết được. Vậy cũng chỉ có ngươi chết. Hắc bào nhân khẽ quát một tiếng, tay đột nhiên một trảo trường bào, nhất thời, trên người hắc bào cởi ra, lộ ra một trường cực kỳ buồn nôn khuôn mặt. Kia khuôn mặt rất là dữ tợn, trên mặt có rất nhiều lỗ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt, liếc mắt nhìn cũng đủ để làm người ta bất an. Mà đứng đầu làm người ta kinh khủng là ngực người này lại có một cái lỗ thủng to, một viên huyết lăn tăn tim trôi lơ lửng tại động trung, còn không ngừng nhảy lấy. Chơi ạ, như thế trạng thái, người này có thể còn sống vạn ma quy tâm. Tiểu tại lúc này, hắc bào nhân nổi giận gầm lên một tiếng, Trương Nghiễm Linh nếp nhăn trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, mi tâm khóa chặt, trong lòng không lý do sinh ra một cỗ kinh khủng, không dám chút nào do dự, tay cầm hắc cạnh côn chạy như điên, khẽ quát một tiếng. Linh quang chợt hiện. Chương 427, tuyệt nhiên vỡ tâm. Lão gia tử không thấy nghe Triệu Tuyên Nhi mang đến tin tức, ba người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn nhau, trong lòng đều đoán được lão gia tử nhất định là một người đi gặp sát hại cô bé hung thủ. Trong lòng đều thầm kêu không tốt, trước lão gia tử nói tới qua, hai người đều không hoàn toàn chắc chắn đánh chết đối phương, nếu đánh một trận, ai sống ai chết còn chưa thể biết được. Nhanh, đi trên núi. Chu Thần nhắc nhở một câu, không nói hai lời, hướng đã biết được thâm sơn phương hướng chạy đi. Trương Tử Lăng, Thanh Khô cùng với Triệu Tuyên Nhi theo sát mà lên, cũng không hiểu tình huống. Triệu Tuyên Nhi mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đi trên núi, ông nội của ta vô cùng có khả năng một người đi trên núi cùng sát hại tiểu nhụy hung thủ gặp mặt. Trương Tử Lăng vừa chạy vừa giải thích, vì sao khẳng định ngay ta y trên núi đây. Triệu Tuyên Nhi không hiểu hỏi. Chu Thần đám người không thể làm gì khác hơn là đem phỏng đoán tình huống hướng Triệu Tuyên Nhi giải thích một lần, nghe hiểu đi qua Triệu Tuyên Nhi cũng sẽ không hỏi dò, mấy người hướng đỉnh núi một đường chạy như điên. Miêu cổ thôn phụ cận núi gọi là núi cổ, là một tòa liên miên dãy núi, độ cao so với mặt biển ước chừng có 300.400m, cũng không tính cao, có thể sơn thể rất lớn, liên miên rất rộng, thâm sơn, cây cối đa dạng, cành lá tươi tốt, tìm cá nhân quả thực khó khăn lên trời. Đăng nhập sườn núi, nhìn liên miên dãy núi, muốn thấy được cái bóng người, vậy đơn giản quá khó khăn. Tuy nói Chu Thần tầm mắt cực tốt, có thể liếc nhìn lại, dãy núi cây cỏ mọc rậm rạp, nơi nào nhìn đến nửa cái bóng người. Như vậy tìm nhất định chính là mò kim đáy biển, phỏng chừng hai người kết thúc chiến đấu, cũng tìm không gặp người. Núi này cũng quá lớn rồi, căn bản không thích hợp tìm, làm sao bây giờ. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy lo âu hỏi. Ta biết rồi. Trương Tử Lăng đột nhiên quát to một tiếng, chỉ đối diện một tòa thâm sơn, nói, ngọn núi kia, tương đối mà nói, ngọn núi kia đường càng thêm khó đi, cỏ cây càng thêm tươi tốt, thậm chí ngay cả phụ cận thợ săn cũng không dám đi, nếu để cho ta tới lựa chọn ẩn nút chi địa, ta khẳng định coi như ngọn núi kia. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, cẩn thận so sánh một phen, quả nhiên ngọn núi kia nhìn qua càng thêm sâu thẳm, con đường càng thêm gập ghềnh, cảm thấy Trương Tử Lăng suy đoán không sai. Nói, vậy thì đi chỗ đó ngọn núi, đúng rồi, lân cận núi ở giữa có hay không vách đá thẳng đứng, có thể hay không trực tiếp theo sườn núi đi vòng qua cũng có thể. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, khi còn bé ông nội của ta mang đi qua, lân cận núi ở giữa có thể thông, đường xá cũng không phải quá xa. Đi, đi vòng qua. Ngay ta y hắc bảo nhân gầm nhẹ đi qua, chỉ thấy bộ ngực hắn nơi trôi lơ lửng tim lại tản mát ra mấy đạo hắc sát khí tức, hơi thở kia cực kỳ bá đạo, qua chi địa, thậm chí ngay cả cỏ cây lá cây đều khô héo, hướng Trương Nghiễm Linh tập kích mà đi. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn một màn này, Trương Nghiễm Linh nếp nhăn trên mặt dâng lên vẻ kinh hoàng đi qua, lần nữa khôi phục hờ hững thần sắc, tay cầm hắc cạnh côn, khẽ quát một tiếng, hắc cạnh côn chóp đỉnh nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc, hướng kia mấy đạo lửa đen khí nên đón. Phanh hai cỗ kình khí đụng vào nhau, phát ra một trận kịch liệt trầm đục tiếng vang. Mấy đạo hắc sát khí lại đem hắc cạnh côn trung thả ra ánh sáng màu bạc bọc ở bên trong, hai cỗ nội kình không ngừng dây dưa và chạm. Đụng vào nhau kình khí khuyết tán ra, kia hắc sát khí lần nữa cuốn cỏ cây, nguyên bản xun xuê cành lá lập tức khô héo, cây nhỏ chỉ còn lại chùi lủi thân cây, trên cây khô hiện lên như giống như là mực nước màu đen đổ vỡ, đang ở không ngừng ăn mòn thân cây, giống như kịch độc bình thường. Tiểu tại lúc này, ánh sáng màu bạc xông qua hắc sát khí bọc, phát ra vèo một tiếng, hướng hắc bảo nhân trôi lơ lửng tim bắn tới. Cùng lúc đó, mấy đạo hắc sát khí cũng hướng Trương Nghiễm Linh trên người tràn ngập đi qua. Phốc suy luồng hào quang màu bạc kia giống như sắc bén mũi tên bình thường bắn tới, trực tiếp đâm thủng hắc bảo nhân tim. Máu kia lăn tăn tim lập tức bị đâm xuyên một cái lỗ thủng to, trôi lơ lửng tim lại ồ ồ chảy ra chất lỏng màu đen. Hắc bảo nhân lui về phía sau hai bước, trong miệng rỉ ra đen nhánh vết máu, hoàn toàn không có lập tức chết đi, mà mấy đạo hướng Trương Nghiễm Linh tràn ngập đi qua hắc sát khí lập tức bám vào ở trên người hắn, theo Trương Nghiễm Linh ra thịt rót vào đến trong cơ thể. Nhất thời, Trương Nghiễm Linh khô héo, vàng khẽ khuôn mặt lập tức đen nhánh tím bầm, lệnh Trương Nghiễm Linh mi tâm khóa chặt, cắn chặt hàm răng, không dám do dự, lập tức ngưng thần tinh khí, vận hành nội kình. Không dùng, ngươi không chống đỡ được. Ngưng mắt nhìn Trương Nghiễm Linh, hắc bào nhân ho nhẹ một tiếng, nói, người ta quen biết hiểu nhau mấy chục năm, tự nhiên biết rõ ta đây một môn quỷ bí chỗ. Cái gọi là luyện tâm, chính là lấy độc nhân tâm, lấy ma như tâm, lấy tà nhân tâm. Hắn trúng độc khí, tà khí, ma khí, coi như ngươi tu vi không thấp, cũng không ngăn cản được hắn xâm nhập. Thật ra thì đối với ngươi cái môn này, ta vẫn luôn rất kỳ quái, lòng người là thân thể chỗ tinh hoa. Càng là hồn phách tập hợp chi địa, coi như tâm không phải ngươi, không có tâm ngươi còn có thể sống sao? Trương Nghiễm Linh sắc mặt buộc phát đen nhánh, cầm hắc cạnh côn trong tay chặt hơn, ngựa khí lạnh nhạt hỏi. Đây chính là ngươi vì sao một chiêu đâm thủng ta tâm? Ngươi là đang đánh cuộc? Hắc bảo nhân khẽ mỉm cười, hỏi một câu, khó coi trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt, nói, tuy nói ta là tu hành luyện tâm thuật, nhưng ta còn là một người, nếu là người vô tâm tự nhiên không thể sống, ngươi đánh cuộc đúng. Có thể ngươi còn chưa có chết. Tuy nói ngươi ta quen biết hiểu nhau đã vài chục năm, có thể ngươi như cũ không biết luyện tâm thuật chỗ tinh hoa. Bây giờ ngươi muốn chết, ta đây liền tốt tốt nói cho ngươi nói. Hắc bào nhân tựa hồ rất khẳng định Trương Nghiễm Linh chắc chắn phải chết, cũng không thèm để ý lãng phí thời gian, chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là luyện tâm, cũng không phải là một vị đổi tim, mà là lấy tâm bổ tâm. Lấy tâm tới luyện tâm, bọn họ tâm bị móc ra, đi qua đặc thù bí pháp luyện hóa, chỉ là vì bổ ta đây trái tim mà thôi. Viên này tâm theo ta hơn 10 năm, là ta gặp tốt nhất trái tim, viên này tâm chủ nhân cùng ta ngày sinh tháng để hoàn toàn xứng đôi, đáng tiếc ga đáng tiếc, hôm nay lại bị ngươi làm hỏng. Vô tâm ngươi có thể sống bao lâu? Trương Nghiễm Linh sắc mặt buộc phát đen nhánh, lại không chút nào sợ hai thần tình, hờ hứng hỏi. 3 ngày cũng có thể. Miêu cổ thôn phụ cận ngươi phù hợp ngươi luyện tâm người cũng đã bị ngươi luyện hóa đi còn có một người. Người nào ngươi? Trương Nghiễm Linh đen nhánh trên mặt dâng lên một nụ cười, hơi nhắm hai mắt lại, gật gật đầu, nói, ta biết ta đây cũng chỉ có thể dùng ngươi tâm tới lấy thay nó rồi, mặc dù ngươi tim đã xuất hiện suy kiệt triệu chứng, có thể ít nhất có thể cho ta kéo dài chút ít tính mạng. Hắc bào nhân tựa hồ đã sớm dự liệu được hết thảy, rất thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy biết sao? Trương Nghiễm Linh cười một tiếng, nói một câu, tiểu tại lúc này, trong tay hắc cạnh côn đột nhiên di chuyển, hướng bộ ngực mình ảnh kích mà đi. Phanh hắc cạnh côn đánh trúng ngực, phát ra mãnh liệt trầm đục tiếng vang, Trương Nghiễm Linh cảm giác tạng phủ đánh nát, trong miệng đột nhiên phun ra đen nhánh huyết dịch, trông thấy một màn này hắc bảo nhân mặt đầy kinh ngạc, ngay ta y Trương Nghiễm Linh động một khắc kia, hắn cũng đã nghĩ đến loại kết quả này, đã hành động hắn vẫn chậm. chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nghiễm Linh bị chính mình hắc cảnh côn đánh nát tạng phủ. Ra ra, ra ra. Tiểu tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng gào. Hắc bào nhân hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, tầm mắt trở về lại té xuống đất Trương Nghiễm Linh, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, đột nhiên động thủ, đem trôi lơ lửng tim gắng gượng kéo xuống đến, nắm lên trên mặt đất hắc bào, thân ảnh hướng mặt khác phương hướng bỏ chạy. Chương 428, đủ loại phỏng đoán. Đoạn này đường núi cực kỳ khó đi, cho dù mấy người tu vi cũng không tệ, nhưng vẫn là đi tốn sức. Bụi cỏ sum suê, thậm chí có nhiều chỗ cỏ cây so với người đều cao, Trương Tử Lăng gân giọng kêu hai tiếng, cũng không nghe được đáp lại. Vừa muốn tiếp tục cất bước đi về phía trước, nhất thời, bị trước mắt nhìn đến một màn kinh trụ, bản năng lui về phía sau hai bước, chỉ trước mặt thi thể thối giữa, thét to, thi thể, rất nhiều thi thể. Chu thần ba người lập tức tiến lên một bước, nhìn chất ở một chỗ, đã thi thể thối giữa, tim đã bị móc sạch, trong không khí tràn ngập hôi thối. Mấy người mặt đầy chán ghét thần sắc, lấy tay che mũi, Triệu Tuyên Nhi mặt đẹp trắng bệnh, không nhịn được phát ra một trận nôn mửa. Chu thần theo thi thể địa phương đi lên nhìn một cái, phát hiện thi thể chất đống địa phương độ dốc rất hiểm trở, ít nhất phải có cao 10 mấy mét, nhìn qua thi thể là từ phía trên bỏ lại tới. Đi, đi lên xem một chút. Chu thần bỏ lại một câu nói, dẫn đầu đi vòng qua bên cạnh nhìn qua độ dốc tương đối bằng phẳng địa phương lên núi leo lên đi. Trương Tử Lăng ba người vội vàng đi theo. Leo mấy phút, cũng nhanh đến vứt thi thể địa phương, ngẩng đầu nhìn một cái, cỏ cây chung quanh đã khô héo, có chút trọc, Chu thần liếc mắt liền nhìn đến nằm trên đất người, nhìn kỹ một chút, mặt đầy giật mình, vừa chạy đi qua vừa kêu đạo, Trương Láo gia tử, Trương Láo gia tử. Ra ra. Lúc này, Trương Tử Lăng cũng nhìn đến Trương Nghiễm Linh thi thể, trong lòng vạn phần lo âu, gào thét chạy tới. Đi tới khoảng cách Trương thi thể lão gia tử bên cạnh, Chu thần liền chú ý đến chỗ này có dị dạng, mới vừa dừng bước lại, Trương Tử Lăng liền muốn xông qua đi, Chu thần đem hắn ngăn lại, ân cần nói, cẩn thận. Ra ra, ra ra. Chu thần đây rốt cuộc là tình huống gì cổ độc là ra ra truyền thụ cho ta, bình thường độc đừng nói giết chết ra ra, coi như thương đều không đả thương được hắn, tại sao có thể là độc đây hơn nữa ta cũng không cảm giác cái gì độc tính. Tâm treo ra ra, Trương Tử Lăng nói năng lộn xộn nói, khoảng cách không xa té xuống đất Trương Nghiễm Linh, cứ như vậy yên tĩnh nằm, vẫn không núp nhích. Chu thần quan sát tỉ mỉ một lần hoàn cảnh chung quanh, cỏ cây đã khô héo, như thế cảm giác như Chu Vô Nghiên tại Long Huyền Bí cảnh đối phó tình huống mình như vậy tương tự có thể lại có bất đồng chỗ, cụ thể là gì đó, Chu thần không nói được. Chu Vô Nghiên tay cầm thanh kiếm kia xưng là âm phủ kiếm. Kiếm này chính là thu góp 99 cái oán khí xung thiên oán linh sinh ra cường đại sát khí đánh chết đối thủ, sát khí cực kỳ nghiêm trọng, có thể hủy diệt cỏ cây, chẳng lẽ hung thủ tu hành thuật cùng Chu Vô Nghiên không sai biệt lắm vậy liền không phải độc, mà là sát khí một loại. Càng làm Chu thần vì đó kinh ngạc là vì sao tại Trương Nghiễm Linh thi thể cách đó không xa lại có một trái tim vậy cũng tim rất kỳ quái, hoàn toàn đen xì, hoàn toàn không giống chạy xuôi máu tươi tim. Ngược lại thì giống như là bị ô nhiễm một dạng, mà Chu thần có thể mãnh liệt cảm nhận được trái tim kia bản thân lại tản ra cường đại sát khí. Hẳn là sát khí, cẩn thận là hơn. Chu thần nhắc nhở một câu, vòng qua viên kia đã hoàn toàn mất đi sinh mạng tim, hướng Trương Nghiễm Linh thi thể đi tới. Đi vào vừa nhìn, Trương Nghiễm Linh cả người đen nhánh, trên người mơ hồ tiết lộ ra nồng nặc sát khí, kia sát khí rất mãnh liệt, nếu không phải người tu hành. Đụng chạm một hồi thi thể thì sẽ bị sát khí xâm thân, coi như không chết, phỏng chừng đời này cũng là bệnh thai không ngừng. Tốt âm độc hung tàn. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện Trương Nghiễm Linh ngực tràn đầy đen nhánh vết máu, tay cầm hắc cạnh côn thật duy trì đánh trúng ngực dáng vẻ. Cử chỉ này cũng quá kỳ quái đi đúng là tự sát đây rốt cuộc là chuyện gì tuy nói không có tận mắt chứng kiến qua Trương Nghiễm Linh tu vi, có thể Chu thần phỏng đoán tuyệt đối so với Trương Tử Lăng cao hơn rất nhiều. Mà Trương Nghiễm Linh từng nói chính mình căn bản không phải hung thủ đối thủ, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hung thủ đánh một trận, vậy liền nói rõ Trương Nghiễm Linh tu vi hẳn là trên mình. Như thế cao sâu tu vi, làm sao có thể lựa chọn tự sát đứng đầu không hiểu là quả tim này là ai chẳng lẽ là hung thủ đối với luyện tâm thuật, Chu thần cũng chỉ là theo Trương Nghiễm Linh trong miệng biết được, đối với cái này cổ lao bí thuật, Chu thần căn bản cũng không hiểu. Tự nhiên không cách nào tưởng tượng hung thủ vô tâm cũng có thể sống. Chu thần có thể thấy rõ tim bị đâm xuyên vết tích, chẳng lẽ vô tâm cũng có thể sống ra ra, ra ra. Trương Tử Lăng quỳ xuống bên cạnh thi thể, gào khóc, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đi tới Miêu Cổ thôn không có một ngày, nguyên bản thật tốt lao ra tử lại chết như vậy, hắn thậm chí thống hận chính mình vì sao phải tới Miêu Cổ thôn, nếu không phải đến, có lẽ ra ra cũng sẽ không chết. Chu Thần vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, an ủi, Trương huynh đệ, mời nén bi thương. An ủi một phen Trương Tử Lăng, Chu Thần từ bên hông rút ra chùy thủ, cây chùy thủ này chính là Tề Thủ Thiên luyện hóa pháp bảo, tuy nói bản thân sát khí rất nặng, có thể chẳng biết tại sao lại bị Chu Thần thu phục, bây giờ không chỉ là cái thần binh lợi khí, cũng tương tự có thể hóa giải lão gia tử trên người sát khí. Chu Thần nắm chặt chùy thủ, nhẹ nhàng đâm vào lão gia tử trên cánh tay. Nhất thời, chỉ thấy lão gia tử đen nhánh huyết dịch theo lão gia tử trên cánh tay ồ ồ chảy ra. Qua không bao lâu, lão gia tử trên người đen nhánh tình huống liền tốt xoay chuyển. Chu Thần thu hồi chùy thủ, cởi ra lão gia tử áo, lệnh lão gia tử gầy nhom lồng ngực phơi bày bên ngoài, đưa tay sờ một hồi, quả nhiên đoán không sai, tạng phủ đánh nát, trực tiếp tử vong. Đưa đến lão gia tử nguyên nhân tử vong là tạng phủ đánh nát, nếu là không có đoán sai, một kích tối hậu là lão gia tử chính mình hạ thủ. Chu Thần giúp đã qua đời Trương Nghiễm Linh đem áo mặc xong, giải thích một phen. Mặt đầy không hiểu tiếp tục nói, theo đạo lý nói, những sát khí này rất lợi hại, sẽ công kích tâm mạch, có thể lao ra tử tu vi không có khả năng trong thời gian ngắn đều không chịu được nổi. Đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến hắn lựa chọn như thế thủ đoạn cực đoan đây, có phải hay không là ông nội của ta cảm thấy không chịu nổi phần này thống khổ? Trương Tử Lăng mặt đầy dương dương, ngẩng đầu hỏi. Không có khả năng, lão gia tử chính là tu hành cao nhân, tuy nói bị sát khí xâm nhập rất đau đớn. Nhưng hắn cũng không đến nỗi không chịu nổi, nhất định là lao gia tử cho là cần phải làm như vậy nguyên nhân. Chu Thần lắc đầu một cái, lại chỉ xa xa tim, nói, hơn nữa các ngươi không cảm thấy trái tim kia thật kỳ quái sao? Tại sao lại nhiều hơn trái tim? Quả tim này là ai căn cứ trái tim kia tình huống đến xem, bị đâm xuyên, tâm bị đâm xuyên, quả quyết không có cứu mạng cơ hội, có thể nơi đây căn bản không người. Ta hoài nghi cái này cùng hung thủ có liên quan. Gia Gia từng nói tới qua, cổ lão tà thuật, luyện tâm thuật, chẳng lẽ hung thủ muốn đến lượt ta Gia Gia tâm cho nên Trương Tử Lăng linh quang chợt lóe, hỏi. Hẳn không sai. Chu Thần gật gật đầu, tiếp tục phỏng đoán đạo, tâm là người chỗ tinh hoa, chính là hồn phách tồn tại chi địa, không có tâm như thế nào sống, coi như là luyện tâm thuật chính là cổ lão tà thuật, tồn tại đại gia chỗ không biết thần kỳ, quỷ dị. Chẳng lẽ không có tâm thật có thể sống sao? Nhìn một cái mọi người lắng nghe thần tình, Chu Thần tiếp tục nói, hơn nữa nếu là trái tim kia thật là hung thủ, mà đâm thủng trái tim kia người dĩ nhiên chính là Lao Gia Tử. Nếu là Lao Gia Tử biết không tâm có thể sống, vì sao còn phải lấy khí sức đem tim đâm thủng? Ngươi là nói Trương Tử Lăng tàn nhẫn lau một hồi trên mặt nước mắt, mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, luyện tâm thuật không có chúng ta tưởng tượng thần kỳ như vậy, vô tâm cũng không khả năng sống. Lão gia tử chính là biết rõ điểm này, đem hung thủ tâm đâm thủng. Có thể hiểu được hung thủ sẽ luyện tâm thuật, thậm chí lấy thời gian nhanh nhất đổi tim, liền đem tim mình đánh nát. Chu Thần ngữ khí khẳng định nói. Vậy nói như thế hung thủ cũng chắc chắn phải chết? Trương Tử Lăng cắn răng nghiến lợi hỏi. Cái này còn chưa nhất định, có lẽ vô tâm không thể sống, có thể nơi đây không có người kia thi thể, vậy liền nói rõ hắn không chết. Nếu không có chết, liền có thể nghĩ đến vô tâm hắn có thể sống, có thể coi là vô tâm có thể sống, hắn có thể sống bao lâu? Nếu vô tâm có thể sống, hắn vì sao còn phải không ngừng tìm người khác tâm đây? Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi. Ngươi là nói vấn đề thời gian? Triệu Tuyên Nhi không nhịn được chen vào nói hỏi. Không sai, chính là thời gian vấn đề. Chu Thần suy nghĩ một chút, khẳng định nói một câu, đạo, luyện tâm thuật ngay cả là cổ lão tà thuật, vẫn như trước không thể rời bỏ phép tự nhiên, nếu hắn tâm bị lao ra tử phế bỏ, vậy đã nói rõ hắn đã người bị thương nặng, khẩn cấp muốn tìm ra tiếp theo trái tim, chúng ta cần phải hắn tìm tới mới tim trước đánh chết hắn. Chương 429, Trương Láo Chi Tử. Không sai, người này táng tận lương tâm, mất đi nhân tính. Hại chết bao nhiêu người vô tội, bây giờ lại hại chết ông nội của ta. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, nếu không nhất định còn sẽ có nhiều người hơn thụ hại. Trương Tử Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ta nhất định phải tự tay làm thịt này vương bắt đạn không thể. Như chúng ta suy đoán không sai, người này bị thương, muốn tiếp tục sống, đó chính là nhanh nhất tìm tới cái kế tiếp thích hợp tim. Chu Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, trước Trương lão gia tử nói đến, sát hại tiểu cô nương kia là người cuối cùng, vậy liền nói rõ Miêu Cổ thôn phụ cận thôn không có thích hợp trái tim của hắn, thậm chí ngay cả Miêu Cổ thôn phụ cận mấy cái thôn cũng không có thích hợp trái tim của hắn. Vậy hắn sẽ đi chỗ nào đây tìm mới tim đây? Mọi người lâm vào yên lặng, bọn họ suy tính ra vấn đề thời gian, nhưng không xác định ngắn nhất cần bao nhiêu thời gian. Một ngày, 10 ngày vẫn là 100 ngày, tự nhiên không cách nào biết được hung thủ thời gian là không cấp bách, càng không cách nào khẳng định hung thủ sở hành đường tắt. Còn có một chút là ta không nghĩ ra, theo Trương lão gia tử trong giọng nói, hai người đạt thành hiệp nghị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Thần suy nghĩ một chút, lại đưa ra nghi vấn đạo. Trương Tử Lăng ba người yên lặng không nói, Thanh Khô suy nghĩ một chút, ra dấu một cái, mấy người thấy rõ hắn thủ thế ý tứ, xác thực kỳ quái, giống như là hai người lúc trước nhận biết một dạng. Âm nhìn đến Thanh Khô dùng tay ra hiệu, mấy người càng là kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ một chút, nếu là hai người không nhận biết, chưa quen thuộc, hung thủ đột nhiên đối với trong thôn người động thủ, Trương lão gia tử sẽ thờ ơ không động lòng, lại không xác định đối phương tu vi như thế nào liền tránh không chiến, đây nhất định không phải lão gia tử phong cách, huống chi lão gia tử lời nói kia đã sáng tỏ biết rõ đối phương tu vi như thế nào. Vậy liền nói rõ hai người quen biết đã lâu, kia người này rốt cuộc là người nào, cùng Trương lão gia tử có quan hệ gì? Hơn nữa nếu hung thủ hiểu được Miêu Cổ thôn có Trương Nghiễm Linh nhân vật như thế, vì sao còn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới chỗ này? Đây cũng là cái vấn đề bây giờ lão gia tử đã qua đời, không người trả lời trong lòng bọn họ nghi ngờ. Nếu thật là như vậy, vậy đã nói rõ người này tới Miêu Cổ thôn có mục tiêu. Chu Thần nhìn một cái mọi người, chế định có tiếng nói một câu, tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta đối với hung thủ không có chút nào hiểu, mặc dù theo các hương thân trong miệng biết được hung thủ dung mạo, khả năng dịch dung cũng khó nói. Thứ yếu, núi này lớn như vậy, chúng ta liền 4 người, vẫn không thể phân tán ra, tìm người há là dễ dàng như vậy. Cuối cùng, không thể làm Trương lão gia tử hài cốt bỏ ở nơi này đi đi về trước, nói không chừng trong nhà có Trương lão gia tử từng để lại đầu mối. Đây 3 người lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, Chu Thần nói xác thực không sai. Đối với hung thủ hoàn toàn không biết, căn bản không thể nào tìm được tại Chu Thần cùng Thanh Khô nâng đỡ, Trương Tử Lăng trên lưng Trương lão gia tử xuống núi. Đầu thôn, rất nhiều lão nhân tụ chung một chỗ, đau lòng thảo luận tiểu nhụy cô nương ngộ hại sự tình, chỉ trích hung thủ làm người ta tức lộn ruột tàn nhẫn thủ đoạn. Nhìn đến Trương Tử Lăng đoàn người cong lấy sau lưng Trương lão gia theo núi phương hướng đi tới, mấy ông già đều hướng bên này trông lại. Có người dẫn đầu mở miệng trước hỏi, tiểu lăng tử, Trương lão đầu đây là thế nào? Trương Tử Lăng có chút nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì. Tiểu lăng tử, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à? Tại chỗ lão nhân đều sinh lòng nghi ngờ, cảm giác có cái gì không đúng, liền vội vàng đứng lên hướng Trương Tử Lăng tụ lại tới. Đi vào vừa nhìn, Trương lão gia tử hai mắt nhắm chặt, dưới hai tay buông xuống, đây là qua đời mấy ông già một mặt hốt hoảng. Tuy nói Trương lão đầu tại bọn họ trung gian 5 tháng lớn nhất, thân thế và gân cô tờ cũng không tính anh lãng, có thể rất ít bị bệnh, đây là thế nào tiểu lăng tử, gia gia của ngươi đây là thế nào, mau nói chuyện a, thế nào cũng phải gấp chết chúng ta à, ông nội của ta hắn tạ thế rồi. Trương Tử Lăng có chút nghẹn ngào, tàn nhẫn hít mũi một cái, vẻ mặt đau buồn nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tốt lành một người làm sao lại như vậy, không có đúng á? Trương lão đầu tuy nói tính khí không được, bề ngoài lạnh giá, vừa ý rất nóng, trong thôn chỉ cần ai có bệnh, hắn cũng có hỗ trợ, hơn nữa vừa nhìn là tốt rồi, so với trấn trên đại phu đều lợi hại. Nói thế nào không có sẽ không có đây, nghe mấy ông già thảo luận, Trương Tử Lăng tâm tình càng thêm đau buồn, con lấy sau lưng Trương thi thể lão gia tử hướng ra đi tới, nước mắt rất nhanh ưa nước hắn hốc mắt, Trương Tử Lăng hết sức không để cho nước mắt rơi xuống đi xuống. Đến nhà, đem lão nhân đặt lên giường. Trương Tử Lăng cho hắn phụ thân nói chuyện điện thoại. Tuy nói Gia Gia đã sớm cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hôm nay Gia Gia đã qua đời, không thể không thông báo phụ thân. Cách điện thoại, Trương Tử Lăng như cũ có khả năng cảm nhận được phụ thân tại nghẹn ngào, thậm chí đang co quắp. Chu Thần ba người hỗ trợ thu thập phòng, trong thôn người nghe Trương lão gia tử đã qua đời, cũng tới hỗ trợ, đi trấn trên mua quan tài, giấy vàng, tế phẩm, đồ tang chờ một ít gì đó. Trừng 5 giờ chiều, linh đường bày xong, lại qua không bao lâu, Trương Tử Lăng phụ thân vội vàng chạy về. Hắn cha là một khí vũ hiên ngang nam nhân, cả người lộ ra trung niên thành thục nam nhân khí chất, nhìn cha già lạnh giá thi thể nằm ở trong quan tài, vị này trung niên nam nhân lại không ức chế được gào khóc. Chu thần đám người rất tự giác lui ra ngoài, mọi người đều biết vị này trung niên nam nhân cùng hắn cha già có quá nhiều lời muốn nói, mặc dù Trương Nghiễm Linh không nghe được, nhưng hắn vẫn phải là nói đây là làm nhi tử bổn phận. Chu thần đám người đứng ở trong đình viện, cũng không cố ý nghe, nhưng vẫn là loáng thoáng nghe được chút ít nội dung, đơn giản đều là nhi tử nhận sai, vì sao không đợi chính mình trở lại vân vân. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ, Trương Tử Lăng phụ thân Trương Vân Núi đi ra, trên mặt như cũ treo nước mắt, thần tình có chút trắng trưởng. Chu thần đám người vội vàng khiến hắn ngồi xuống, Trương Vân Núi mở miệng hỏi, Tiểu Lăng, nói thật, gia gia của ngươi đến cùng là thế nào chết? Trương Tử Lăng trầm mặc chút ít, đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện phát sinh nói một lần. Trương Vân Núi vẻ mặt càng thêm đau buồn, thật sâu thở dài, giống như là tự nhủ, từ nhỏ thời điểm, phụ thân đã nói ta không có tiền đồ, nói ta không có sứ mệnh cảm. Thật ra thì ta vẫn luôn rất kháng cự loại sứ mạng này cảm, thậm chí không hiểu lão nhân gia ông ta. Khi đó tùy hứng, thế nào cũng phải ra ngoài xông xáo, có tiền đồ, vẫn như trước không được lão nhân gia ông ta tha thứ. Sau đó ngươi ra đời, ta cho là lão gia tử sẽ đối với ta tốt một chút, nhưng hắn như cũ không nhận ta. Cho tới bây giờ, ta như cũ không nghĩ ra sứ mệnh thật sự trọng yếu như vậy sao, vì kia hư vô mở mịt sứ mệnh, ngay cả tính mệnh đều có thể không để ý. Ba Trương Tử Lăng muốn nói gì, có thể lại không biết nên nói như thế nào. Ta không việc gì, chính là có chút ít không hiểu. Nếu ngươi gia gia cho rằng ngươi có thể thực hiện Trương gia sứ mệnh, vậy ngươi liền theo gia gia của ngươi đường đi đi. Năm đó ba là nghĩ hòa hoãn cùng ngươi gia gia quan hệ, mới đưa ngươi ở lại nông thôn, bây giờ ngươi đường ngươi nên tự quyết định. Trương Vân Núi chậm rãi đứng lên, vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, dặn dò một câu, tầm mắt chuyển tới Chu thần trên người, hỏi, Tiểu Lăng nói, gia gia của hắn qua đời trước nói ngươi chính là chúng ta Trương gia chủ nhân lão nhân gia nói qua. Chu thần gật gật đầu, thừa nhận nói, ngươi đi theo ta. Trương Vân Núi bỏ lại một câu nói, cất bước hướng bày ra quan tài nhà đi vào. 3. Yên tâm, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Trương Vân Núi không dừng chân, cũng không xoay người, tiếp tục nói, nếu là lao gia tử nhận định, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không hắn hắn thế nào, huống chi còn ngay lão gia tử hại cốt mặt, ta làm rồi nhiều năm như vậy con bất hiếu, sẽ không nữa tiếp tục làm con bất hiếu rồi. Chương 430, chân tướng của sự tình. Nhìn bóng lưng hơi lộ ra cô đơn Trương Vân Núi nện bước chậm rãi bước chân hướng phòng chính đi tới, Chu thần hoàn toàn không nghĩ ra hắn muốn cùng chính mình nói những gì, đối với Trương thị nhất tộc sứ mệnh, Trương Vân Núi vẫn luôn bài xích, không muốn lưu lại nơi này nghèo khó. Rơi ở phía sau thôn trang nhỏ trông coi phần kia sứ mệnh, thậm chí nói trông coi chính mình chủ nhân này đến. Mà Trương lão gia tử mặc dù bị giết, cũng chính là bởi vì chính mình kiên trì tìm tới hung thủ, Trương lão gia tử sợ mình sẽ tao ngộ nguy hiểm, mới một người cùng hung thủ đối chiến. Rõ ràng hiểu được không có năm chắc tất thắng, nhưng hắn vẫn là liều lĩnh nhận lệnh tới. Dùng cái này suy tính, Trương Vân Núi hẳn là căm ghét chính mình là mình gián tiếp hại chết Trương Nghiễm Linh. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra cái gì tức giận, thậm chí nói bất kỳ không thích. Nhà thải quang tính không được, Chu thần đi vào, đem cư A che lại, nhà thấp lùn lập tức tối xuống. Nhưng vào lúc này, Trương Vân Núi chậm rãi nhân chốt mở, ánh sáng hơi chút tốt hơn chút. Đối với đêm có thể thấy mọi vật Chu thần tới nói, toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Theo vào nhà, hắn liền lặng lẽ đứng ở một bên nhìn Trương Vân Núi. Ngồi. Trương Vân Núi tìm lưỡng cái ghế ngồi nhỏ đặt ở khoảng cách quan tài cách đó không xa địa phương, hướng Chu thần nói một câu, chờ Chu thần ngồi xuống, Trương Vân Núi mới đi theo ngồi xuống, hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một hộp trung hoa hương khói, đốt, hút một hơi, yên vân lượn lờ, mới chậm rãi mở miệng nói, sứ mệnh cảm, có lúc ta lặp đi lặp lại suy nghĩ cái từ này đại biểu ý tứ. Tại lúc quốc gia nguy nan khắc, hoa hạ người không ngừng hiện ra vì quốc gia mà chiến anh hùng. Ta cho là đây là sứ mệnh cảm, tại quốc gia rơi ở phía sau, đông đảo khoa học gia người trước gục ngã người sau tiến lên là hoa hạ phú cường cống hiến một đời, ta cho rằng là sứ mệnh cảm. Thậm chí nhỏ đến một cái công ty nhân viên vì công ty phát triển cúc cung tận tụy, ta cũng cho rằng là sứ mệnh cảm. Có thể vì sao tại phụ thân kiên trì trong chuyện này, ta không tìm được chút nào sứ mệnh cảm. Không sai. Chu Hiền có thể xác thực đã cứu chúng ta Trương thị nhất tộc tổ tiên, mới có thể dùng chúng ta Trương thị nhất tộc không đến nỗi biến mất, có thể chỉ là cái ân cứu mạng, liền muốn chúng ta Trương thị nhất tộc chờ hơn ngàn năm sao tổ tiên tổ huấn chúng nói, chúng ta Trương thị nhất tộc chính là che chở Long nhất tộc, Long chủ người chính là chủ nhân chúng ta, có thể trên đời thật có Long sao? Trương Vân Núi càng nói càng kích động, thậm chí có chút ít nộ khí, không cam lòng, có lẽ dù là ai gặp gỡ chuyện này đều có phản ứng như thế. Nếu là Chu Thần không trải qua lịch những thứ kia không thể tưởng tượng nổi sự tình trước, có người nói cho hắn biết, trên đời thật có Long, Chu Thần khẳng định cảm thấy người này suy nghĩ tu đầu, mọi thứ chỉ có trải qua mới có quyền lên tiếng. Ngưng mắt nhìn Trương Vân Núi, Chu Thần chậm rãi mở miệng nói, có. Trương Vân Núi hút thuốc động tác ngừng lại, giống như là nhìn quái vật bình thường ngưng mắt nhìn Chu Thần, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Thật có. Chu Thần rất nghiêm túc gật gật đầu, tiếp tục nói, ta không biết được các ngươi Trương thị nhất tộc thủ hộ ngàn năm sứ mệnh có phải là thật hay không trọng yếu như vậy, ta thậm chí cũng không hiểu được chính ta sứ mệnh là cái gì, có ý nghĩa hay không, chỉ là ta hiểu rõ một số chuyện phải có người đi làm. Chỉ bằng cách lịch rồi chỉnh sự kiện sau đó mới biết có phải là thật hay không có ý nghĩa. Mà ta ở nơi này cái không biết trên đường, chỉ có thể từng bước một đi về phía trước. Trương Vân Núi động tác cứng lên, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, tâm giống như phiên giang đảo hải bình thường dâng trào, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đúng à, có một số việc chỉ có trải qua mới có tư cách nói có ý nghĩa hay không. Ta hiểu được. Không nghĩ đến ta hơn 50 tuổi, mới thật sự suy nghĩ ra, chỉ là đã muộn, bây giờ chỉ có để cho ta nhi tử thay thế ta thực hiện Trương thị nhất tộc sứ mệnh rồi. Trương Vân Sơn thần sắc bi thương, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, hắn chậm rãi theo trên ghế nhỏ đứng lên, đi tới cung phụng đầu châu thần vị đưa phía sau bàn trên vách tường, đưa tay sờ một hồi Chu Thần có thể rõ ràng nghe rắc rắc một tiếng, chỉ thấy lồi lõm mặt đất vậy mà chậm rãi nứt ra. Lộ ra một cái cơ quan ngầm, Trương Vân Núi theo cơ quan ngầm bên trong móc ra một cái dùng da trâu bọc đồ vật, đi tới Chu Thần bên người, nói, vật này có lẽ đối với ngươi hữu dụng, cha ta chưa bao giờ cho ta xem, chỉ nói là chờ hắn đã qua đời, tài năng lấy ra. Chu Thần nhận lấy da trâu, bởi vì thường xuyên chôn ở trong đồng, da trâu có chút mốc meo, từng tầng một để lộ da trâu. Bên trong đúng là một chương rất tốt giấy dai, trên đó viết bút lông chữ. Chu Thần cẩn thận đọc đi xuống, trên mặt dâng lên nồng đậm kinh ngạc. Phụ thân nói, đây là chúng ta Trương thị tổ tiên chính tay viết ghi lại. Trương Vân Núi chậm rãi giải thích. Trong ghi chép ghi lại không chỉ là Trương thị nhất tộc từ đâu tới, giống vậy còn nhớ thuật Trương thị tổ tiên đi theo Chu Hiền sở trường tình, gặp gỡ đối thủ. Trong ghi chép chung nói tới Chu Hiền có thể đối thủ danh viết, Nô Thiên, liên quan tới luyện tâm tà thuật người, người kia danh viết, đều không. Đảm nhiệm Ngô Thiên một phương quân sư, mà Chu Hiền có thể sở dĩ tại Long Huyền bí cảnh qua đời, cũng không phải là bởi vì ở đó tu hành, mà là hai người phát hiện Long Huyền bí cảnh, Ngô Thiên ý đồ thông qua Long Huyền bí cảnh thiện ngộ thiên đạo, Chu Hiền có thể liền đi trước ngăn cản. Long Huyền bí cảnh kinh khủng nhất chính là chết hổ cùng táng hồn rừng rậm. Hai người kịch chiến mấy ngày mấy đêm, đều bất phân thắng bại, người bị thương nặng, cuối cùng, hai người hoa mà phân. Chu Hiền có thể ở chết hồ chi đáy, đối thủ lấy táng hồn rừng rậm là cư. Bản đô muốn sau khi thương thế lành tiếp tục đại chiến, có thể qua vài chục năm hai người cũng không theo Long Huyền bí cảnh đi ra. Trương thị nhất tộc tổ tiên Trương Cửu Thiên cùng đều không liền thủ hộ nơi đây, cuối cùng tại Trương Cửu Thiên lúc sắp chết, y theo Chu Hiền sở trường trước giao phó, ẩn cư miêu cổ thôn, chờ đợi Long Huyền bí cảnh mở ra. Có thể chẳng ai nghĩ tới, này nhất đẳng chính là ngàn năm. Trời ạ, lại còn có như thế truyền kỳ sự tích. Ban đầu Chu Hiền có thể vì sao không có tự nói với mình nếu táng hồn rừng rậm truyền thuyết là 18 tầng địa ngục các quỷ đốt diệt vong linh tập hợp mà, chẳng lẽ Ngô Thiên chết ở táng hồn rừng rậm còn là nói táng hồn trong rừng rậm lớn nhất ác linh không là người khác chính là Ngô Thiên luyện tâm thuật người đột nhiên đi tới miêu cổ thôn, vậy cũng lấy suy đoán, người này một mực chưa quên tổ tiên di huấn. Kia Long Huyền bí cảnh mở ra, hắn không có khả năng không đi. Chẳng lẽ loại trừ thủy thần tà giáo, U Minh Phái, Phong Văn Quán ở ngoài, lại còn có một phương đội ngũ xuất hiện có thể vì sao chút nào không có phát hiện bọn họ hành tung Chu Thần một mực hoài nghi Chu Vô Nghiên là bị thủy thần tà giáo người mang đi. Bây giờ xem ra, trừ bọn họ ra, phía sau lại còn có một mực vô hình tay điều khiển, có lẽ mang đi Chu Vô Nghiên không phải thủy thần tà giáo người, mà là Ngô Thiên còn ở nô buộc. Loạn quả thực quá loạn. Chu thần trong lúc nhất thời căn bản là không có cách suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Tuy nói khoản này nhớ là ta Trương thị tổ tiên, có thể nếu phụ thân nói ngươi là chủ nhân, vậy ngươi liền cầm lấy đi có lẽ đối với ngươi có tác dụng lớn. Trương Vân Núi nhìn Chu thần trên mặt vẻ mặt phức tạp, chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ Trương thúc thúc. Chu thần gật gật đầu, cảm kích nói. Phần này ghi chép đối với Chu thần quá mức rung động, tại Long Huyền trong bí cảnh hắn liền loáng thoáng có chút cảm giác, toàn bộ sự tình phía sau tựa hồ bị một đôi vô hình tay điều khiển, bây giờ xem ra nhất định không sai được. Chỉ là làm hắn vạn vạn không nghĩ đến sở hữu tin đồn đều là giả, chân tướng của sự tình đúng là như thế. Đi ra phòng chính, Chu thần như cũ không có theo trong rung động khôi phục như cũ, đi tới đình viện. Đứng ở cửa Trương Tử Lăng ba người liền vội vàng tiến lên hỏi hai người nói chuyện gì đó. Chu thần lắc đầu một cái, cũng không nói gì, cất bước đến giữa chuẩn bị xong tốt tiêu hóa chuyện này cấp cho hắn rung động. Chương 431, chủ động liên lạc. Theo dây dai lên thu được tin tức lệnh Chu thần rung động đến tổ đỉnh, trong lúc nhất thời, căn bản khó mà tiếp nhận. Một thân một mình trở về phòng, ngồi ở trên ghế, Chu thần hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những tin tức kia. Lặp đi lặp lại sửa sang lại một lần, Chu thần càng phát giác tu hành hóa hạ cổ lão bí thuật luyện tâm thuật người đến Miêu Cổ thôn nhất định sẽ có cực lớn âm mưu, sẽ không phải là vì chính mình trùng quy tại đi tới xế chiều hôm đó. Chu thần mơ hồ cảm giác phía sau có con mắt tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ chỉ là còn không có chuẩn bị động thủ liền bị phát hiện có thể nhìn đi tới không giống như đối phương đã sớm hiểu được chính mình thu được Chu Hiền có thể truyền thừa, muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tại Vũ Di Sơn thành phố bệnh viện không phải là thời cơ tốt nhất sao, vì sao không ở nơi đó động thủ ngược lại ngàn dặm xa xôi tại Miêu Cổ thôn chờ đợi mình. Hắn như thế tin chắc mình nhất định sẽ đến Miêu Cổ thôn tự mình tiến tới Miêu Cổ thôn mục tiêu nhưng là muốn từ Trương Nghiễm Linh trong. Miệng hỏi dò liên quan tới diễn đạo môn sự tình, diễn đạo môn sự tình theo Chu Hiền có thể hoàn toàn không liên quan. Huống chi Miêu Cổ thôn còn có Trương Nghiễm Linh như vậy số một nhân vật lợi hại chấn giữ. Hắn không có niềm tin chắc chắn gì chiến thắng Trương Nghiễm Linh A không phải. Khẳng định không phải là vì chính mình. Vậy rốt cuộc có cái gì mục tiêu đây? Một điểm khác cũng là Chu thần không nghĩ ra, Long Huyền bí cảnh mở ra, Chu Hiền có thể chuyển thừa bị chính mình thừa kế. Kê hoa mà phân Ngô Thiên có hay không cũng lưu lại chuyển thừa tại Long Huyền bí cảnh mở ra lúc có phải hay không cũng bị người thừa kế người kia lại là ai không nghĩ ra? Hoàn toàn không nghĩ ra. Chu thần cảm giác suy nghĩ đều muốn nổ, có thể loại trừ giấy dai lên ghi lại một ít liên quan tới Chu Hiền có thể cùng Ngô Thiên là địch nhân ở ngoài, hết thể còn là một mê đoàn. Đây hoàn toàn chính là địch trong tối ta ngoài sáng oa nếu không phải được đến phần này giấy dai, coi như bị đối phương đột nhiên tập kích, Chu thần đều không biết rõ là ai hạ thủ. Tình huống không thể lạc quan kết tiểu tại lúc này, phòng ngủ cửa bị đẩy ra rồi, một luồng ánh sáng bắn vào. Triệu Tuyên Nhi đầu mò vào. Trong chiều nhìn một cái, nhìn đến ngồi ở trên ghế Chu thần, nhỏ tiếng hỏi, Chu thần, ngươi không sao chứ há, không việc gì, vào đi. Chu thần theo trong suy nghĩ khôi phục như cũ, nhàn nhạt nói một câu, Triệu Tuyên Nhi ba người trước sau đi vào, Trương Tử Lăng dẫn đầu mở miệng trước hỏi, cha ta với ngươi nói chuyện gì đó như thế nói xong thì trở thành bộ dáng này không có nói chuyện gì. Chu thần cười một tiếng, đem trên tay giấy dai đưa tới, đối với ba người, Chu thần rất tin tưởng. Cái gọi là ba cái thối thợ giày tái quá ra cắt lượng, mọi người cùng nhau phỏng đoán xuất một chút chủ ý cũng tốt, nói, trước xem một chút đi. Trương Tử Lăng một mặt kinh ngạc, cùng Triệu Tuyên Nhi, Thanh Khô nhìn nhau, nhận lấy Chu thần đưa tới giấy dai, ba người góp đầu bắt đầu nhìn giấy dai lên tin tức, trên mặt biểu hiện cũng là tương đương đặc sắc, cùng Chu thần đương thời rung động vẻ mặt. Giống nhau như lúc, Trương Tử Lăng lắp bắp nói, Chuyện này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi người nào nói không phải sao. Chu thần cười khổ một hồi, nói. Vậy ngươi về sau phải cẩn thận, vậy mà đấu 1000 năm, phần này tranh đấu còn phải tiếp tục kéo dài tiếp. Đến cùng có thâm cừu đại hận gì không thể giải quyết. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy không hiểu lắc đầu một cái, nói. Tình nghĩa sẽ kéo dài, cừu hận cũng sẽ kéo dài. Trương Tử Lăng chậm rãi nói một câu, đem giấy dai gấp tốt, trả lại cho Chu thần. Dặn dò, xem ra sau này thật muốn mọi việc cẩn thận, ngươi thật đúng là mệnh đồ đa xuyễn, không chỉ có phải đề phòng lấy thủy thần tà giáo đưa ngươi bắt đi, còn muốn đề phòng lấy này không biết địch nhân đối với ngươi hạ ngoan thủ. Nếu không, ngươi trực tiếp đi Tây Nam phân cục báo cáo chỗ ở nhỏ hẹp tại Tây Nam phân cục được. Vậy cũng không thể chỗ ở nhỏ hẹp cả đời. A Chu Thần tức giận trắng Trương Tử Lăng liếc mắt, đối với chuyện này khiếp sợ cũng coi là hóa giải. Hắn vốn là người không câu chấp, 2 năm trước bị hãm hại áo người đánh cho bị thương, liền có thể tùy thời chết, tính tình đã sớm ma luyện ra đến, đối mặt sinh tử cũng không đặc biệt khẩn trương. Hắc Y Dị Nhân năm đó đã thương người mình một mực bặt vô âm tín, chẳng lẽ là đám người này ta đi không phải đâu mấy người liền giấy dai lên nội dung thương thảo một phen, như cũng không có thương thảo ra bất kỳ kết quả gì. Không phải là nhiều hơn mấy loại khả năng suy đoán, có thể suy đoán dù sao cũng là suy đoán, không có chút nào căn cứ, duy nhất phải làm chính là so với Di Vãng càng cẩn thận e dè hơn. Tiếp theo mấy ngày, mấy người bắt đầu làm việc Trương lão gia tử tang lễ. Tuy nói Trương gia lúc trước cành lá xung xuê, có thể đúng như Trương lão gia tử từng nói như vậy, trừ bọn họ ra mạch này, còn lại mấy mạch đều chẳng biết tại sao chết đi. Tới Trương Vân Núi này thế hệ cùng với Trương Tử Lăng này thế hệ đều là độc miêu, cũng không gì đó bằng hữu thân thích, tới tế bái cũng chỉ là trong thôn người. Tang lễ cũng không tính long trọng, liền đơn giản chôn. Phần mộ địa chỉ chọn tại núi đá giữa sườn núi, phong thủy không tệ, cũng là Trương gia thế hệ trước liền chọn địa phương. Tại đem Trương lão gia tử an bài xuống chôn cất buổi tối hôm đó, lệnh Chu Thần kinh ngạc là lại nhận được y quỷ điện thoại. Càng làm Chu Thần kinh ngạc là y quỷ lại ngay ta y quỷ châu, chỉ là cách nhau khá xa, tại một chỗ càng thêm xa xôi thôn, bởi vì tại nghiên cứu miêu cương cổ y, hắn căn bản không thể phân thân. Biết được Chu Thần muốn hắn hỗ trợ chữa trị Triệu Tuyên Nhi trên người vết thương, lao đầu này hoàn toàn không có có như dị vãng như vậy lợi ích lên trước, lại để cho Chu Thần sau khi hết bận nhanh đi tìm hắn, còn để lại cụ thể địa chỉ. Trương lão gia tử đã hạ táng. Đối với tu hành luyện tâm thuật hung thủ, căn bản không tìm ra manh mối, coi như tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không thấy trở đến đối phương. Mấy người thương thảo một phen, dự định lúc trước hướng y quỷ vị trí địa phương, mang theo Triệu Tuyên Nhi đi chữa trị trên người vết thương, đồng thời tìm hung thủ đầu mối. Đương nhiên, tuy nói đánh chết Trương Nghiễm Linh hung thủ là người trong giang hồ, tu vi cao sâu, có thể hung thủ tình huống Chu Thần vẫn là hướng cảnh sát giao phó một phen. Hy vọng thông qua lực lượng cảnh sát bắt hung thủ. Mà ở quốc giáo cục phương diện, Chu Thần cũng không quên cho Vũ Thừa Thiên cú điện thoại, hướng hắn giản lược tóm tắt nói gặp cái lòng dạ ác độc, mất đi nhân tính moi tim hung thủ, để cho quốc giáo cục bên kia cũng chuẩn bị đề phòng. Lại qua một ngày, Trương Vân Núi liền trở lại thành phố lớn, dặn dò nhi tử thật tốt thực hiện ra ra không có làm xong sự tình. Trương Tử Lăng kích động miệng đầy đáp ứng, đưa mắt nhìn Trương Vân Núi rời đi. Mấy người cũng bước lên hội hợp y dì quỷ đường. Y dì quỷ chỗ ở thôn gọi là ẩn dấu thôn, thôn rất bí mật, cơ hồ theo miêu cổ thôn giống nhau nghèo khó, bất đồng duy nhất là tòa này thôn tại sâu trong núi lớn, cực kỳ khó đi. Liền xe châu đều không biện pháp đi lại, chỉ có thể dựa vào 2 chân, thậm chí càng leo lên không ít đường núi, qua một cái cầu dây. Như thế nghèo khó thôn tự nhiên không có thông võng, nếu không phải y dì quỷ lão đầu này đổ vật tâm treo hình tinh. Đi chấn trên cho Dương Hiểu Thành cú điện thoại, căn bản không người có thể liên lạc với hắn. Mấy người ngồi xe hơi ngay đêm hôm ấy đến phụ cận chấn trên, lựa chọn gian chấn trên đứng đầu sang trọng nhưng trên thực tế rất cũ nát lựa điếm nhỏ ở lại. Chạy một ngày đường, 4 người đã sớm sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, 8, ngã đầu đi nằm ngủ. Này 2 người hồi lâu chưa đi đến đi tiếp xúc thân mật tình nhân liền làm việc ý tưởng cũng không có thật sự là quá mệt mỏi. Ngủ đến quá nửa đêm, Chu Thần bị một trận thanh âm đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, nhìn một cái ngủ ở trong ngực Triệu Tuyên Nhi, khẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên vách tường có một cái bóng, nhất thời bị bóng dáng bộ dáng sợ hết hồn. Nhìn kỹ một chút, vậy nơi nào là cái bóng dáng, rõ ràng chính là một cụ âm hồn. Có thể kia âm hồn cũng thật sự là quá kỳ quái. Đúng là một cái tóc dài rối tung nữ tử mặc lấy thuần trắng quần áo, trên người cắm đầy tỏa liên. Rối tung tóc che đỡ khuôn mặt, gần lộ ra một cái đỏ thắm ánh mắt, 2 tay hiện trảo hình, đang muốn hướng trong ngủ say Triệu Tuyên Nhi trắng non cổ bấm đi. Chu Thần vội vàng từ dưới gối nắm lên trùy thủ, hướng kia âm hồn bổ tới. Chương 432, một nhà hát điếm. Nay trùy thủ chính là món pháp bảo, nhất đao đánh xuống, mặc dù không có chính giữa nữ âm hồn, có thể trùy thủ phát ra sát khí cực kỳ bá đạo, hướng âm hồn cánh tay bắn tới, chính giữa âm hồn cánh tay. Nhất thời làm kia âm hồn cánh tay tản mát ra màu đen chất khí. A âm hồn kêu thảm một tiếng, thân ảnh vèo một tiếng hướng ngoài cửa sổ xông ra ngoài. Tuy nói Triệu Tuyên Nhi mất hết tu vi, có thể tính cảnh giác cũng không có thoái hóa. Tại Chu Thần đứng dậy cầm cái muỗng có thể dùng giường đung đưa một khắc kia, Triệu Tuyên Nhi liền tỉnh lại, mặt đầy kinh hoàng hỏi, thế nào nơi đây có ma, ngươi vội vàng mặc quần áo, ta đi thông báo Trương Tử Lăng bọn họ. Chu Thần một bên đi mở đèn, vừa nói. Đèn mở ra, cả phòng sáng lên, Chu Thần cầm quần áo lên hỏa tốc mặc xong, đứng dậy ra căn phòng, đi tới cách vách Trương Tử Lăng căn phòng, gõ cửa một cái, qua không bao lâu, Trương Tử Lăng tỉnh táo cặp mắt mở cửa, hỏi, thế nào nhà này lữ điếm rất kỳ quái, mới vừa rồi có quỷ đối với Tuyên Nhi hạ thủ. Chu Thần một mặt nghiêm túc nói, nhìn Chu Thần vẻ mặt không giống như là hay nói giỡn, Trương Tử Lăng lập tức tỉnh, mặt đầy khẩn trương hỏi, các ngươi không có sao chứ, không việc gì, kia nữ quỷ bị ta đả thương, hẳn là chạy không xa. Các ngươi đi phòng ta Triệu Tuyên Nhi hội hợp, chiếu ứng lẫn nhau, ta đi đuổi theo kia nữ quỷ. Chờ một chút, ta đi cùng với ngươi, để cho Thanh Khô Phụng bồi Triệu Tuyên Nhi đi. Trương Tử Lăng vừa nói, trở về phòng bắt bộ quần áo, một bên mặc quần áo liền hướng Thanh Khô giảng thuật, Thanh Khô cũng thay quần áo xong, gật gật đầu, đi theo ra căn phòng, đi căn phòng cách vách theo Triệu Tuyên Nhi hội hợp, Chu Thần cùng Trương Tử Lăng lập tức đi xuống lầu. Cái trấn nhỏ này cũng không phồn vinh, rất ít có hành khách tới nơi đây du lịch, cho nên nhà này lữ điếm cơ hồ không có khách nhân nào. Hôm nay duy nhất ở lại chính là Chu Thần bốn người, đặc biệt tan tĩnh, thậm chí dưới lầu đều không người giữ cửa, chỉ là đem cư A phủ lên khóa, hai người đi xuống lầu, đem không có lên khóa cửa mở ra, ra lữ điếm. Trấn rất nhỏ, liếc nhìn lại, liền nhìn tới đầu, Chu Thần theo quỷ nữ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền chạy ra trấn, trước mặt mắt thấy đã là đồng ruộng, loại trừ lại phía trước có một chỗ mở ra đèn giống như là nhà máy địa phương ở ngoài, căn bản không bất kỳ vật kiến trúc. Làm sao bây giờ? Trương Tử Lăng nghiêng đầu nhìn một cái, Chu Thần, hỏi. Trở về đi, Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, hai người liền nghiêng đầu hướng trấn trên phương hướng đi tới, đi ước chừng 5 phút, lại vẫn không đi đến trấn trên. Trong lòng hai người có chút bất an, nhớ rõ ràng theo trấn trên chạy tới cũng liền dùng 5 phút, coi như trở về tốc độ chậm, có thể cũng không đến nỗi còn chưa đi đến cửa trấn đi, chúng ta không hội ngộ đến trong truyền thuyết quỷ đánh tường đi. Trương Tử Lăng cười khổ hỏi. Hứ, ngươi còn sợ cái này? Chu Thần cười một tiếng, châm biếm một câu, từ bên hông rút ra chùy thủ, khẽ quát một tiếng, hướng trước mặt bổ xuống. Nhất đao đánh xuống, rõ ràng cảm thấy tầm mắt muốn rõ ràng không ít, Trương Tử Lăng nhìn hắn liếc mắt, nhún vai một cái, khinh bỉ nói, thật thô lỗ. Có thể tay cầm chùy thủ Chu Thần hoàn toàn không có đáp lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa tòa kia sáng chờ nhà máy, như có điều suy nghĩ. Thế nào tự nhiên đờ ra làm gì đây? Trương Tử Lăng không hiểu hỏi. Ngươi không cảm thấy tòa kia nhà máy thật kỳ quái sao? Chu Thần chỉ cách đó không xa tòa kia nhà máy, hỏi. Quả thật có chút kỳ quái, đại buổi tối đèn sáng, cảm giác giống như là. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, nói, giống như là một tòa âm phủ mà. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi tới, lệnh Trương Tử Lăng dùng mình, vội vàng che kín một hồi áo khoác. Đi xem một chút. Đi thì đi, ta mới không sợ những thứ này, đây cao y gì cổ quái đồ vật ta chưa thấy qua, coi như là cô hồn dã quỷ, như thường chém chết bọn họ. Trương Tử Lăng cười nói. Hai người cất bước hướng chỗ kia đèn sáng nhà máy đi tới, mặc dù xưng là nhà máy, có thể cũng không lớn, chỉ là so với bình thường dân phòng lớn hơn chút ít. Đình viện rất lớn, quang đình viện ước chừng phải có 200 thước vuông. Đèn sáng xưởng cũng đại, cũng có hơn 200 bình. Hai bên còn có mấy gian nhà nhỏ. Đi tới nhà máy cửa, cửa kia đang đóng, hai người nhìn nhau, tung người nhảy lên đầu tường, lẻn vào đến trong hãng. Nhảy vào nhà máy, mới nhìn thấy xưởng bên trong lại có 7-8 cái lấy thân thể đại hán đang ở bận rộn. Chu Thần tầm mắt cứ tốt, coi như khoảng cách được có hơn 10m, hắn như cũ thấy rõ xưởng bên trong các hán tử đang ở bận rộn tình huống, nhất thời kinh ngạc nhảy một cái. Những thứ kia các hán tử chính đang ở loay hoay thi thể. Chính xác mà nói không phải loay hoay, mà là ở bầm thây. Trên bàn để không ít tứ chi, đầu, các hán tử tay cầm đao mổ heo chính không ngừng chém. Đối đại những thi thể này quả thực giống như là đối đại heo chó giống nhau. Đây chính là người á, chuyện này cho dù Chu Thần lá gan quá lớn, có thể thấy như vậy một màn, cũng là buồn nôn muốn nói. Không nghĩ tới lần này đến đụng phải mấy cái kẻ khó ăn lại đuổi kịp nơi này. Ngay ta y hai người bị nhìn thấy tình cảnh khiếp sợ muốn nói thời điểm, căn phòng cách vách đi ra ba cái nam giới. Đi tuốt ở đằng trước một người hình thể trung đẳng, nhìn qua hơn 40 tuổi, bên trái người kia người cao gầy nhom, nhìn qua giống như một cây trúc, tướng mạo tương đối trẻ tuổi, bên phải người kia đầu mập thai to, cả người tới lui thịt dư. Ba người này trong tay đều có cầm lấy đem súng lục cải tiến, chính nhắm Chu Thần hai người. Mà ở ba người phía sau lại thổi cái âm hồn, kia âm hồn chính là đối với Triệu Tuyên Nhi hạ thủ quỷ nữ. Nghe trong đình viện truyền tới thanh âm, xưởng bên trong 7-8 cao y đang bể bộn lục nam giới cũng thả ra trong tay làm việc, xách đao mổ heo đi tới, rất nhanh liền đem Chu Thần hai người vây trả tờ lên. Nếu là không có đoán sai, nhà này nhà máy hẳn là theo nhà kia lữ điếm là một nhóm. Chu Thần một mặt lạnh giá, không nhìn ra chút nào sợ hãi, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, có thể Chu Thần trong lòng đã hoàn toàn nổi giận, hoàn toàn xuống sát ý rất thông minh. Thật lâu không có gặp thông minh như vậy. Người Á đứng ở phía trước nhất nam nhân gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Như thế mất đi nhân tính, không sợ gặp thiên phạt. Chu Thần như cũ mặt vô biểu tình, tiếp tục hỏi. Ha ha, gặp thiên phạt gì đó, thiên phạt ta sống thiên vương láo gia tử cũng không quản được ta. Chờ ta chết, không vào U Minh địa phủ, Diêm Vương hắn có thể quản được rồi ta. Nam nhân tùy ý cười to, mặt đầy khinh thường nói. Nhưng ta quản ngươi. Chu Thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói một câu. Tiểu tại lúc này, Chu Thần thân ảnh đột nhiên di chuyển, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ, hướng nam nhân chạy như điên. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Trương Tử Lăng cũng di chuyển, từ trong lòng ngực móc ra mấy cái bò cạp, hướng những người đó bắn tới. Nhìn hai người đánh tới, ba gã tay cầm súng ống nam nhân mặt lộ kinh hoàng, như thế nào cũng không nghĩ đến trên tay bọn họ có súng, hai người này lại vẫn không chỉ sống chết dẫn đầu xông tới. Ba người lập tức bóc cỏ. Phanh phanh phanh nhất thời, yên tĩnh ban đêm truyền tới mấy tiếng vang dội tiếng súng, đã quấy dày chấn trên không ít còn ở trong ngộng đẹp thôn dân. Chương 433, chủ mưu sau màn. Đạn súng lục xạ kích tốc độ bình thường tại mỗi giây chừng 300 thước, 51 thước 7. 62 lại mẹ súng lục ước chừng tại mỗi giây tháng 4 năm 20 đến 440 mẹ ở giữa, 59 thước 9 lại mẹ súng lục tại mỗi giây 314 mẹ. Mà ba người cầm súng lục đều là lắp ráp súng lục cải tiến, tương đối mà nói, tầm bắn, tốc độ đều yếu hơn rồi chút ít, nhưng là tại mỗi giây 200m trở lên. Bất quá, coi như thế, cách nhau hơn 10 thước, đối với người bình thường tới nói, dĩ nhiên là tránh không thoát. Có thể Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người căn bản không phải người bình thường, hai người đều là tu vi cao sâu người, hành động tốc độ cực nhanh. Ba súng biến chứng. Mỗi thanh thương đều liên tục bắn 3-4 phát đạn, lại đều không đánh trúng mục tiêu. Chu Thần hai người lúc này đã nổ bắn ra vũ khí trong tay. Chu Thần chùy thủ trong tay phát ra vèo âm thanh, hướng đứng ở phía trước nhất người kia lồng ngực bắn tới. Trương Tử Lăng trong tay đi qua đặc thù bí chế cổ độc bò cạp cũng rơi vào phía sau hai người trên tay. A a a, sau một khắc, ba người trước sau phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, bởi vì đau đớn kịch liệt. Trong tay súng ống rơi trên mặt đất, kinh hoàng thất thố ba người vừa định xoay người lại nhặt, Chu Thần hai người thân ảnh liền đến ba người trước mặt, Chu Thần một cái rút ra cắm vào người kia lồng ngực truy thủ, tùy ý chống đỡ lấy người kia cổ. Trương Tử Lăng tay cầm quạt giấy lên nổi lên khoe khoang tài giỏi gai sắt châm chống đỡ lấy đầu mập thai to, cả người thịt dư năm giới, một cái tay khác gắt gao kẹt chủ đàn ông gầy nhom cổ, giống như xách con gà con bình thường từ dưới đất nhấc lên. Đừng đừng giết ta. Bị Chu Thần dùng chùy thủ chống đỡ lấy cổ nam nhân hù dọa khuôn mặt bạc màu, mồ hôi lạnh chảy ròng, che ngực vội vàng cầu xin tha thứ. Hư người này theo bắt đầu liền lộ ra một bộ đắc ý phách lối dạng, còn tưởng rằng là cái lợi hại cao thủ, không nghĩ đến loại trừ dựa vào trong tay súng ống ở ngoài, lại không chịu được như vậy. Chu Thần một mặt cười lạnh. Mà nuốt ở phía sau bị Chu Thần đánh cho bị thương âm hồn cũng là hù dọa run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám xông lên. Chu Thần lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt hỏi, không phải mới vừa lời thề son sắt nói còn sống, thiên vương lão tử cũng không quản được ngươi. Chết, không vào U Minh địa phủ, liền Diêm Vương đều không quản được ngươi sao, như thế hiện tại sợ ta nam nhân ấp úng. Bằng ngươi cái này kinh sợ dạng, không có dựa vào, chỉ sợ cũng không dám làm như thế thương thiên hại lý sự tình. Phía sau có ai chỉ thị? Chu Thần một mặt hờ hứng hỏi. Lấy chủy thủ bên trong sát khí đánh cho bị thương âm hồn. Còn tưởng rằng hàng này hiểu được chính mình tài nghệ, xem ra người này không có cái gì tu vi, thậm chí ngay cả tu hành chi đạo cũng không hiểu, sở hữu dựa vào chính là trong tay súng ống, nếu là phía sau không người chỉ thị, làm sao dám làm ra như thế thương thiên hại lý thủ đoạn. Đánh cho bị thương âm hồn, Chu Thần, Trương Tử Lăng truy lùng tới, lại cửa trấn gặp gỡ quỷ đánh tường đương thời Chu Thần liền phát hiện không đúng, vậy căn bản cũng không là cái gọi là quỷ đánh tường, mà là trận pháp, hắn chính là truyền thừa bát quái nhất mạch, tu công pháp cũng là bát quái thần quyền, bát quái thần uy, đối với trận pháp hiểu rất rõ, tự nhiên nhất đao đánh xuống, liền đem trận pháp phá. Cửa trấn lại bị người bố trí trận pháp, hơn nữa khoảng cách nhà máy lại gần, Chu Thần rất tự nhiên cho là nhà máy không đơn giản như vậy, mới lẻn vào. Kết hợp với tại lữ điếm nhỏ chung gặp gỡ sự tình, hết thể thì càng thêm sáng tỏ. Đám người này muốn hạ thủ đối tượng chính là tới lữ điếm chỗ ở người, lấy âm hồn chiến thân, làm người ta hôn mê hoặc giết chết. Nếu là gặp phải tu vi cao sâu, tại lữ điếm nhỏ không đắc thủ, âm hồn liền thiết kế làm người ta rơi vào trong trận pháp, bị trận pháp vây khốn. Đừng nói người bình thường thậm chí ngay cả tu hành cao nhân cũng sẽ cho là quỷ đánh tưởng, nhưng này là trận pháp. Lấy đối phó quỷ đánh tường phương pháp ra ngoài căn bản không đúng cách, liền khiến cho bị nguy người sinh ra sợ hãi, thậm chí cũng buông lỏng cảnh giác, mà này nhóm người liền xuất thủ bắt, mang tới nhà máy tiến hành tàn nhẫn bầm thây. Những thứ này vỡ nát thi thể có thể là dùng để cung cấp hành khách ăn đồ ăn. Tốt tại Chu Thần bốn người được rồi một đường mệt mỏi không chịu nổi, liền ăn cơm tâm tình đều không, mới chưa ăn thịt người này làm thức ăn. Không thể nói. Hắn sẽ để cho ta sống không bằng chết, sau khi chết linh hồn cũng nhận được vô tận hành hạ. Hán tử kia sắc mặt buộc phát trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên, dốc sức lắc đầu nói. Hừ chút tài mọn, ngươi nếu không nói, ngươi cho rằng là ngươi hồn phách liền có thể lưu lại, ta tự nhiên có biện pháp làm ngươi hồn phi phách tán. A tại chỗ nam giới đều hù dọa không nhẹ, bọn họ là gặp qua người kia lợi hại, bị người kia uy bức lợi dụ, mới đáp ứng làm như thế kiếm tiền thủ đoạn. Hơn nữa người kia không chỉ là để cho bọn họ làm để mặc cho bọn họ bất kể, còn phái sai cái lợi hại lệ quỷ đến giúp bọn họ, sự tình một mực cũng rất thuận lợi, cho đến gặp phải Chu Thần đám người. Có thể làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là trước mặt vị trẻ tuổi này lại cũng là chơi đùa quỷ cao thủ, bọn họ sớm bị người kia lợi hại, âm trầm thủ đoạn sợ mất mật, bây giờ nghe Chu Thần mà nói, sao có thể không sợ hù dọa hai chân mềm nhũn, quỳ dưới đất, khóc lóc nỉ non cầu xin tha thứ. Đại ca, tổ tông, ta nói, cầu ngươi đừng để cho ta hồn phi phách tán. Nói, hắn, thật ra thì ta không có thực sự được gặp hắn, hắn giống như là như ma chơi, mỗi lần đều là hắn tới tìm ta căn bản không biết rõ hắn ở đâu. Theo hắn không người lưng gù thanh âm nói chuyện đến xem, hẳn là tại 7-80 tuổi khoảng trường, hắn yêu thi cờ hở chu nở dê ta gọi hắn quỷ thúc, đừng ta cũng không biết. Nam rơi quỷ dưới đất, nói một phen. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ sau lưng tên nữ quỷ đó, nói, nàng là quỷ thúc phái tới giúp chúng ta đối phó tới nơi đây khách nhân, là quỷ thúc người bên kia, hẳn biết so với chúng ta nhiều. Chu Thần hơi quay đầu liếc quỷ nữ liếc mắt, kêu cả người cắm đầy tỏa liên quỷ nữ thân thể không ngừng lay động, rối bù tóc che lại khuôn mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ lộ ra một cái đỏ thắm ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh khủng. Bị người gọi là quỷ thúc người kia khống chế những người này, đối với tới nơi đây xa lạ du khách hạ thủ, hắn đến cùng là vì cái gì? Tuyệt đối không chỉ là vì thỏa mãn giết người biến thái tâm lý, nhất định là có âm mưu. Quỷ kia thúc cũng để cho các ngươi làm gì? Chu Thần tầm mắt theo quỷ nữ trên người thu hồi lại, nhàn nhạt hỏi. Chúng ta cũng không biết, quỷ thúc chỉ là phân phó chúng ta đi tới lữ điếm chỗ ở khách nhân, nhốt lại, sau đó chờ hắn đến, bình thường đều là mới vừa bắt đến người cùng ngày, hắn liền đến. Cũng không biết cụ thể làm gì đó, người kia liền chết, sau đó liền phân phó chúng ta bầm thây, làm thành thức ăn, cho lại tới hành khách ăn. Quỷ thúc thấy bị các ngươi bắt người ở sau đó, người kia loại trừ chết, thân thể khí quan không có gì thiếu sót không có, chỉ là chết vẻ mặt rất kỳ quái, có khuôn mặt dữ tợn, có khuôn mặt sợ hãi đủ loại vẻ mặt đều có. Khí quan không có thất lạc, kia hẳn không phải là tu hành luyện tâm thuật người, nếu không phải là vì người khí quan. Kia có thể là vì nhân hồn phách, chẳng lẽ là luyện hồn ngay ta y Chu Thần mơ mộng thời khắc, một trận gió lạnh thổi tới, nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều hù dọa ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy lộ ra khó mà diễn tả bằng lời kinh khủng thần sắc, ngay cả đứng ở một bên kia nữ quỷ cũng là hù dọa run lẩy bẩy, bị Chu Thần khống chế nam nhân hù dọa hai tròng mắt trừng to lớn, chỉ cửa. Lớn, ấp úng nói, quỷ thúc hắn hắn tới. Chương 434, quỷ thúc đến. Yên tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở hơi thở, ánh mắt thẳng tắp hướng đóng chặt đại môn nhìn lại, chỉ có trận trận âm phong phát ra tiếng vang, lệnh tâm cốt phát rét. Loại trừ Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người ở ngoài, trong nhà xưng nhân viên lại đều hù dọa hai chân như nhũn ra, nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nằm trên đất run lẩy bẩy. Âm đột nhiên, từ bên trong đại thiết môn đóng chặt lại chậm rãi mở ra, có thể ngoài cửa không có một bóng người, Chu Thần tầm mắt cực tốt, có thể rõ ràng nhìn đến khoảng cách cửa sắt lớn còn rất xa khoảng cách, một đạo khoác màu đen áo choàng, tay cầm quả trượng, vóc người gù lưng, cất bước tập tễnh bóng người chính nhất một chút hướng bên này di chuyển bước chân. Đạo nhân ảnh kia hành động rất chậm, quả thực có thể nói giống như sen bỏ giống nhau, có thể Chu Thần sâu sắc cảm giác một cô vô hình áp lực. Mà càng làm Chu Thần kinh ngạc là, tại đạo nhân ảnh kia sau lưng lại lơ lửng hai cái âm hồn, hai cô âm hồn hung thần ác sát, toàn thân cắm đầy tỏa liên rất dài, đều kéo trên mặt đất, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Hồi lâu, có lẽ nói không lâu, đạo nhân ảnh kia liền đi tới bên trong đình viện, khẽ ngẩng đầu lên, nhưng không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt, gần lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt kia rất lạnh, bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, lệnh Chu Thần hai người có loại rơi vào hầm băng lạnh giá thấu xương cảm. Thật là càng ngày càng vô dụng. Đạo nhân ảnh kia dừng bước, mở miệng lại nói một câu nói như vậy. Nhưng này mà nói nhất thời làm nằm dạp trên mặt đất một đám bản hung thần ác sát nam giới thân thể lay động kịch liệt hơn, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ, tha mạng á quỷ thúc. Quỷ thúc không để ý không ngừng cầu xin tha thứ một nhóm người, lạnh giá ánh mắt tùy ý hướng một bên kia khắp người cắm đầy tỏa liên quỷ nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, bị thương quỷ nữ hù dọa lập tức quỳ dưới đất, trên người tỏa liên phát ra hoa lạp lạp âm thanh, quỷ thúc tiếp tục nói, tới. Rất hờ hững ngữ khí, có thể kia nữ quỷ quả thực sợ tới cực điểm, không dám chút nào do dự, vội vàng trôi giặt tới, giống như nghe lời chó giống nhau. Nhìn bay tới trước mặt quỷ nữ, quỷ thúc chậm rãi nâng lên mặt khác một cái một mực gần nút tại hắc bào trong tay áo tay, kia cơ hồ không thể xưng là tay, bởi vì cái tay kia quá gầy, gầy căn bản không bất kỳ thịt, tựa hồ toàn bộ đều là bộ xương. Trông thấy quỷ thúc động tác này, quỷ nữ hù dọa hai chân quỳ xuống đất, nước mắt không ngừng theo khỏe mắt nàng chảy ra, dốc sức lắc đầu một cái. Đứa nhỏ ngốc, sợ cái gì? Quỷ thúc thanh âm rất ôn nhu, giống như hiền hòa tổ phụ đối mặt thương yêu cháu gái bình thường. Vừa nói, quỷ thúc tay khoác lên quỷ nữ bị chủy thủ sát khí đánh cho bị thương trên cánh tay. Đột nhiên, cặp kia giống như bộ xương tay nắm lấy quỷ nữ liền phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia rất là thê thảm, kêu làm lòng người hoảng. Chỉ thấy, kia nữ quỷ vong linh trạng thái lại bắt đầu biến hóa, đầu tiên là vặn mẹo, tiếp lấy vậy mà từ từ biến mất, cuối cùng kèm theo cuồng loạn kêu thảm thiết kia nữ quỷ liền tại Chu Thần trước mặt bị đánh hồn phi phách tán. Thật là độc ác. Người này quả thực quá độc ác, đi đối mặt này không thấy rõ tuổi tác ra hỏa, Chu Thần buộc phát khẩn trương, cầm lấy chủy thủ trong tay càng thêm gấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, quỷ thúc đưa tay đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi một cái, lại chậm rãi thu hồi trong trường bào, ánh mắt nhìn Chu Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, rất không tồi pháp bảo, có thể lệnh như thế pháp bảo biết chủ, nghĩ đến cũng không phải qua loa hạng người. Lão phu ẩn cư nơi đây nhiều năm, đã lâu không gặp qua lợi hại như vậy hậu sinh rồi. Ngươi là ai? Chu Thần mặt đầy cảnh giác, lạnh lùng hỏi. Bọn họ cũng gọi lão phu quỷ thúc, về phần lão phu tên họ thật, lão phu cũng đã quên đi rồi, thời gian quá lâu, suy nghĩ liền không dễ xài, lúc nào cũng không nhớ được đồ vật. Quỷ thúc nhẹ ho hai tiếng, trong giọng nói mang theo bi thương nói. Quá lâu bao lâu không nhớ rõ, có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm. Mấy trăm năm lão già này thật đúng là dám thổi vậy. Ngươi là người hay quỷ là người? Là quỷ. Quỷ thúc dừng dưng một tiếng, chậm rãi nói, là người như thế nào là quỷ, có thế nào là người, vậy thì đưa ngươi thiên đao vạn quả, là quỷ, vậy thì đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Đối với này người làm người ta tức lộn ruột thủ đoạn, Chu Thần giận không thể nuốt, lạnh lùng nói. Hừ, chỉ bằng ngươi? Quỷ thúc lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường thần tình, nói, tuy nói ngươi hồn phách kỳ dị, tạng phủ chi địa tựa hồ có ma tính dục dịch, có thể hoàn toàn không phải lão phu đối thủ, bất quá, cũng tốt, như thế kỳ dị hồn phách đối với lão phu tu hành càng thêm hữu ích. Lão phu còn chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ dị hồn phách, hôm nay cũng không uổng lão phu tới một hồi. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Chu thần khẽ quát một tiếng, bước chân đột nhiên bước ra, nắm chặt chủy thủ hướng đối diện quỷ thúc đâm tới. Một chiêu này cực kỳ đột ngột, hạ thủ cực kỳ hung ác, Chu thần tu vi lại cao, trên đời không có mấy người có thể tránh thoát được. Phỏng chừng ngay cả Sở Long Ngâm đột nhiên gặp phải chiêu này cũng sẽ bị chút bị thương nhẹ, có thể lệnh Chu thần vạn vạn không nghĩ đến là, đao này đâm tới, chỉ thấy quỷ thúc thân ảnh lại bất ngờ biến mất, quả thực không tới trong chớp mắt công phu, liền biến mất rồi. Làm sao có thể một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy ngay ta ý Chu thần kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy một mực đi theo ở quỷ thúc sau lưng hai cỗ hung thần ác sát âm hồn tay cầm gậy sắt, lang nha bổng hướng Chu thần đánh tới, tốc độ kia cực nhanh. Chu thần không dám kinh thường, lập tức nâng lên chủy thủ ngăn cản đi tới, làm ngăn cản gậy sắt, lang nha bổng lại hướng bộ ngực mình đánh tới. Chu thần lập tức vận hành bát quái thần quyền, tay trái nhanh chóng đánh ra bát quái đồ trận, ngăn trở này một phương bá chủ đạo nhất đánh, mượn tác dụng lực cả người nhanh chóng lui về phía sau đi. Thử tại Chu thần xuất thủ một khắc kia, quỷ thúc đã nhảy tại trên đầu tường, nhìn Chu thần đập đi ra bát quái thần quyền, quỷ thúc trong cổ họng phát ra nghi ngờ âm thanh, tự nhủ. Không nghĩ đến lại nơi này gặp người nhà họ Chu, lão phu hãy nói đi Chu Thiên Đạo tiểu tử kia vừa chết, Chu gia toàn bộ biến mất, điều này sao có thể xem ra Chu Thiên Đạo tiểu tử này lại đã sớm an bài xong đường lui. Cũng khó trách rồi, nếu không, phỏng chừng Chu gia một môn toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ là không nghĩ đến Chu gia lại một lần nữa leo lên võ đài. Âm mơ hồ nghe quỷ thúc lời nói này, Chu thần khiếp sợ cả người phát run. Hắn lại xưng tổ tiên Chu Thiên Đạo là tiểu tử trời ạ, lão già này chẳng lẽ so với tổ tiên Chu Thiên Đạo tuổi tác còn lớn hơn. Ngươi biết ta tổ tiên Chu Thiên Đạo thân ảnh lui về phía sau, kia hai cố vong linh cũng không có thừa thắng xông lên. Chu thần ngẩng đầu nhìn quỷ thúc, kích động hỏi. Không chỉ có nhận biết, lão phu này một thân thương đều bái Chu Thiên Đạo ban tặng. Quỷ thúc dửng dưng một tiếng, lạnh lùng nói, vốn cho là Chu gia một môn hoàn toàn biến mất, Chu Thiên Đạo chết ở U Hoàng Chi Địa. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Chu gia lại một lần nữa xuất hiện, xem ra lão phu có thể vừa báo huyết cừu, để cho Chu thị con cháu tại Diêm Vương Điện cùng Chu Thiên Đạo tiểu tử kia gặp nhau. Ngươi đến cùng là ai? Chu thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ thúc, nghiêm nghị hỏi một câu, căn cứ hỏi dò một ít tin tức, tổ tiên Chu Thiên Đạo dường như chỉ đối phó Diễn Đạo Nhất Môn cùng Thủy Thần Tà Giáo, còn đem Diễn Đạo Nhất Môn tổ sư ra cho đánh chết, đảo loạn Thủy Thần Tà Giáo. Bây giờ như thế lại xuất hiện cái thần bí quỷ thúc, người này rốt cuộc là người nào? Chương 435, đánh chết tâm hồn. Chưa dứt sữa tiểu tử, coi như lão phu báo ra tục danh, ngươi có thể biết rõ quỷ thúc trong giọng nói tản ra nồng đậm khinh thường ý, tiếp tục nói, phỏng chừng chính là Chu Thiên Đạo bản thân chỉ sợ cũng đã sớm quên lão phu, tính một lần, lão phu bị Chu Thiên Đạo tiểu tử kia đả thương, mất đi hơn nửa cái tánh mạng cũng qua hơn 100 năm, thậm chí 200 năm rồi. Hắn đương nhiên sẽ không nhớ kỹ lão phu. 200 năm Chu Thiên Đạo sống hơn 200 tuổi, kia người này hẳn là tại tổ tiên Chu Thiên Đạo lúc còn trẻ bị đánh bại. Có thể Chu Thiên Đạo hơn 50 năm trước mới đưa Diễn Đạo môn trưởng môn Ngô Tà Tử phong ấn ở Phong Sơn Thôn, khi đó tổ tiên Chu Thiên Đạo còn không có đi U Hoàng Chi Địa. Thời gian dài như vậy bên trong, vì sao hắn không báo thù ngược lại chờ đến Chu Thiên Đạo chết ở U Hoàng Chi Địa, mới thầm hận vô pháp báo thù? Còn là nói bây giờ hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn báo thù cho nên chỉ có thể ẩn cư ở nơi này xa xôi trong trấn nhỏ. Đối với người bình thường hạ thủ hừ nguyên lai cũng chính là một chỉ có thể đối với người bình thường hạ thủ âm hiểm tiểu nhân thôi. Hừ, lão phu năm đó bị Chu Thiên Đạo đánh cho bị thương, thân thể đều hủy, ngay cả hồn phách đều bị liên lụy. Lão phu tu dưỡng hơn 100 năm mới khôi phục thành hình người, nếu không, định đem Chu Thiên Đạo tiểu nhi chém thành muôn mảnh không thể. Tựa hồ nhìn ra Chu thần suy nghĩ trong lòng, quỷ thúc tức đến nổ phổi hét. Nói cũng sẽ nói, có thể coi là ta tổ tiên chết, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không có báo thù. Chu thần cười lạnh một tiếng, đả kích đạo. Quỷ thúc gù lưng thân thể hơi phát run, hiển nhiên Chu thần lời này hoàn toàn chọc giận hắn, ổn định chút ít, quỷ thúc phát ra một trận cười gằn, nói, nếu lão phu vô pháp đánh chết Chu Thiên Đạo trả thù tuyết hận, kia đem cừu hận chuyển tới hắn con cháu đời sau lên cũng coi như hoàn thành lão phu một cái tâm nguyện. Chờ lão phu luyện hóa ngươi hồn phách, lão phu liền tìm Chu thị cái khác con cháu, thế nào cũng phải đem bọn ngươi Chu gia chém tận giết tuyệt không thể. Chém tận giết tuyệt y gì theo lão quỷ này táng tận lương tâm thủ đoạn, Chu thần xác thực tin tưởng hắn có thể làm được, lửa giận trong lòng càng sâu, tuy nói, gia tộc họ Chu loại trừ gia gia, bỏ nhà ra đi Chu Vô Nghiên ở ngoài, Chu thần đối với bất kỳ người nào đều không có cảm tình gì, cũng không hảo cảm cũng không biểu thị hắn có thể nhìn cùng mình huyết mạch liên kết thân nhân bị tàn sát, hôm nay coi như liều cái vừa chết cũng định đem lấy lão quỷ chém chết nơi đầy không thể. Thứ năm đó tổ tiên Chu Thiên Đạo có thể đem ngươi đánh trọng thương, làm ngươi hơn trăm năm tài năng khôi phục. Vậy hôm nay tiểu gia cũng có thể làm được. Không chỉ có đưa ngươi đánh trọng thương, thậm chí đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Loại này táng tận lương tâm đồ khốn nên chọn đời không được siêu sinh. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Chu thần lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đem chủy thủ để xuống bên hông, khẽ quát một tiếng, hướng đối diện hai cô âm hồn vọt tới. Cùng lúc đó, Chu thần trong miệng thấp đọc chú ngữ, vận hành nội kình, bàn tay bên trong lập tức huyễn hóa ra lôi cầu, kia hai cô âm hồn cũng không phải là phàm vật, thấy Chu thần đánh tới, kéo động lấy trên người tỏa liên hướng Chu thần liều chết xung phong mà đi. Chu thần thân ảnh chợt lóe, khẽ quát một tiếng, đem trưởng tâm lôi hướng trong đó một cụ âm hồn lồng ngực đánh tới. Âm một cái trưởng tâm lôi đánh ra, bởi vì Chu thần đã chạy nhanh tới kia đều âm hồn trước mặt, bộ kia âm hồn căn bản là không có cách né tránh. Trong tay gậy sắt còn không có đập đi xuống, ngực liền gắng gượng chung một cái trưởng tâm lôi, kia âm hồn hung thần ác sát khuôn mặt lập tức vặn mẹo, không cần thiết phút chốc liền hồn phi phách tán, biến mất ở không trung. Mới vừa tiêu diệt một cụ âm hồn, Chu thần lập tức cảm giác phía sau đánh tới một cỗ sát ý, lệnh một cụ âm hồn đã dơ cao lang nha bổng từ phía sau đập xuống. Chu thần một cái xoay mình lăn đất, nhanh chóng tránh khỏi. So với dẫn lôi, trưởng tâm lôi uy lực quá nhỏ. Có thể Chu thần trên người căn bản không phụ chú, vô pháp sử dụng dẫn lôi, cũng không thể một cô đem hai cô âm hồn tiêu diệt. Sớm biết nên hỏi Vũ Thừa Thiên muốn mấy tờ dẫn lôi phụ chú rồi. Nếu là Vũ Thừa Thiên biết được Chu thần lúc này ý tưởng, nhất định sẽ sợ liền xuống ba đều rất xuống, tiểu tử này hoàn toàn đem dẫn lôi phụ chú muốn trở thành su hào bắp cải rồi. Phụ chú cũng không phải là dễ dàng như vậy họa, bên trong rót vào vẽ bùa người tinh khí. Mỗi một phù chú đều hao phí vẽ bùa người nguyên thần. Huống chi vẫn là uy lực 10 phần dẫn lôi phù chú. Vũ Thừa Thiên mình cũng họa không ra, hay là ở hắn xuống núi lúc trưởng môn sư phụ tặng cho hai cái, đối phó dư hậu thốn lúc dùng một cái khác lại quên liên đối trưởng tâm lôi bí tịch đưa cho Chu thần. Có thể Chu thần lại dùng cho biểu diễn, bây giờ Vũ Thừa Thiên đều không hiểu được dẫn lôi phù chú nhét vào nơi nào. Nếu là hiểu được Chu thần lấy dẫn lôi phù chú dùng ở hướng hình tinh đám người triển lắm lên, phỏng chừng thế nào cũng phải tức hộp máu không thể. Đạo môn bí thuật trưởng tâm lôi quỷ thúc ngưng mắt nhìn Chu thần, kinh ngạc la lên. Không sai, chờ chút tiểu gia sẽ dùng trưởng tâm lôi đưa ngươi thân thể đánh thành cho Chu thần mắt lạnh liếc quỷ thúc, tàn nhẫn nói. Coi như ngươi tu vi đã đạt tới nội kình đỉnh phong, nhưng cũng nhiều lắm là sử dụng 3 lần trưởng tâm lôi. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, lao phu giết ngươi vào lấy đồ trong túi. Húng chi chỉ bằng trưởng tâm lôi uy lực, liền muốn phá hủy lao phu, tiểu tử ngươi cũng quá xem thường lao phu. Quỷ thúc ngữ khí tản ra nồng đậm vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Nam dạp trên mặt đất những hàng kia nhân viên đều hoàn toàn sợ choáng váng, bây giờ bọn họ mới thật sự hiểu được Chu thần trô đáng sợ. Không nghĩ tới người này nhất định chính là tu hành tiên thuật cao nhân. Liền lôi điện đều có thể vận dụng ở trong tay, suy nghĩ một chút mới vừa rồi lại vẫn muốn dùng thương đối phó bọn chúng, nhất định chính là muốn chết ta một bên Trương Tử Lăng cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Chu thần lý hệ nờ đạo môn bí thuật DU biết hắn từng nghe nói qua trưởng tâm lôi, hiểu được đây là đạo môn cao thâm bí thuật, bình thường không truyền ra ngoài, chẳng lẽ Chu thần theo Lao Sơn, Mao Sơn, Long, Hổ Sơn một chỗ nào đó còn có liên lạc lão quỷ ngươi liền chờ xem. Chu thần khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể giống như mẫn giả ủ ạ tử giống nhau hướng mặt khác một cụ âm hồn xông tới. Kia âm hồn hành động cũng không yếu, nhìn như vóc người to mập, trên người bị cắm tỏa liên, có thể không tí ti ảnh hưởng hắn hành động, vậy mà cùng Chu thần liên chiến rồi mười mấy hiệp không rơi xuống hạ phong. Suy nghĩ một bên còn có cái mắt lom lom lợi hại quỷ thúc. Nếu là một mực hao phí nội kình cùng này âm hồn đánh nhau, nội kình hao phí nghiêm trọng, hậu quả sợ rằng không thể lường được. Chu thần lập tức hóa ra một luồng ý thức truyền đến truy thủ bên trong. Sói thần cảm nhận được Chu thần triệu hoán, lập tức hóa thành một luồng khói xanh theo chùy thủ bên trong nổi lên, trực tiếp nhảy nhảy đến bộ kia tay cầm âm hồn phía sau, mở ra miệng to như chậu máu hướng bộ kia âm hồn sau tràn trề cổ cắn. Chùy thủ bên trong sói thần xuất hiện quá đột ngột, căn bản lệnh bộ kia âm hồn không có phát hiện, đi tới chính là một cái, cắn bộ kia âm hồn phát ra cuồng loạn bình thường đều thảm thiết. Chu thần khẽ quát một tiếng, nhanh chóng từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, nhất đao bổ xuống. Phốc xuống một đao, âm hồn nhất thời hồn phi phách tán, cũng cùng lên một cụ âm hồn giống nhau biến mất. Âm hồn đứng ở trên đầu tường quỷ thúc nhìn đến sói thần, lại có chút bối rối, không nhịn được la lên. Lão quỷ, ngươi chữa thương mấy trăm năm, ẩn cư vài chục năm, có thể hiểu được qua quốc thức thần. Chu thần cười lạnh hỏi. Đứng ở chu thần bên cạnh sói thần nhai răng, xanh u u lang mắt nhìn chằm chằm quỷ thúc, phát ra hào hào hào khiêu khích tiếng, hoàn toàn một bộ chó cậy thế chủ bộ dáng. Chương 436, vết thương cũ tái phát. Người mang đông đảo pháp bảo, bí thuật, âm hồn, sắc thực lệnh lao phu kinh ngạc. Quỷ thúc khen nói một phen, lập tức, cười lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường nói, bất quá, tiểu tử ngươi cũng hẳn rõ ràng tham thì thâm đạo lý đi thế nhân đều có tính ỷ, dựa vào hơn nhiều, đối với bản thân tu vi thực lực tăng lên liền lạnh nhạt, tại ngươi trước khi chết, lao phu liền đại phát thiện tâm dạy ngươi những đạo lý này. Quỷ thúc lần này nói một điểm không sai, chu thần rõ ràng đạo lý trong đó. Tại đủ cường đại thực lực trước mặt, hết thảy pháp bảo, bí thuật đều là con cọp giấy. Hơn nữa, chỉ có tự thân thực lực cường đại, tài năng chân chính phát huy pháp bảo, bí thuật hiệu quả. Chu thần không phải người bình thường, tại 2 năm chung mỗi thời mỗi khắc đều trải qua sống còn, đau đớn chiến thân, hắn đã sớm dưỡng thành cứng rắn tính cách, tính ý chưa bao giờ ở trên người hắn phát sinh. Trọng yếu hơn một điểm, hắn cùng với người khác tu hành bất đồng, hắn phải còn sống. Theo biết được tu hành có lẽ có khả năng nghịch thiên cải mệnh, hắn liền cơ hồ không lãng phí bất kỳ thời gian, dốc sức tu hành. Mặc dù ta đã sáng tỏ, vẫn là đa tạ ngươi gian dạy. Chu thần nhàn nhạt đáp tạ quỷ thúc hảo ý, cười một tiếng, nói, về phần trước khi chết bài học ý kiến, vẫn là để lại cho chính ngươi đi, ngươi hành động tội ác ngút trời, bao nhiêu người vô tội chết trong tay ngươi. Năm đó, tổ tiên Chu Thiên Đạo không có hoàn toàn đưa ngươi đánh chết, vậy hôm nay liền do ta đây cái Chu thị con cháu hoàn toàn đưa ngươi rào sát, làm ngươi chọn đời không được siêu sinh. Chu thần khẽ quát một tiếng, một cước đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không mà lên, hướng quỷ thúc đánh chết đi tới. Cùng lúc đó, Chu thần vận hành bát quái thần quyền, quyền pháp mang theo mạnh mẽ quyền phong giống như nước lũ và manh thú bình thường hướng quỷ thúc quanh kích đi tới. Bát quái thần quyền nhìn đánh tới Chu thần, quỷ thúc sợ hãi kêu một câu. Cười lạnh nói, ngươi này bắt quái thần quyền liền Chu Thiên Đạo 1/3 thực lực cũng không có, liền muốn đánh chết lão phu, quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Quát lạnh một tiếng, quỷ thúc đột nhiên giơ lên trong tay chống gậy, nội kinh vận hành, thân ảnh không nhúc nhích chút nào, chỉ thấy kia quải trượng ngay mặt hướng Chu thần đâm tới. Chỉ thấy kia quải trượng bắn ra một đạo kinh khí, giống như sắc bén lưỡi kiếm giống nhau nên đón. Phanh quải trượng nổ bắn ra ma ra kinh khí đánh trúng Chu thần vận hành bắt quái thần quyền tạo thành bắt quái đồ trận, lại giống như sắc bén mũi tên bình thường đâm vào bắt quái đồ trận. Nhất thời, bắt quái đồ trận phòng ngự lại bị đâm thủng, Chu thần mặt đầy kinh khủng, như thế nào cũng không nghĩ đến quỷ thúc tùy ý một đòn, có thể đem cứng rắn như bản thạch bắt quái đồ trận cho đâm xuyên. Đạo kia kinh khí đâm xuyên bắt quái đồ trận, hướng Chu thần ngực bắn tới, Chu thần một cái lăng không xoay mình, kinh khí đánh tới. Khí thế khoáng đạt, tiếp tục hướng phía trước thả đâm tới. Nam dạp trên mặt đất khẽ nâng lên đầu quan sát hai người chiến đấu trong nhà xưng nhân viên thấy như mũi tên đổ vật đâm tới, hù dọa vội vàng bỏ dậy. Có thể đạo kia kình khí tốc độ quá nhanh, những người đó căn bản né tránh không ra. Phanh kình khí chính giữa trong đó một nam giới ngực, nhất thời hán tử kia thân thể nổ tung, thi thể bị tạc thành nhiều khối. Trời ạ, uy lực này cũng quá mạnh đi, quả thực so với lựu đạn bỏ túi còn lợi hại hơn. Ai trông thấy đồng nghiệp bị một đạo kình khí nổ nát vụn, mọi người hù dọa thét lên chạy trốn tứ phía, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Làm sao có thể lăng không xoay mình, nhanh chóng tránh thoát. Chu thần mặt đầy sợ hãi hãi, đối với sống hơn 200 năm quỷ thúc, Chu thần từ vừa mới bắt đầu sẽ không coi thường, có thể thế nào cũng không nghĩ đến đối phương lại lợi hại tới mức này. Tuy ý một đòn, liền đem bắt quái đồ trận đâm thủng bắt quái đồ trận, nhưng là lấy bắt quái thần quyền quyền phong ngưng tụ mà thành, dị thường cứng rắn, coi như nội kình hậu kỳ cao thủ lấy lưỡi dao sắc bén đều khó đâm thủng. Có thể quỷ thúc cứ như vậy tùy ý một đòn liền hoàn toàn đánh sụp phong ngự. Như vậy một dựa vào còn thế nào đánh Chu Thần luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, hắn còn chưa từng như này kinh hoàng qua. Coi như đối mặt Kiều Thúc Linh tê một kiếm, hắn cũng không kinh hoàng qua, hắn tin tưởng bắt quái đồ trận lực phòng ngự độ. Nhưng hôm nay giao thủ một cái, bắt quái đồ trận phòng ngự liền bị phá, xác thực đủ để khiến Chu Thần theo đáy lòng kinh hoàng. Bắt quái thần quyền liền luyện đến tài nghệ này quả thật cùng Chu Thiên Đạo cách biệt quá xa rồi. Quỷ Thúc ngữ khí khinh thường từ tốn nói. Chu Thần mặt đầy nghiêm túc, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Thúc. Bắt quái thần quyền, chính là lấy can, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn, đổi tám cái phương vị thứ tự bất đồng đánh ra quyền pháp thiên biến vạn hóa, tạo thành vững chắc bắt quái đồ trận phòng ngự. Đối với đệ nhất trọng, Chu Thần đã sớm thông hiểu đạo lý, có thể vẫn luôn khổ nỗi vô pháp tìm tới đệ nhị trọng phương pháp tu luyện. Tu luyện đệ nhất trọng lúc, Chu Thần trong lúc vô tình đến một không gian khác, căn cứ địa lên bắt quái đồ trận diễn biến mà thiện ngộ ra tới. Sau đó luôn muốn thiện ngộ ra đệ nhị trọng, căn bản không bất cứ manh mối nào. Bát quái thần quyền đệ nhị trọng tổng cương từng ghi lại, bát quái làm cơ sở, phương vị là sở, vũ trụ bao la, thân thể con người ngậm bên trong, huyền nhi hữu huyền, là quyền pháp. Lời này Chu Thần từng suy đoán qua hồi lâu. Chu Dịch nói quẻ truyền trung nói tới một ít quái tượng, là cơ sở quái tượng. Vũ trụ quan đã nói, càn là trời, khôn là đất, chấn là sớm, tốn là gió, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, nói là nhà, thân thể xem đã nói, càn cầm đầu, khôn là bụng, chấn là chân, tuấn là cổ, khảm là thai, rời là mục tiêu, cấn là tay, đổi là miệng. Ý gì theo bát quái thần quyền đệ nhị trọng tổng cương ghi lại cùng với Chu Dịch nói quẻ truyền trung nói tới, Chu Thần từng cân nhắc qua lấy thân thể con người bát đại khí quan tu luyện, có thể hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó suy nghĩ một chút, nếu là người trong đó một chỗ khí quan không có, tỉ như ít đi lỗ thai, ít đi chân, chẳng lẽ lại không thể tu luyện bắt quái thần quyền rồi sao? Đi qua suy nghĩ, Chu Thần tài đem trước cân nhắc hoàn toàn từ bỏ xuống, cho là ý nghĩ xuất hiện sai lệch. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể một luồng hơi lạnh xâm phạm, Chu Thần ngưng trọng trên mặt hơi lộ ra trắng bệnh, trên trán lại rỉ ra không ít giọt mồ hôi. Đáng chết! Theo huyết ẩm châu luyện hóa thành ma huyết chi sau, trong cơ thể mình khí lạnh tựa hồ bị áp chế lại, xuất hiện loại tình huống này số lần giảm không ít. Chỉ cần bình thường uống nhiều chút ít nước nóng, trên người khí lạnh liền không thế nào phát tác. Bây giờ như thế tại thời khắc mấu chốt này phát tác đây đối diện Quỷ Thúc mắt lom lom, nếu khiến hắn phát hiện thân thể của mình xảy ra trạng huống, nhất định sẽ thừa dịp bệnh mình phát lấy đi của mình mạng nhỏ. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Hử một mực ngưng mắt nhìn Chu Thần, Quỷ Thúc tựa hồ nhận ra được Chu Thần thân thể có chút tình huống, hơi hơi hử một tiếng, cười lạnh nói. Ha, hôm nay quả nhiên là ông trời cũng chiếu cố lão phu, tuy nói lão phu không nhìn ra trên người của ngươi đến cùng sở thụ loại nào thương, có thể lại vào lúc này phát tác, vậy hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Quỷ Thúc khẽ quát một tiếng, chân đột nhiên đạp xuống đầu tường, giơ trong tay quải trượng hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Nhìn đánh tới Quỷ Thúc, Chu Thần trắng bệnh sắc mặt bộc phát khó coi, muốn vận hành bát quái thần quyền ngăn cản, nhưng lúc này chính mình kinh mạch lại khí lạnh xâm phạm bên dưới khó mà vận hành. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở lão già này trong tay sao? Tiểu tại lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên Trương Tử Lăng thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy như điên, cùng lúc đó, nhanh chóng đem quạt giấy mở ra, quạt giấy lên lại nổ bắn ra vài cái phi châm, hướng Quỷ Thúc bắn tới. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Nắm lên Chu Thần, Trương Tử Lăng nhanh chóng lui về phía sau đi, nhìn Chu Thần sắc mặt tái nhợt, Trương Tử Lăng ân cần hỏi. Không đáng ngại, chính là vết thương cũ tái phát. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn mới vừa tránh khỏi phi châm Quỷ Thúc, hướng Trương Tử Lăng hỏi, có thể chống đỡ 5 phút sao? 5 phút ta lẽ ra có thể ngăn tràn ở trong cơ thể khí lạnh. Lúc này, không được cũng phải đi, ngươi yên tâm chữa thương, lao đầu này trước hết giao cho ta 5 phút. Trương Tử Lăng trả lời một câu, cất bước tiến lên. Sói Thần, đi giúp Trương Tử Lăng. Nhìn xông lên Trương Tử Lăng, Chu Thần lập tức hướng Sói Thần chuyển ra một luồng ý thức. Lập tức, cố gắng làm cho mình ổn định tâm tình, mấy hơi đi qua, tâm tình hoàn toàn ổn định lại, từ từ vận hành y quỷ truyền thụ trí dương bắt mạch, nhất thời cảm giác trong cơ thể một dòng nước gấm dần dần đánh tới. Ngay ta y Chu Thần cảm giác toàn thân thoải mái thời khắc, trong đầu lại hiện ra một cái không câu thúc ý tưởng. Chương 437, Vạn Hồn Quy Tông. Trong đầu hiện lên ý tưởng lệnh Chu Thần chính mình giật nảy mình, cho là quá không câu thúc, náo động mở ra, nhưng này ý tưởng xuất hiện trong đầu lại vô luận như thế nào đều vây không đi. Cố gắng ổn định một phen kích động tâm tình, mấy hơi đi qua, Chu Thần Tài bình tĩnh lại, cho là tạm thời thử một lần. Tuy nói bát quái cùng bát mạch hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự nào, nhưng là không chừng bát quái thần quyền phương thức tu luyện cùng người khác bất đồng đây cái gọi là bát mạch, chính là kỳ kinh bát mạch gọi tắt. Khó khăn trải qua 27 khó khăn chung ghi lại, phàm này bát mạch người, đều không câu ở trải qua, đồn rằng kỳ kinh bát mạch vậy. Kỳ kinh bát mạch là đặc thù tồn tại, không một phần của tạng phủ, thậm chí cũng không thuộc về trải qua. Bát mạch là chỉ nhâm mạch, đốc mạch, trung mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Y dị quỷ từng truyền thụ áp chế khí lạnh trí dương bát mạch chính là lấy kỳ kinh bát mạch khí tức đi về phía làm trụ cột. Chính là bởi vì điểm này, mới vừa rồi Chu Thần Tại áp chế khí lạnh lúc, vận hành trí dương bát mạch vừa nghĩ đến có lẽ cùng bát quái thần quyền có chút liên lạc. Kỳ kinh bát mạch cũng không tương thông, chỉ là có giao hội huyệt đạo. Đại đa số trong tiểu thuyết võ hiệp giảng thuật mở ra hai mạch nhâm đốc, công lực liền đột nhiên tăng mạnh, hắn tình huống thật cũng không phải là như thế. Hai mạch nhâm đốc đạt thông, quả thật có thể làm người ta thân thể rắn chắc, thậm chí có thể đạt tới đến bách bệnh bất xâm, nhưng xa xa không có trong tiểu thuyết võ hiệp viết thần kỳ như vậy. Chỉ là hai mạch nhâm đốc đạt thông phi thường khó khăn, trừ phi bản thân tu hành cao thâm, hoặc là có tu hành cao thâm người hiệp trợ, mới có thể đạt tới cái này điểm. Đối với Chu Thần, đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, mở ra hai mạch nhâm đốc, thậm chí kỳ kinh bát mạch cũng không khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ đối mặt quỷ thúc, Chu Thần cũng không có bất kỳ phần thắng nào, coi như bây giờ còn cất giữ Chu Hiền có thể truyền thừa bát quái thần uy hậu chiêu, có thể Chu Thần cũng không cho là một cái bát quái thần uy liền có thể đem quỷ thúc hoàn toàn đánh chết. Mấu chốt là, bây giờ chính mình tu vi vẫn còn thấp, căn bản là không có cách chân chính khống chế bát quái thần uy. Nếu không, liền giống như tại Long Huyền Bí cảnh đối phó thủy thần tà giáo cả đám người giống nhau, dốc sức đánh ra bát quái thần uy, liền cũng nội kình hao hết mà bất tỉnh đi, thân thể cũng trọng thương. Nếu là một đòn không có hoàn toàn giết chết quỷ thúc, kia chết cũng chỉ có là mình. Cho nên, không tới sống còn, vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Thần quả quyết sẽ không sử dụng bát quái thần uy. Bây giờ nghĩ đến phương pháp có thể thực hành được, Chu Thần lập tức ngồi xếp bằng, trong vòng sức trùng kích kỳ kinh bát mạch. Chu Thần lập tức từ tạng phủ bên trong hóa ra nội kình vọt tới nhâm mạch, theo nhâm mạch xông về đốc mạch. Mới vừa xông vào đốc mạch thời khắc, nội kình tựa hồ gặp phải một bức tường bình thường rất khó đi về phía trước chạy. Tạng phủ bên trong lập tức gia tăng nội kình, không ngừng oanh kích lấy trước mặt trở ngại tường ầm một lần. Hai lần. Ba lần. Không ngừng oanh kích, Chu Thần mơ hồ cảm giác trở ngại cường độ tựa hồ yếu bớt, trong lòng một trận vui mừng, đem nội kình lại tăng lên mấy phần. Ầm ngăn trở nội kình kia bức tường lại ầm ầm sụp đổ, nội kình xông vào đến đốc mạch lên, có triển vọng. Chu Thần tập trung ý chí, đem tập trung tinh thần lên, phía dưới chính là trùng mạch, nội kinh đánh sâu vào mấy đợt, cuối cùng tiến vào trùng mạch. Sau đó, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Qua không bao lâu, Chu Thần liền cảm giác kỳ kinh bát mạch lại hoàn toàn quán thông, cảm giác thân thể không gì sánh được dễ dàng, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác, tựa hồ thân thể nhẹ nhõm, có khả năng bay lên giống nhau. Nghĩ đến chỗ này lúc Trương Tử Lăng, Sói Thần đang giúp chính mình tranh thủ thời gian quấn quỷ thúc, Chu Thần cũng không có ở tiếp tục lãnh hội loại cảm giác này, lập tức tưởng tượng bắt quái thần quyền đệ nhị trọng lên vận hành phương pháp, đem nội kình tại kỳ kinh bắt mạch lên lấy bắt quái thần quyền đệ nhị trọng quỹ đạo vận hành. Một phen vận hành, Chu Thần cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, đột nhiên mở mắt. Phanh phanh tiểu tại lúc này, Trương Tử Lăng, Sói Thần lại bị quỷ thúc đánh ngã. Quỷ thúc tay cầm quải trượng thả ra một đạo kình khí hướng Trương Tử Lăng oanh kích mà đi. Chu Thần hai tay chụp mà, thân thể bất ngờ mà lên, hướng Trương Tử Lăng phương hướng chạy đi, sắp đến Trương Tử Lăng trước mặt, lộn một vòng, tung kéo Trương Tử Lăng tránh thoát một đòn. Ầm, hai người vừa rời đi Trương Tử Lăng bị đánh đổi địa phương, quỷ thúc quải trượng bên trong thả ra kình khí lại đánh trúng vị trí kia, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố to. Nếu là Trương Tử Lăng bị đánh trúng, coi như hắn tu vi đến nội kình trung kỳ, không đến nỗi bị đánh nát, nhưng cũng quả quyết không sống được. Nguy hiểm thật, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta đã chết. Trương Tử Lăng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Yên tâm, tiếp theo giao cho ta, ngươi tại một bên nghỉ ngơi cho khỏe. Chu thần vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai an ủi một phen, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Quỷ Thúc. Quỷ Thúc cũng giống vậy nhìn chằm chằm Chu thần, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi một cái kia, Chu thần có thể tiến lên cứu Trương Tử Lăng, hiển nhiên đã xuất quá Quỷ Thúc dự liệu. Xem ra tiểu tử này tu vi lại tinh tiến, nhưng này mới bao lâu, nhiều lắm là 5 phút, làm sao có thể? Quỷ Thúc lạnh lùng hỏi, ngươi là làm sao làm được có chút lĩnh ngộ thôi. Chu thần dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Vừa nói, Chu thần thân ảnh nhanh chóng hướng Quỷ Thúc vọt tới, quyền pháp đùn đùn kéo đến hướng Quỷ Thúc đánh. Quỷ Thúc tay cầm quải trượng một bên lui về phía sau, một bên lấy quải trượng ngăn cản. Ngăn cản thủ pháp, bước chân lại có chút bối rối. Cũng không phải là Quỷ Thúc tốc độ chậm, mà là Chu thần ra quyền tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Quỷ Thúc muốn điên rồi. Nhìn Chu thần đánh tới quyền pháp, Quỷ Thúc nắm quải trượng ngăn cản, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi, ngừng ở khoảng cách Chu thần cách xa 5 mét địa phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần, nói, ngươi tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy, ngươi đến cùng sử dụng gì đó tà thuật? Tà thuật hừ, chỉ có loại người như ngươi mới sử dụng tà thuật, hôm nay tiểu gia liền hoàn toàn đưa ngươi đánh chết không thể. Chu thần một mặt cười lạnh, khinh thường nói, coi như ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, lão phu cũng không sợ. Quỷ Thúc ngữ khí tràn đầy tức giận, trong tay tay máy quải trượng, giận dữ hét, vạn hồn quy tông. Ngay ta y Quỷ Thúc vừa dứt lời thời khắc, chỉ thấy Quỷ Thúc trên người lại huyễn hóa ra đông đảo âm hồn, quả thực giống như Tôn Ngộ Không rút một cây lông khỉ biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn con khỉ khỉ tôn giống nhau. Những thứ kia âm hồn lại đều theo Quỷ Thúc trên người nổi lên, vẫn còn sâu xa không ngừng hiện lên. Nhiều quá nhiều. Quả thực có hàng ngàn hàng vạn cái âm hồn. Những thứ kia âm hồn hình thể, tướng mạo rất bất đồng, nếu là không có suy đoán, sợ rằng đều là Quỷ Thúc lão già này luyện hóa âm hồn, lão già này đến cùng tu luyện gì đó tà môn ngoại đạo, lại lợi hại như vậy. Tiểu tại lúc này, hàng ngàn hàng vạn hướng về hung thần ác sát âm hồn hướng Chu thần vọt tới, quả thực giống như là trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành bình thường kinh khủng như vậy. Chu thần nào dám khinh thường, lập tức ổn định kinh khủng tâm trạng, lập tức vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng. Nội kinh tại đã khai thông kỳ kinh bát mạch trung xuyên toa, Chu thần nắm chặt thành quyền. Nhìn đánh tới đông đảo âm hồn, khẽ quát một tiếng, hướng phía trước nhất bộ kia âm hồn đánh kích. Âm khí thế khoáng đạt, âm thanh chấn thiên. Chương 438, Quỷ Thúc chân hồn. Một quyền đánh ra, khí thế bừng bừng, giống như một đạo ngân quang chợt hiện, đánh thẳng vào đánh tới đông đảo âm hồn, trong nháy mắt. Bị ngân quang đánh trúng âm hồn phát ra cuồng loạn bình thường, đều thảm thiết liền biến mất ở không trung, càng như thế dễ như trở bàn tay hồn phi phách tán. Cơ hồ được có hàng trăm hàng ngàn âm hồn cùng kêu lên phát ra tiếng kêu thảm, tiếng vang đó quả thực làm người ta trong lòng sợ hãi, thậm chí xa xa trong trấn cư dân cũng có thể nghe rõ ràng. Một đêm này, đối với trấn trên cư dân tới nói quá kinh khủng, hù dọa tránh trong chăn run lẩy bẩy. Ngay cả gan lớn điểm các hán tử cũng không dám ra ngoài môn nhìn chuyện gì xảy ra. Bởi vì tối nay phát ra quỷ khóc sói tru tiếng kêu thảm thiết, sau đó cơ hồ lệnh trấn trên người toàn bộ dọn đi, hoàn toàn trở thành một tòa không người trấn, trở thành rất nhiều linh dị người yêu thích tới địa phương. Nhìn Chu thần cho thấy lạ thường thực lực, Quỷ Thúc lại có chút bối rối, cùng loạn giận dữ hét, giết, giết hắn cho ta. Cũng không hiểu được Quỷ Thúc như thế nào luyện hóa những thứ này âm hồn. Đối mặt Chu thần như thế chấn nhiếp bảy quỷ một đòn, những thứ kia âm hồn như cũ người trước gục ngã người sau tiến lên hướng Chu thần xông lên. Vô luận những thứ này âm hồn khi còn sống là người tốt hay là người xấu, bây giờ bọn họ lại giúp Quỷ Thúc trợ trụ vi ngược, Chu thần quả quyết không có khả năng thúc thủ chịu trói, bây giờ làm bọn hắn hồn phi phách tán, cũng coi là độ hóa rồi bọn họ. Chu thần tâm một hồi, tiếp tục vận hành bắt quái thần quyền, lại vừa là gắng sức một đòn. Oanh oanh oanh chấn thiên bình thường âm thanh không ngừng phát ra, như cũ có không ít âm hồn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Quỷ Thúc tựa hồ phát sinh biến hóa, thân thể, đầu không ngừng dãy rủa, tựa hồ nhận được cờ cường đại kích thích giống nhau. Chu thần liếc mắt một cái, chỉ thấy Quỷ Thúc nửa gương mặt lại hoàn toàn giữa nát, lộ ra trắng hếu khuôn mặt cốt, mặt khác nửa gương mặt còn bình thường, bộ dáng kia quả thực làm người ta nôn mửa, khiếp người tâm hồn. Khó trách lao giả này một mực mặc áo bào đen, còn đang đắp khuôn mặt, như thế kỳ quái gương mặt, quả thực có thể hủ chết người. Đáng chết ta muốn làm thịt. Lúc này Quỷ Thúc hoàn toàn đánh mất lý trí, khí thân thể phát run, tức đến nổ phổi gầm to, nắm chặt quải trượng hướng Chu Thần oanh kích tới, một đạo kình khí theo quải trượng bắn tán loạn ma ra, dẫn đầu hướng Chu Thần đánh tới. Hiểu được quỷ thúc kình khí uy lực, Chu Thần nào dám khinh thường, lập tức vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng, nội kình tại trong bát mạch vận hành, nắm chặt thành quyền đón đánh đi tới. Ầm ầm thanh chấn thiên, Chu Thần cường thế một đòn hoàn toàn đem đối phương đánh tới kình khí đánh tan, gắng gượng chống lại quỷ thúc trong tay quải trượng, chỉ thấy kia quải trượng phát ra ken két két vết rách âm thanh. Bởi vì khoảng cách quá gần, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến kia trương buồn nôn khuôn mặt, Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, trên nắm tay nội kình lại tăng thêm mấy phần. Rắc rắc phanh xuất hiện vết rách quải trượng tựa hồ không chịu nổi Chu Thần mạnh mẽ lực đạo, đột nhiên nứt ra đến. Chu Thần mạnh mẽ quả đấm hướng quỷ thúc lồng ngực đánh tới. Đấm tới một quyền, chính giữa quỷ thúc ngực, gắng gượng đem quỷ thúc đánh lui 7, xa 8 mét. Phốc bị đánh ngã trên mặt đất quỷ thúc đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, nửa gương mặt lộ ra không thể nào tiếp thu được thần tình, thét to, không có khả năng, làm sao có thể không có gì không có khả năng, mới vừa rồi ta liền thiện ngộ ra bắt quái thần quyền đệ nhị trọng bí ẩn. Chu Thần một mặt hờ hững, từ tốn nói, nhìn ngươi kình khí cường độ yếu bớt, chắc hẳn cùng ngươi tu hành luyện hồn thuật có liên quan, ngươi sở dĩ cường đại là bởi vì lấy vạn hồn tới phụ trợ, khiến cho ngươi kình khí cường hãn. Mới vừa rồi đông đảo hồn phách đã bị đánh hồn phi phách tán, có thể dùng ngươi tu vi giảm không ít. Ngươi chiêu này đối phó người bình thường còn có thể đối phó ta, nhất định chính là tự đảo mộ. Chu Thần nói không sai. Quỷ thúc tu luyện hồn chi thuật chính là tập hợp đông đảo hồn phách có thể dùng hắn nội kình mạnh mẽ, giống vậy, có khả năng đem nội kình phân tán đến đông đảo âm hồn biến mất, mang theo nội kình cũng đã biến mất, quỷ thúc chỗ hiện ra thực lực liền yếu đi. Cũng không phải nói quỷ thúc tu luyện luyện hồn thuật không mạnh, chỉ là gặp Chu Thần lợi hại như vậy cao thủ, lại một quyển tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn âm hồn. Nếu là người bình thường, sợ rằng mấy cố âm hồn liền cũng bị giết chết. Âm hồn há là dễ dàng đối phó như thế đáng chết. Quỷ thúc thấp giọng tức giận mắng một câu, hung tợn nói, 200 năm trước, ta thua ở Chu Thiên Đạo trong tay, trăm ngàn cây đắng mới mang theo hồn lẻn trốn. Thật không nghĩ đến lại gặp được cái thân thể yếu đuối thi thể, bất đắc dĩ phụ thân, vốn muốn lệnh hồn phách cường đại, không nghĩ đến thân thể này bản chất quá kém, mới làm ngươi như thế dễ dàng đánh bại Lao Phu. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi có thể hoàn toàn đánh chết Lao Phu. Ghê gớm Lao Phu lại yên lặng 200 năm, đợi ngày sau đối với ngươi Chu Thị con cháu báo thù, định đưa ngươi Chu Thị nhất tộc cả nhà Chu diệt không thể. Ngươi cho rằng La Tiểu Gia ta còn có thể cho ngươi chạy sao, còn có thể cho ngươi tiếp tục làm sàng làm bậy, giết hại sinh linh sao? Chu Thần mặt đầy khinh thường, lạnh lùng nói, hôm nay, ta nhất định đánh ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán không thể. Hà Quỷ Thúc một mặt cười gằn, gầm nhẹ nói, thân thể này không được, có thể Lao Phu hồn phách cường hãn. Ngươi cho rằng là ngươi có thể ngăn cản Lao Phu tiểu tử, chờ, Lao Phu cuối cùng cũng có một ngày sẽ báo thù. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quỷ thúc trên thân thể lại hiện ra một cụ âm hồn, kia âm hồn nhìn qua hơn 40 tuổi, xem ra chính là quỷ thúc chân hồn. Lao già này năm đó bị tổ tiên Chu Thiên Đạo đánh bại, mang theo hồn lẻn trốn còn có thể sống hơn 200 tuổi, nếu là bị hắn chạy, vậy thì phiền toái. Chu Thần há khiến hắn dễ dàng như vậy chạy trốn, định đem lão già này hoàn toàn đánh chết không thể. Nhìn hắn ngày sau còn thế nào trợ trụ vi ngược, Chu Thần bước chân đạp một cái, cả người lăng không nhảy lên, nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ, hướng quỷ thúc gâm hồn xông tới, chùy thủ tàn nhẫn bổ tới. Chính giữa quỷ thúc sau lưng, quỷ thúc nghiêng đầu qua, đau nhè răng, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, hướng về phương xa tiếp tục chạy trốn. Chu Thần không chút nào dừng lại, cất bước đuổi theo. Nhìn tung bay âm hồn, Chu Thần mặt đầy sát khí, nội kình tại kỳ kinh bát mạch trung vận hành, hướng quỷ thúc sau lưng đánh tới. Đánh ra quyền pháp nổ bắn ra một cỗ cường đại nội kình trực bước quỷ thúc sau lưng. Quỷ thúc cảm thấy phía sau đánh tới một cỗ sát khí, lập tức quay đầu, hai tay hiện hình chữ thập ý đồ ngăn cản. Nhưng ngay khi đánh tới nội kình tiếp xúc được cổ tay hắn một khắc kia, quỷ thúc gương mặt đều vặn mèo, kia đến nội kình thô sắp bắn vào đến cổ tay hắn bên trong. Tiếp lấy bắn vào đến ngực. Phanh nhất thời, cường hãn nội kình đem quỷ thúc ngực đâm thủng. A quỷ thúc phát ra cuồng loạn bình thường tiếng kêu thảm thiết, âm hồn trạng thái thân thể của hắn không ngừng vặn mẹo, dần dần biến mất trên không trung. Lần này cuối cùng chết hết đi, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem này táng tận lương tâm khốn kiếp cho đánh hồn phi phách tán. Xoay người, quay đầu nhìn lại, cũng không thiếu không có bị đánh chết âm hồn mặt đầy kinh khủng đang nhìn mình, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những thứ này âm hồn đều là quỷ thúc dùng để tu hành liền hồn chi thuật người đáng thương, Chu Thần cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt, từ tốn nói, các ngươi đi âm phủ địa phủ đi đừng tiếp tục nghiệp chướng. Chúng ta cũng muốn đầu thai làm người, có thể sớm bị quỷ thúc gieo xuống thần chú, trên người tỏa liên không bắt được đến, căn bản là không có cách đi âm phủ địa phủ. Những thứ kia âm hồn bất đắc dĩ nói, gieo xuống thần chú vậy cũng làm sao bây giờ? Chương 439, hỗ trợ đến cùng. Bây giờ quỷ thúc đã hoàn toàn hồn phi phách tán, những thứ này bị trói buộc âm hồn chỉ là bị quỷ thúc lạm dụng uy quyền trấn nhiếp, bản chất cũng không xấu, khóc kể lấy hướng Chu Thần giảng thuật bọn họ gặp gỡ, thật là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Bọn họ trong đó phần lớn đều là đi ngang qua nơi đây người ngoài, đi lữ điếm ở một đêm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị giết chết, hồn phách bị thu vào, trải qua đủ loại nghiêm khắc luyện hóa trở thành quỷ thúc nô lệ. Nghe bọn họ giảng thuật bi thảm sự tình, Chu Thần buộc phát thống hận quỷ thúc tên khốn kia, hận không được đưa hắn âm hồn bắt lấy tới một chút xíu dụng hình. Kiến thức Chu Thần lợi hại thủ đoạn, có thể đem quỷ thúc đánh bại, chúng âm hồn đồng loạt quỳ dưới đất cầu Chu Thần giúp bọn hắn giải quyết hết trên người thần chú, tốt làm bọn hắn luân hồi chuyển thế, đầu thai làm người. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, hắn đối với những thứ này cũng không thế nào giải, coi như muốn trợ giúp cũng không làm nên chuyện gì. Đối với giải trừ thần chú phương pháp, ta thật không biết nên làm như thế nào. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, hỏi, nếu là đem trên người bọn họ tỏa liên lấy xuống, có phải hay không liền giải trừ phù chú rồi hả? Không sai, chỉ cần đem tỏa liên lấy xuống là được rồi. Âm hồn môn liền vội vàng gật đầu nói, ta thử một chút đi. Chu Thần gật gật đầu, đưa tay đi đụng chạm cắm vào âm hồn trên người tỏa liên. Nhưng vô luận bọn họ vẫn là tỏa liên tựa hồ cũng thuộc về âm hồn trạng thái. Chu Thần tay căn bản là đụng chạm không tới, thử nhiều lần cũng không được, Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu không dùng nội kình thử một chút, Trương Tử Lăng lôi kéo bị thương thân thể đi tới, nhắc nhở. Chu Thần suy nghĩ một chút, lập tức vận hành nội kình, đem nội kình ghé vào trên tay, từ từ đi đụng chạm âm hồn trên người tòa liên. Bắt được! Lại bắt được! Chu Thần một mặt mừng như điên, nhẹ giọng nói, kiên nhẫn một chút. Vừa nói, Chu Thần nắm chặt tòa liên. Từ từ đem cắm vào âm hồn trên người tỏa liên rút ra. Cho dù thân là âm hồn, đối với bình thường đả kích không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng này trên ống khóa có chú phù, chuyên môn dùng để đối phó bọn chúng. Chu Thần kéo một cái, lập tức thương bọn họ phát ra hỉ sở khả zzz hỉ sư tiếng kêu, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tiếp tục như vậy phiêu đáng tại trong trần thế làm cô hồn dã quỷ, vô luận nhiều đau đớn như cũ cắn răng kiên trì nổi. Có mấy cô âm hồn đau trực tiếp ngất xỉu rồi. Không có bị đánh hồn phi phách tán mấy chục cụ âm hồn cuối cùng đều bị Chu Thần giải trừ trên người tòa liên. Đối với Chu Thần cảm kích một phen, biến mất ở trong màn đêm, chuẩn bị đi U Minh địa phủ đầu thai chuyển thế. Ai người sống đều đã đủ khổ á, không nghĩ đến có vài người chính là chết còn muốn gặp loại đau khổ này. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, đều là cái kia đáng chết quỷ thúc, vì bản thân tư dục. Hại chết rất nhiều người, hại chết bọn họ lại vẫn luyện hóa bọn họ hồn phách, loại này người quả thực chết không có gì đáng tiếc. Trương Tử Lăng hung tận mắng. Tu hành luyện hồn thuật quỷ thúc cùng tu hành luyện tâm thuật tên kia hung thủ hai người rất giống nhau, hôm nay gặp gỡ lại lệnh Trương Tử Lăng nghĩ đến gia gia của hắn. Nếu không phải Trương Nghiễm Linh chính mình đánh nát tạng phủ, lệnh hung thủ vô pháp sử dụng hắn tâm, chỉ sợ hắn tâm cũng thời thời khắc khắc nhận được cờ dày vò. Chu Thần vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai. An ủi một phen, Trương Tử Lăng tâm tình mới tốt chút ít, nghĩ đến thay quỷ thúc trợ trụ vi ngược một đám người, giận dữ nói, những người đó nên xử trí như thế nào, bị bọn họ hại chết không có 1.000 cũng có 100, loại này người còn sống nhất định chính là gieo họa, giết đi không sai, hại chết nhiều người như vậy, nhất định chính là trợ trụ vi ngược xuất sinh. Trương Tử Lăng mặt đầy sát khí nói một câu, hướng xưởng bên trong đi vào. Mấy người kia tại quỷ thúc quải trượng thả ra một đạo kình khí đem đồng nghiệp đánh chết, liền hù dọa trốn xưởng bên trong. Trương Tử Lăng đi rồi không bao lâu, bên trong truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết, liền không có thanh âm. Một lát sau, Trương Tử Lăng liền từ xưởng bên trong đi ra, hai người vừa định trở về lữ điếm, bên ngoài truyền tới còi báo động thanh âm. Làm sao bây giờ, nếu là bị cảnh sát phát hiện thì phiền toái? Trương Tử Lăng lo âu hỏi. Theo xưởng sau lượn quanh trở về lữ điếm nhỏ. Chu Thần gật gật đầu, hỏi, mới vừa rồi hạ thủ không có lưu lại chứng cứ gì chứ yên tâm, sạch sẽ gọn gàng, không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Được, đi. Chu Thần nói một câu, cùng Trương Tử Lăng lật qua đầu tường, từ phía sau đi vòng qua. Hai người đều là người tu hành, mặc dù bị thương nhẹ, bất quá chạy tốc độ chạy cực nhanh. Không tới 10 phút, hai người liền đem chấn lượn quanh hơn phân nửa vòng đến lữ điếm nhỏ. Trở lại lữ điếm nhỏ, bên trong như cũ không người, Chu Thần hai người mới xuất hiện ở cửa, Triệu Tuyên Nhi mặt đầy cuống cuồng tiến lên đón, ân cần hỏi, không có sao chứ? Mới vừa rồi phát ra một trận tiếng quỷ khóc sói Chu Thanh Nhâm, có phải hay không bọn ngươi gây ra? Chu Thần cười một tiếng, an ủi một phen Triệu Tuyên Nhi đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Gì đó trên đời này lại có như thế ác nhân? Triệu Tuyên Nhi mặt đầy giận mình, giận dữ nói, so với thủy thần tà giáo người ghê tởm hơn, thủy thần tà giáo đã không chuyện ác nào không làm, giết hại sinh linh rồi, không nghĩ đến người kia không chỉ có giết người, liền bọn họ hồn phách đều không bỏ qua cho, loại này người quả thực nên chém thành muôn mảnh. Không chỉ có chém thành muôn mảnh, hoàn toàn khiến hắn hồn phi phách tán. Chu Thần cười nói, cảnh sát tới, sẽ không tìm được các ngươi đầu mối chứ? Triệu Tuyên Nhi lo âu hỏi một câu, tuy nói Chu Thần hai người cảnh ác trừng phạt gian, mà dù sao chém giết tại trong hãng mấy người kia, cũng coi là trên tay có án mạng. Nếu là bị cảnh sát tra được thì phiền toái, coi như Chu Thần hôm nay là quốc giáo cục Tây Nam phân cục phó cục trưởng, đến lúc đó cũng không dễ xử lý. Yên tâm đi được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải đi ẩn giấu thôn đây. Chu Thần an ủi một phen, đưa đi Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người, đóng lại đèn, ôm Triệu Tuyên Nhi ngủ. Trải qua lần này sự tình, Triệu Tuyên Nhi tự nhiên không ngủ được. Chu Thần cũng tương tự tính không được, nhưng hắn cũng không lo lắng cảnh sát phát hiện xưởng tình huống, mà là ở muốn mới vừa rồi thiện ngộ ra bát quái thần quyền đệ nhị trọng sự tình. Bát quái thần quyền lại cùng kỳ kinh bát mạch có liên lạc. Mặc dù đã xác định điểm này, có thể Chu Thần trong lòng vẫn là nghĩ mãi mà không ra. Kỳ quái hơn nữa một điểm, La Y Lý quỷ lão già đáng chết kia từng đã dạy chính mình trí dương bắt mạch, chủ yếu là vì giúp mình chống đỡ khí lạnh, nhưng mới rồi chi sở dĩ như vậy mau đánh thông kỳ kinh bắt mạch cùng Y Lý quỷ từng giáo trí dương bắt mạch có cực lớn quan hệ. Chính là bởi vì một mực tu luyện trí dương bắt mạch, cho nên mới nhẹ nhàng như vậy đem kỳ kinh bắt mạch đả thông. Trung quy trí dương bắt mạch trung bắt mạch chính là kỳ kinh bắt mạch. Chẳng lẽ Y Quỷ đã sớm biết chính mình muốn tu hành bát quái thần quyền, sở dĩ làm cho mình tu luyện trí dương bát mạch chính là vì dễ dàng xông phá bát quái thần quyền đệ nhị trọng A? Làm sao có thể tổ tiên Chu Thiên Đạo lưu lại bát quái thần quyền nhưng là trước đây không lâu mới bởi vì phế trừ tổ tiên di huấn biết được, Y Quỷ làm sao có thể biết được đây? Chẳng lẽ là ra ra trước liền nói cho hắn biết? Không thể nào Chu Thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Tuyên Nhi hỏi nhỏ. Không muốn gì đó. Chính là cảm giác sự tình có chút kỳ quái. Chu Thần thuận miệng nói. Hai người không có nói nữa, tiếp tục ôm nằm ở trên giường, trải qua loại sự tình này, ai cũng không tâm tình ngủ tiếp. Cứ như vậy mở to mắt nằm 2 giờ, trời có chút sáng lên mà bắt đầu, hai người thức dậy, mặc quần áo tử tế, rửa mặt một cái, liền dự định kêu Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người thức dậy ăn chút điểm tâm đi ẩn giấu thôn cùng tìm Y Lệ Quỷ. Thấy Y Lệ Quỷ, vừa hỏi liền biết cụ thể tình huống gì. Ngay ta y hai người mới vừa rửa mặt xong, dự định ra ngoài, bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa, Chu Thần đi tới cửa trước mở cửa. Cửa lại đứng hai gã người mặc cảnh phục cảnh sát. Chương 440, vượt núi băng đèo. Cảnh sát làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ Trương Tử Lăng chấm dứt mấy người kia lúc, hạ thủ không sạch sẽ để lại đầu mối gì? Lệnh cảnh sát truy xét được nơi này cũng sẽ không đi. Trương Tử Lăng làm sao có thể liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong đây? Mở cửa nhìn đến cảnh sát trong nháy mắt đó, Chu Thần trong đầu liền hiện ra đủ loại ý tưởng, trong nháy mắt liền ổn định lại tâm tình, rất thất kinh hỏi, cảnh sát đồng chí có chuyện gì sao? Các ngươi tối hôm qua có nghe hay không âm thanh? Kỳ quái đứng ở cửa hai gã cảnh sát quan sát tỉ mỉ lấy Chu Thần, Triệu Tuyên Nhi hai người, mở miệng dò hỏi. Nghe. Ước chừng nửa đêm 4 điểm chung thời điểm, một trận quỷ khóc sói tru, dọa chúng ta đều không dám ngủ, này không hai con mắt còn đều là vành mắt đen đây. Chu Thần chỉ hốc mắt, khóc kể một lần, làm bộ hiếu kỳ hỏi, cảnh sát đồng chí, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia thật cố gắng kinh khủng. Không có chuyện gì, làm phiền ngươi hai người đem thẻ căn cước lấy ra nhìn một chút. Chu Thần, Triệu Tuyên Nhi hai người rất hiểu chuyện xuất ra thẻ căn cước nộp đi tới. hai gã cảnh sát ghi chép một cái xuống giấy căn cước số, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, hai ngươi là tình nhân đúng a, tới cái trấn nhỏ này làm gì há? Chúng ta là dự định đi ẩn dấu thôn, đi ngang qua nơi đây vừa vặn sắc trời đã tối, thì ở lại đây rồi. Chu thần liền vội vàng giải thích. Đi ẩn dấu thôn đi nơi đó làm gì, đi gặp vị lao tiên sinh, cũng coi là bạn cũ, hắn ở bên kia nghiên cứu miêu cương cổ y, không thể phân thân, bạn gái của ta bị bệnh, muốn cho hắn nhìn một chút. Chu thần nở nụ cười, giải thích. Bị bệnh còn chạy loạn khắp nơi, hiện tại cũng niên đại gì, lại vẫn tin tưởng cổ y y, một vị trong đó cảnh sát lẩm bẩm một câu, đem sao tốt thẻ căn cước đưa cho hai người, nói, trên đường cẩn thận chút, đi ẩn giấu thôn đường rất khó đi, liền xe châu đều gây khó dễ. Về sau đừng ở đây loại không ghi danh thẻ căn cước lữ điếm, dễ dàng xảy ra chuyện. Đa tạ cảnh sát đồng chí. Được rồi, đi thôi, hai gã cảnh sát nhàn nhạt nói một câu, đi liền cách vách Trương Tử Lăng, Thanh Khô căn phòng đi gõ cửa. Chu thần đi theo, giải thích hai người bọn họ theo chính mình một đạo, cũng là bằng hữu của mình, chờ hai người thuê phòng môn, cảnh sát tùy tiện hỏi rồi mấy vấn đề, chép thẻ căn cước liền lệnh bốn người mau rời đi, này lữ điếm nhỏ sẽ phải tra phong. Theo Chu thần bốn người tuổi tác nhìn lên, đều tương đối trẻ tuổi, hơn nữa Thanh Khô vẫn còn con nít, thấy thế nào cũng không giống người xấu. Bây giờ bốn người này ở tại nơi này ra hát điếm, hoàn toàn không có ném mạng nhỏ, đã không tệ. Đưa đi cảnh sát, mấy người mỗi người trở về phòng thu thập xong hành lý mới rời khỏi lữ điếm nhỏ. Ngày hôm qua chạy một ngày đường, đến trấn nhỏ đã mệt mỏi không chịu nổi, tìm gian lữ điếm nhỏ liền té đầu đi nằm ngủ, cơm tối cũng không ăn, sau đó, lại cùng quỷ thúc một phen đắc chiến, lúc này bụng đói ù cục. Đi ẩn dấu thôn, con đường gập ghềnh khó đi, phải giữ vững dư thừa thể lực, phải tìm một chỗ ăn điểm tâm nhét đầy cái bao tử. Ra lữ điếm nhỏ, lệnh Chu thần mấy người không nghĩ đến là lữ điếm nhỏ cách đó không xa lại đứng không ít thôn dân, đều tại chỉ trò trò, trên mặt lộ ra nồng đậm thần sắc sợ hãi, hiển nhiên trong nhà xương chuyện phát sinh coi như cảnh sát muốn giấu giếm cũng không che giấu được, tin đồn khẳng định tầng tầng lớp lớp. Chu thần mấy người làm bộ không biết gì cả, tại các thôn dân nhìn soi mói rời đi. Đi không bao lâu, liền nhìn đến trước mặt lại có một nhà thật cũ nát tiệm ăn sáng, bên trong còn có mấy cái ăn điểm tâm khách nhân, đang chuyện trò tối hôm qua sự tình, Chu thần mấy người vào tiệm nhỏ, muốn sớm một chút, liền ăn. Thật là không có nghĩ đến, Quách Hoài Đức lại làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình. Đúng a, người này tại trấn trên chính là một tác bá, bình thường khi dễ chúng ta cũng liền thôi. Thật sự không nghĩ tới người này tâm lại tối như vậy, giết hại bao nhiêu người vô tội. Nghe nói, bọn họ đem người chém 7-8 vỡ, làm thành thịt người cho đi lữ điếm khách nhân ăn, quá tang tận thiên lương. Ai này chấn nhỏ ra nhiều như vậy án mạng, nhất định là có oan quỷ, về sau còn thế nào người ở đây xác thực, trong chấn nhỏ bị Quách Hoài Đức hại chết nhiều người như vậy, bây giờ hắn đã chết, sợ rằng chấn trên người gặp nạn rồi. Tối hôm qua tiếng quỷ khóc sói Chu thanh âm nhất định là lệ quỷ phát ra, Quách Hoài Đức làm nhiều việc gác mới bị lệ quỷ lấy mạng không được, chúng ta một nhà cũng phải mau chóng rời khỏi trấn nhỏ, nếu không lệ quỷ giận cá chém thất chúng ta sẽ không tốt. Cách vách trên bàn, hai người chính trò chuyện tối hôm qua sự tình, xác thực tối hôm qua trong hãng những người đó đều không phải là cái gì người tốt. Bình thường liền tiếp tay cho giặc, thuộc về địa phương ác bá, dân chúng không dám dẫn đến, có lẽ là lo âu địa phương thôn dân ly kỳ mất tích sẽ đưa tới hoài nghi, cho nên mới đối với đi tới trấn nhỏ hành khách hạ thủ. Chỉ là Quách Hoài Đức chết cũng không có liên tưởng đến người ngoài thủ đoạn, ngược lại làm người ta liên tưởng đến lệ quỷ báo thủ. Chu thần ba người hiếu kỳ nhìn Trương Tử Lăng, đều không hiểu được hắn thế nào kết Quách Hoài Đức một đám người cặn bã, hoàn toàn không có làm người ta hoài nghi. Trương Tử Lăng cười không nói, bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, mấy người liền đi đường đi ẩn dấu thôn. Đi ra trấn nhỏ rất xa, đi vào trong núi, Triệu Tuyên Nhi không nhịn được trong lòng nghi hoặc, hỏi. Trương Tử Lăng, những người xấu kia là ngươi giết chết, ngươi dùng cách gì lại để cho người ta cho là lệ quỷ tới lấy mạng đây? Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, giải thích, cũng không dùng cách gì, chính là để cho bọn họ trước khi chết vẻ mặt kinh khủng, nhìn qua giống như là bị quỷ hù chết giống nhau. Vậy là ngươi dùng biện pháp gì hù chết? Triệu Tuyên Nhi một mặt hiếu kỳ hỏi. Chu thần cười một tiếng, rõ ràng Trương Tử Lăng sử dụng cách gì. Tiểu tử này nhưng là từ nhỏ đi theo Trương Nghiễm Linh tu hành cổ thuật, trên người cổ chủng loại thiên kỳ bách quái, sử xuất ra liền lệnh Quách Hoài Đức đám người hủ chết. Nghe Trương Tử Lăng cười đem đương thời đi qua giải thích một lần, quả thật theo Chu Thần muốn giống nhau như lúc. Tối hôm qua, tiến vào xưởng, Trương Tử Lăng đối với một người sử dụng cổ độc, một cái sống sờ sờ nhện lớn ngay trước mặt mọi người bò vào một người trong đó trong miệng, qua không bao lâu, người kia không ngừng nôn mửa, nôn ra không ít nhện con, thậm chí ngay cả tạng phủ đều phun ra ngoài, Quách Hoài Đức đám người trực tiếp bị sợ chết. Sau đó, Trương Tử Lăng thu hồi nhện độc, loại trừ trên đất một số nhân thể khí quan ở ngoài, hoàn toàn không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Mấy người tán gẫu, đi tới một chỗ cầu dây trước. Vậy đơn giản lại không thể xưng là cầu dây, chỉ có tòa liên, liền tấm ván cũng không có, liên tiếp lấy hai tòa dây núi, phía dưới chính là sôi trào mãnh liệt nước sông. Chỗ này quả nhiên hiểm trở. Tốt tại mấy người đều là người tu hành, đối với loại tình huống này cũng không nhiều lo lắng, Chu Thần đứng núi chịu sào, cầm lấy tỏa liên leo mỏm đá đi qua, Trương Tử Lăng, Triệu Tuyên Nhi, Thanh Khô theo ở phía sau từng cái bỏ qua. Vượt qua cầu dây, mấy người trở về liếc mắt một cái, Trương Tử Lăng không nhịn được cảm khái nói, không nghĩ đến Hoa Hạ vẫn có nghèo khó địa phương, như thế hiểm trở, đừng nói dân chúng lương thực bán không được, phỏng chừng có vài người cả đời đều không rời đi vùng núi hẻo lánh ổ, ai chênh lệch giàu nghèo a được rồi, đừng cảm khái. Từ xưa tới nay thì có chênh lệch giàu nghèo, chân chính người người ngang hàng vốn là không thực tế. Triệu Tuyên Nhi trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói. Đi thôi, Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, cất bước hướng ẩn giấu thôn đi tới. Đối với loại chuyện này, Chu Thần tự nhiên có cảm giác xúc, có thể thực tế chính là như vậy, có người ở vùng tiền như rác ăn bữa cơm thời điểm, có người cũng chết đói. Bọn họ chỉ là người bình thường, tự nhiên vô pháp làm được phổ độ chúng sinh. Duy nhất có khả năng làm chính là gặp cần giúp đỡ người cấp cho trợ giúp. Mấy người lại lật qua một tòa núi lớn, mới mơ hồ nhìn thấy dưới chân núi tọa lạc tiểu thôn lạc. Đây chính là ẩn dấu thôn. Chương 441, y quỷ xảy ra chuyện. Ẩn dấu thôn không lớn, nhiều lắm là cũng liền mười mấy hộ gia đình, an tĩnh tọa lạc tại dưới chân núi. Đứng ở trên núi, loang thoang có thể nhìn đến mấy ông lão ngồi ở đầu thôn phơi nắng. Chu Thần mấy người theo đường núi hướng ẩn dấu thôn đi tới. Đi vào mới nhìn rõ, thôn này không chỉ có tiểu, hơn nữa rất cũ nát, tòa nhà thấp bé, đều là kiểu xưa kiến trúc, tường viện cũng là rách mướp. Sinh hoạt tài nghệ sắc thực tờ hờ tờ ke mở ẩn dấu thôn bốn bề toàn núi, bị băng bó kẹp trong đó, thổ địa cũng không phì nhiêu, cơ hồ hoàn toàn là lên núi kiếm ăn. Đối với cái này tòa hoàn toàn tách biệt với thế gian thôn nhỏ, rất ít có người xa lạ tới. Chu Thần bốn người mới vừa vào thôn nhỏ, thì có mấy đứa trẻ đi theo bọn họ phía sau cái mông, đám con nít mặc lấy rất cũ nát, y phục trên người khắp nơi đều là miếng vá, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trên mặt cũng bẩn không được, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy cái người xa lạ, đặc biệt là nhìn chằm chằm Triệu Tuyên Nhi. Nhìn những đứa bé này, Triệu Tuyên Nhi tựa hồ nghĩ đến tuổi thơ chính mình, theo trong túi đeo lưng móc ra chút ít tại trong trấn nhỏ mua quả vặt phân cho trẻ nít, cười nói: tặng cho các người, ăn thật ngon, ăn đi nhiệt tình như vậy, bọn nhỏ có chút ngượng ngùng, rút tay rút chân, có thể thật sự không chống đỡ được những thứ này, cơ hồ rất hiếm thấy qua mỹ thực, bẹp một cái xuống miệng, có cái hài tử dẫn đầu nhận, mấy cái khác hài tử cũng học hắn nhận lấy Triệu Tuyên Nhi trong tay quả vạt. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, quả thực giống như trong bức họa tiên nữ giống nhau. An Triệu Tuyên Nhi đưa tới quả vạt, trẻ nít chân thành nói. Đối với nữ nhân mà nói, bị người nói xinh đẹp, tự nhiên trong lòng cao hứng, vô luận người nói chuyện là trẻ nít vẫn là đại nhận, Triệu Tuyên Nhi cũng là nữ nhân, cũng thích bị người tán dương, cười đưa tay xoa xoa đứa bé kia đầu, nói, người nhỏ mà ma mánh. Tỷ tỷ, các ngươi là đến từ trong trấn đi thành phố lớn đến đây, đi trấn trên chính là thành phố lớn rồi sao? Đúng vậy, ta còn chưa từng đi qua trấn trên đây, nghe nói trấn trên rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người, bán cái gì cũng có. Ta tam thúc đi qua, đi trấn trên bán qua hồ ly ra, bán rất nhiều tiền đâu, đều 100 khối. Nghe trẻ nít tự hào giảng thuật trong miệng hắn tam thúc kiếm nhiều tiền, Chu Thần mấy người trong lòng một trận khó chịu. Chất phác thôn dân, chất phác hài tử, ở trong mắt bọn hắn 100 đồng tiền chính là rất nhiều tiền, hơn nữa rất cảm kích mua hồ ly ra lái buôn, nhưng bọn họ nơi nào biết, lái buôn chuyển tay một cái, giá cả không biết lật hơn mấy trăm nghìn lần. Bạn nhỏ, gần đây trong thôn các ngươi có hay không tới qua một vị lão nhân? Chu Thần cười khổ một hồi, mở miệng hỏi. Có A lão già kia ra rất tốt, mỗi lần đi trấn trên đều mang cho chúng ta không ăn ít, hắn ngủ ở trong nhà của ta. Đứa bé kia kích động trả lời. Có thể hay không mang ca ca đi à? Có thể. A trẻ nít liền vội vàng gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng là kia ra ra bây giờ không ở nhà, mấy ngày trước hắn theo trấn trên trở lại, ta đây cha mang theo hắn vào núi, nói là đi hái dược, đã 3-4 ngày không có trở lại. Ta đây trước dẫn ngươi đi nhà ta chờ hắn đi trên đường mới biết tiểu hài này kêu cậu Hoa, họ Trình, không có đại danh. Tại cậu Hoa dưới sự hướng dẫn, Chu Thần mấy người đi rồi nhà hắn. Vừa đi đến cửa miệng, cậu Hoa hướng trong sân hô lớn, mẹ, chúng ta tới mấy vị ca ca tỷ tỷ, là tới tìm vị kia ra ra. Đi theo cậu Hoa vào đình viện, chỉ thấy một vị nhìn qua hơn 40 tuổi đàn bà trung niên từ trong nhà đi ra. Nữ nhân cùng truyền thống nghề nông đàn bà giống nhau, rất chất phác, mặc dù da thịt thô ráp, có thể nhìn ra năm sau nhẹ lúc thật xinh đẹp, nhìn đến mặc lấy hoa lệ Chu Thần đám người vào sân, nữ nhân vội vàng chào hỏi vào nhà. Vào phòng, mới phát hiện bên trong hoàn toàn không có có một cái giống như đồ gia dụng, liền đèn điện cũng không có, trên bàn có chén dầu hỏa đèn. Trong phòng thật thoải mái, cũng không lộ ra đen thủi, Chu Thần đám người ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nói rõ ý đồ. Nữ nhân mặt đầy vẻ lo âu, nói, kia đại gia theo ta đây nam nhân vào núi, còn chưa có trở lại đây qua 3-4 ngày rồi, thật khiến người lo lắng. Đều 3-4 ngày rồi, rất lâu, đi đâu ngọn núi nếu không chúng ta đi trong núi tìm một chút. Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho là y quỷ lão đầu kia khẳng định ở trong núi đầu gặp khó gặp thảo dược, chuyên tâm nghiên cứu, mở miệng hỏi. Không được. Nữ nhân lập tức cự tuyệt nói. Chu Thần mấy người mặt đầy nghi ngờ nhìn nữ nhân, thật sự không nghĩ đến nữ nhân phản ứng mãnh liệt như vậy, bọn họ chỉ là muốn vào núi tìm một chút y lìa quỷ, như thế còn không được bị Chu Thần mấy người nhìn chằm chằm. Nữ nhân cảm thấy mới vừa rồi phản ứng có chút kỳ quái, liền vội vàng giải thích, ta đây là vì các ngươi an toàn cân nhắc, ngọn núi kia quá lớn, đường lại khó đi, coi như là trong thôn thợ săn cũng có thể ở trên núi lạc đường, các ngươi không đi qua trong núi, rất dễ lạc đường. Chờ ta đây nam nhân bọn họ trở lại đi đúng a? Ta đây mẹ nói không sai, ta đây cha chưa bao giờ để cho ta đây đi chỗ đó ngọn núi, nói ngọn núi kia có gì đó quái lạ. Vốn là ta đây cha cũng không muốn mang kia ra ra đi, có thể kia ra ra một mực khẩn cầu, ta đây cha cảm thấy người khác tốt mới đáp ứng dẫn hắn đi. Bình thường ta đây cha đều không đi ngọn núi kia săn thú. Rất sợ Chu Thần mấy người không tin, cậu Hoa cũng liền vội vàng giải thích. Vậy cũng tốt. Chu Thần suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục yêu cầu, suy nghĩ muốn ở đây chờ y lìa quỷ, cũng không hiểu được hắn khi nào trở lại, chỗ ở là một vấn đề. Chu Thần theo trên người móc ra chỉ có 1.000 nguyên tiền mặt đưa tới, nói, đại tỷ, mấy người chúng ta cũng không chỗ ở địa phương, nếu không ở tại nhà ngươi, số tiền này tiểu làm tiền thuê theo ăn cơm phí dụ. Nhìn đến Chu Thần đưa tới tiền, nữ nhân sợ hết hồn, vội vàng cự tuyệt nói, không cần. Không cần, tiền này cũng quá hơn nhiều, nhà ta còn có 2 gian phòng, các ngươi ở lại là được, không cần tiền. Đại tỷ, hẳn là, ở các ngươi ăn các ngươi, cho ít tiền hẳn là, ngươi hãy thu đi này không phải một điểm a? Ta đây còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đây. Nữ nhân thô ráp hai tay cầm lấy tiền, ấp úng nói. Tiểu tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới nam nhân dồn dập tiếng gào, nữ nhân mặt đầy vui mừng, nói, nhà ta nam nhân trở lại. Vừa nói, nữ nhân đem tiền thả ở trên bàn, bay bình thường vọt vào sân, Chu Thần mấy người cũng là cao hứng không ngớt, không nghĩ đến vừa tới ẩn giấu thôn y quỷ trở về, lập tức đi theo nữ nhân ra nhà, vừa đi vào sân, liền thấy một vị diện sắc ngăm đen nam giới mặt đầy khẩn trương chạy vào, còn máu me khắp người, mới vừa chạy đến sân mệt mỏi trực tiếp ngã xuống đất. Hai tử cha, ngươi đây là thế nào? Nữ nhân sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên hỏi. Không không xong. Vậy kia đại gia sẽ ra chuyện. Nam giới thở hổn hển, không thở được nói. Âm tình huống gì y quỷ sẽ ra chuyện? Chu Thần mấy người trong lòng cả kinh. Theo đạo lý nói, y quỷ tu là không tệ, coi như gặp con báo, cầu hùng loại hình dã thu cũng có thể giữ được tánh mạng. Đã xảy ra chuyện gì đây? Chu Thần vội vàng dò hỏi. Vị đại ca kia, y hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngươi các ngươi là bọn họ là đến tìm vị kia đại gia, hai tử cha. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì kia đại gia thế nào? Nữ nhân thuận miệng giải thích một chút, liền vội vàng hỏi. Chúng ta gặp người lùn tinh rồi. Nam nhân mặt đầy bất đắc dĩ, lấy tay tàn nhẫn rũ mặt đất, thống khổ nói. Âm lời này vừa nói ra, cô gái kia sắc mặt lập tức trắng bệnh, Chu Thần mấy người mặt đầy không hiểu, người lùn này tinh rốt cuộc là thứ gì lại lệnh hai người sợ hãi như vậy nhìn nhau, liền vội vàng hỏi, vị đại ca kia, ngươi nói người lùn cặn kẽ đấy thứ gì? Chương 442, vào núi cứu người. Nam giới ti nhờ cha nở dê phi thường không được, sắc mặt trắng bệnh, đôi môi khô nức, tinh thần uể oải, trên người tràn đầy nhỏ bé vết rạch, dưới chân giày vải đều mài hỏng rồi, lòng bàn chân vết máu lốm đốm. Còn chưa kịp trả lời Chu Thần vấn đề, liền đầu tựa vào trên đất, thấy nam giới thua ở trên đất, nữ nhân hù dọa hét dầm lên, Chu Thần vội vàng đưa tay cho nam giới bắt mạch, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần khẩn trương quá độ, thể lực tiêu hao bất tỉnh, để cho nữ nhân làm một ít nước đường đến, Chu Thần mấy người đem nam giới giá đến nhà đặt lên giường. Uống nước đường, bổ sung một ít lượng đường, nam giới chậm rãi tỉnh lại, Chu Thần theo trong túi sách cầm chút ít chocolate để cho nam giới ăn, phân phó nữ nhân đi làm chút ít ăn. Thấy trượng phu tỉnh lại, nữ nhân mới yên tâm, khóc sức mướt đi làm cơm. Đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa nói người lùn tinh là vật gì, chẳng lẽ so với gấu chó, con báo còn lợi hại hơn? Thấy nam giới không có gì đáng ngại, Chu Thần không nhịn được trong lòng lo âu, hỏi. Ai nhắc tới người lùn tinh rốt cuộc là thứ gì, ta đây cũng không nói lên được. Nam giới thật sâu thở dài, nói, cũng so ra kém gấu chó, nhưng này người lùn tinh hại người thủ đoạn rất lợi hại. Nói như thế nào đây, theo chúng ta tổ tiên liền lưu truyền tới nay, gặp người lùn tinh nhất định phải ẩn nút, muôn ngàn lần không thể để cho người lùn tinh nhìn thấy, nếu không liền hồn vía bay mất, đồ chơi kia giỏi về mê mọi người. Ném hồn mê mọi người đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nói như vậy ngươi có lẽ nghe không hiểu, ta đây cứ như vậy nói cho ngươi biết đi. Nam giới cũng cảm giác mình ngôn ngữ không rõ, tiếp tục giải thích, tại bọn ta thôn chính mặt ngọn núi kia phía sau có một ngọn núi, tổ tiên môn lưu truyền tới nay nói kêu sương mù núi, ngọn núi kia rất lớn, coi như biết đường, đi một ngày một đêm chạy không thoát đi, hơn nữa ngọn núi kia vô luận là ban ngày hay là buổi tối đều là yên vân lượn lờ, không tốt nhận đường. Mà ở ngọn núi kia bên trong có một loại kỳ quái đồ vật, gọi là người lùn tinh. Bọn họ dài giống người, có thể so với người muốn thấp, bọn họ giỏi về mê mọi người, làm người ta mất đi phán đoán. Cho nên, bọn ta trong thôn người bình thường không đi ngọn núi kia, nếu không phải kia đại thúc cố ý phải đi, ta đây cũng sẽ không mang theo hắn đi. Kia tình huống cụ thể đây các ngươi như thế gặp người lùn tinh hắn lại vừa là như thế nào bị mê mội nhìn nam giới thống khổ hối hận bộ dáng. Chu Thần hiểu được y quỷ lão đầu kia cố chấp, nhất định là không ngừng yêu cầu nam giới dẫn hắn đi, mới phát sinh loại tình huống này. Nhưng hôm nay y quỷ xảy ra chuyện, nam giới không việc gì, nam giới tự nhiên tự trách. Bọn ta là 4 ngày trước buổi chiều đến mơ hồ núi, vẫn luôn không việc gì. Nhưng ngay khi tối ngày hôm qua, ta đây ngủ mơ mơ màng màng, nghe chít chít tiếng kêu thanh âm, thì biết do không đúng, nhất định là người lùn tinh. Tổ tiên môn từng giao phó người lùn tinh phát ra âm thanh chính là chít chít tiếng. Ta đây đem chuẩn bị đối phó người lùn tinh hoàn hồn thảo cho kia đại thúc. Người lùn tinh sợ hoàn hồn thảo, chỉ cần hoàn hồn thảo trên người, bọn họ liền không mê hoặc được người. Có thể đêm hôm đó sương mù quá lớn, bọn ta hai người chính chuẩn bị xuống núi. Đi không bao lâu sẽ không tìm được đối phương, ta tại phụ cận tìm một phen, phát hiện trên đất có hoàn hồn thảo, loáng thoáng nhìn đến đại thúc tại mấy cái người lùn tinh dưới sự hướng dẫn rời đi, ta đây đuổi theo, có thể theo đuổi nữ A Nga Y cũng không đuổi kịp, sau đó kia đại thúc cùng người lùn tinh đều biến mất, ta đây chân cũng té bị thương, liền lập tức muốn chạy về thôn tử tìm người hỗ trợ. Sương mù này quá lớn, ta đây cũng lạc đường, đến lúc này liền lãng phí một ngày thời gian. Cũng không biết kia đại thúc thế nào. Nam giới mặt đầy tự trách nói. Hoàn hồn thảo có thể đối phó người lùn tinh vậy trong nhà còn có hoàn hồn thảo sao? Chu Thần một mặt ngưng trọng hỏi. Năm đó, chính mình người bị thương nặng, nếu không phải y quỷ kéo dài tánh mạng mình, 2 năm trước chính mình liền chết, coi như y quỷ xuất thủ là bởi vì Chu gia cùng hắn điều kiện trao đổi, mà dù sao là hắn, mình mới không có tại chỗ chết đi. Bây giờ hắn gặp gỡ nguy hiểm. Chu Thần há thấy chết mà không cứu huống chi, bây giờ y quỷ mới vừa gặp phải nữ nhi ruột thịt hình tinh, như thế cũng không thể khiến cha hắn nữ hai người âm dương cách nhau phải cứu y quỷ. Đại huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Nam giới một mặt kinh ngạc hỏi. Đại ca, ngươi tính dưỡng thật tốt, ta đi sương mù núi tìm hắn. Chu Thần cười nói. Vị này biết điều nam giới thật vất vả theo miệng hùm thoát hiểm, Chu Thần không muốn để cho hắn lại tiếp tục gặp gỡ nguy hiểm. Không được, kia sương mù núi đặc biệt thần kỳ, bọn ta thôn tốt thợ săn ở bên trong cũng phải lạc đường, đừng nói các ngươi mấy cái này chưa từng đi qua sương mù núi người tuổi trẻ. Nam giới lập tức nóng nảy, vội vàng ngăn cản, nghĩ đến đại thúc y quỷ còn thân ở nguy hiểm, trong lòng của hắn cũng phi thường tự trách, liền vội vàng nói, đợi ngày mai trời vừa sáng, ta đây kêu lên trong thôn mấy vị trẻ tuổi, chúng ta cùng đi. Có bọn ta dẫn đường, có thể dễ dàng chút ít, huống chi ta đây biết rõ ở địa phương nào gặp người lùn tinh. Chu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy nam giới nói cũng có đạo lý, chung quy bọn họ đối với sương mù núi chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là không nhân đạo đường, sợ rằng luôn cuống. Có thể tưởng tượng muốn vị đại ca kia mệt mỏi sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, nếu là gặp lại chút nguy hiểm chuyện. Để cho này cô nhi quả mâu sông thế nào à, xem ra đợi buổi tối người nhà này ngủ thiếp đi, lại len lén đi thôi, bất quá trước đó được tìm được hoàn hồn thảo. Vậy cũng tốt. Chu Thần gật gật đầu, mở miệng hỏi, đại ca, vậy còn hồn thảo hình dáng gì trong nhà có sao chúng ta nhìn một chút có thể không được? Biết điều nam giới cũng không suy nghĩ nhiều, gọi tới chính mình bà nương, để cho nàng đem ra hoàn hồn thảo, cho Chu Thần bọn họ nhìn, Chu Thần nhân cơ hội đem hoàn hồn thảo thu vào. Buổi tối, ăn chung cơm, Chu Thần bốn người đi liền đàn bà trung niên an bài nhà ngủ, ước định chờ nam giới một nhà ngủ sau đó, lặng lẽ đi sương mù núi. 2 giờ khuya, toàn thôn rất yên lặng. Chu Thần bốn người lặng lẽ rời đi thôn, căn cứ trước nam giới cung cấp đầu mối vượt qua thôn trước một ngọn núi, sắc trời đã hơi hơi sáng lên, trước mắt đứng vững một tòa liên miên núi cao, quả nhiên như nam giới nói giống nhau, núi rất lớn, yên vân lượn lờ, sương mù rất dày. Xem ra trước mặt chính là sương mù núi, hoàn hồn thảo đều mang được rồi, tất cả mọi người chậm một chút đi, ngàn vạn lần chớ lạc đội. Nhìn trước mặt tràn đầy quỷ dị sương mù núi, Chu Thần nhắc nhở. Yên tâm. Đi thôi. Tại Chu Thần dưới sự hướng dẫn, mấy người vào sương mù núi, đi ước chừng nửa giờ, cầm trong tay kim chỉ nam Trương Tử Lăng nói, kim chỉ nam thật giống như xảy ra vấn đề. Mấy người cùng tiến tới, nhìn Trương Tử Lăng trên tay kim chỉ nam. Chỉ thấy kim chỉ nam lại không ngừng tán loạn, căn bản không bất kỳ tọa độ. Ngọn núi này quả nhiên cổ quái, sợ rằng hẳn là từ trường nhiễu loạn kim chỉ nam. Ngọn núi này quả nhiên không bình thường, đại gia nhất định phải cẩn thận, nhớ ký dọc đường làm ký hiệu. Chu Thần phân phó nói. Được. Kim chỉ nam xảy ra vấn đề cũng không ảnh hưởng đại gia tâm tình. Chu Thần đi ở phía trước, Triệu Tuyên Nhi theo sát phía sau, lại tiếp sau đó chính là Thành Khô. Trương Tử Lăng phụ trách cản ở phía sau, mấy người đi rất cẩn thận từng ly từng tí. Ngọn núi này sương mù rất chung, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, lúc này đã là buổi sáng 8 giờ, có thể sương mù càng như thế rất nặng, cơ hồ liền 3 mét khoảng cách đều không thấy được. Lại đi ước chừng 1 giờ, sương mù như cũ không có cái gì biến chuyển, nhìn thấy độ cũng liền có 34m, xem ra là ngọn núi này duyên cớ, hẳn là thường xuyên sương mù lượn lờ. Căn bản cùng thời gian không có quan hệ gì. Nhìn, này có dấu chân. Chu Thần rất nhìn kỹ mặt đất, đột nhiên phát hiện, trước mặt lại có dấu chân lên cũng không thiếu vết máu. Chương 443, trong núi người tới. Dấu chân phải có 43 xếp, vết máu là đạp lên, không phải nho ở mặt trên, kết hợp cầu hoa cha hắn chân lớn nhỏ, trên chân mài hỏng dậy vài vết máu đến xem, có thể kết luận dấu chân này chính là cầu hoa cha hắn. Đối với chung quanh quan sát một phen, Chu Thần phát hiện dấu chân là từ trên núi xuống. Dấu chân này chắc là cẩu hoa cha hắn, hắn là theo con đường này từ trên núi chạy xuống, chúng ta liền theo dấu chân hướng trên núi đi. Chu Thần chỉ cách đó không xa mấy cái dấu chân, vừa chỉ lên núi đường, phân tích một phen, Trương Tử Lăng ba người biểu thị đồng ý, đi theo Chu Thần theo dấu chân đường hướng trên núi bỏ. Lại được rồi, ước chừng hơn nửa canh giờ, dấu chân lại biến mất. Sương mù núi thường xuyên sương mù lượn lờ, ẩm ướt rất nặng, bùn đất rất lỏng lỏng, dẫm đạp một cước hết sức rõ ràng, coi như không có vết máu, dấu chân cũng có thể dễ dàng nhìn đến. Có thể đạt tới đến chỗ này dấu chân vậy mà biến mất, tình huống gì, chẳng lẽ nơi đây chính là y quỷ bị người lùn tinh mê mội phương tìm một chút phụ cận có hay không điểm qua đống lửa vết tích. Ta nhớ được cầu hoa cha hắn nói qua, đương thời hắn ngủ mơ mơ màng màng, núi này ẩm ướt quá nặng. Buổi tối không đốt đống lửa căn bản không thực tế, ban đêm cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chu Thần suy nghĩ một chút, phân phó nói. Nghe Chu Thần giảng thuật, Mấy người cảm thấy phi thường có đạo lý, bắt đầu chia đầu tìm, bởi vì nơi đây sương mù quá lớn, lại có mê hoặc người tâm trí người lùn tinh, mấy người không dám đi xa, chỉ là theo chính mình phương hướng đi ước chừng hơn 10 thước liền lộn trở lại. Ta bên này không có bất luận phát hiện gì, các ngươi thì sao? Chu Thần liền vội vàng hỏi. Không có, ta bên này không có điểm qua đống lửa vết tích. Trương Tử Lăng lắc đầu một cái, nói. Ta bên này cũng không có. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy bất đắc dĩ nói. Thanh Khô lắc đầu một cái. Chuyện kia coi như kỳ quái, nơi đây nếu không phải y quỷ bọn họ nghỉ ngơi địa phương, vậy vì sao cẩu hoa cha hắn giấu chân đột nhiên biến mất? Mấu chốt là chung quanh cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không có phát sinh thay đổi, như cũ phi thường ẩm ướt, không có khả năng giống vậy đặt chân cường độ, một bên có dấu chân, một bên không có dấu chân, chứ đây cũng quá không phù hợp lẽ thường. Ngay ta y mấy người suy nghĩ trong đó đến cùng có vấn đề gì, Chu Thần tùy ý nhìn một cái, chỉ thấy khoảng cách nơi đây ước chừng được có nửa giờ chặng đường địa phương lại có hai bóng người. Bởi vì nơi đây cây cối sum suê, Chu Thần cũng là nhìn thoáng qua, hai bóng người liền bị cây cối chặn lại, coi như Chu Thần nhãn lực cực tốt, cũng không thể thấy rõ hai người bộ dáng. Chu Thần vừa cẩn thận hướng xa xa nhìn một phen, có thể cây cối quá mức sum suê, hai bóng người như ẩn như hiện, căn bản không thấy rõ cụ thể tướng mạo, chỉ là có thể khẳng định bọn họ đường đi chính là hướng Chu Thần mấy người chỗ ở phương hướng tới. Khoảng cách nơi đây ước chừng nửa giờ chặng đường, có hai người chính hướng đi tới bên này. Chu Thần nhắc nhở. Địa phương quỷ quái này loại trừ chúng ta còn người nào ra à? Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu hỏi một câu, nghĩ đến người lùn tinh sự tình, không nhịn được hỏi, không phải là cậu va cha hắn nói qua người lùn tinh chứ theo thân cao nhìn lên không giống, cùng người bình thường không khác nhau gì cả, hẳn không phải là người lùn tinh. Chu Thần suy nghĩ một chút, trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Tuyên Nhi mở miệng hỏi. Trốn trước xem bọn họ là người nào. Suy tư một phen, Chu Thần phân phó nói. Nơi đây tình huống quỷ dị, coi như không bằng Long Huyền bí cảnh nguy hiểm, nhưng cũng là nguy cơ từ phía, lại có người tới nơi này, hiển nhiên không thể nào là du sơn ngoạn thủy. Vẫn là trốn trước nhìn đối phương một cái tới đây rốt cuộc là gì đó mục tiêu lại tính toán sau. Nghe Chu Thần mà nói, mấy người liền tìm cái cực kỳ kín đáo địa phương núp vào. Có lẽ bởi vì sương mù núi có người lùn tinh loại này giỏi về mê hoặc người tâm trí chủng loại tồn tại, có thể dùng nơi đây ít ai lui tới, cây cối sinh trưởng cũng không có bị phá hư, phi thường sung xuê, quả thực giống như rừng rậm nguyên thủy giống nhau, coi như Chu Thần tầm mắt cực tốt, có thể cây cối che đậy. Như cũ không thấy rõ dần dần hướng đi tới bên này hai người mặt mũi. Qua ước chừng hơn 20 phút, Chu Thần chú ý tới hai đạo thân ảnh kia dần dần đi tới, hạ thấp giọng nhắc nhở, đừng lên tiếng, không chừng là cao thủ, như phát hiện chúng ta cố ý ẩn nút, dẫn đầu động thủ thì phiền toái. Mấy người lập tức hội ý gật gật đầu. Tuy nói bọn họ nhóm này hợp cũng coi là cao thủ nhiều như mây, Chu Thần thu được Chu Hiền có thể chuyển thừa đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Thanh Khô chính là thiếu lâm tự đắc đạo cao tăng luân hồi chuyển thế, tu vi cũng đạt tới nội kình hậu kỳ, Trương Tử Lăng là cổ thuật cao thủ, cũng liền Triệu Tuyên Nhi tu vi hoàn toàn đánh mất, nhóm này hợp để ở nơi đây cũng có thể coi là được lên nhất đẳng cao thủ tổ hợp, có thể mấy người không dám kinh thường, thế giới lớn, cao thủ nhiều như mây. Muôn ngàn lần không thể tự cao tự đại, nếu không, chết liền có thể là chính mình. Mắt thấy kia hai đạo lập lòe thân ảnh sắp đến, mấy người ngừng thở. Chu Thần thò đầu ra nhìn lại, vẫn như trước có cây cối che đậy, từ đầu đến cuối không thấy rõ hai người khuôn mặt. Tại sum xuê cây cối che đậy xuống, hai người tiếp tục hướng Chu Thần phương hướng đi về phía trước lấy. Nếu không phải bị cây cối che đậy, Chu Thần nhìn đến hai người khuôn mặt, nhất định sẽ kinh ngạc gọi ra. Đôi trai gái này tổ hợp không phải là học trò Lý Đức Tài cùng Khởi Tử Hoàn Sinh nữ thi sao? Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Ta nói. Chúng ta làm gì thế nào cũng phải tới địa phương quỷ quái mệt mỏi ta chân đều gãy. Sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ Lý Đức Tài đặt mông ngồi ở trên đá, nện hai chân, hoán giận nói. Như cũng một bộ quần áo trắng, Khởi Tử Hoàn Sinh nữ tử lạnh lùng quét Lý Đức Tài liếc mắt, liền đáp lại cũng không có liền chuyển đầu sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên, nhìn nữ tử tiếp tục tiến lên, Lý Đức Tài giận dữ theo tảng đá đứng lên, hướng nữ nhân làm một mặt quỷ. Lý Đức Tài mặt quỷ còn không có làm xong, đi ở phía trước nữ tử đột nhiên dừng bước, này một động tác lệnh Lý Đức Tài trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ bị phát hiện theo bị đàn bà này bắt cóc sau đó đã có mấy cái nguyệt, Lý Đức Tài cũng hiểu được nữ nhân này tính khí, hạ thủ rất nặng, nhiều lần đem chính mình đánh chảy ra sức thịt. Nếu không phải không đánh lại nàng, sớm đánh nàng một trận. Rất sợ lại chọc giận nữ tử, Lý Đức Tài yên tĩnh đứng ở một bên không dám lên tiếng. Đi ra. Thanh âm cô gái tràn đầy mệnh lệnh ý, tản ra nồng đậm sát ý, lệnh né tránh Chu Thần mấy người tâm thần thoáng một cái. Nhìn nhau, chẳng lẽ bị phát hiện không có khả năng a, không nói trước bọn họ tránh vị trí tương đương ẩn nút, chính là chỗ này nồng đậm sương mù phòng trừng khu NG không nhìn thấy a, huống chi mấy người ngay cả thở hơi thở tiếng đều ép đến thấp nhất, làm sao có thể bị phát hiện đây, vậy người này tu vi nhiều lắm cao à, mấy người khẩn trương tới cực điểm. Theo Lý Đức Tài mở miệng oán trách, Chu Thần liền cảm giác thanh âm cực kỳ quen tai, nhưng hắn như thế nào cũng không câu thúc hướng Lý Đức Tài đi tới muốn. Bây giờ nghe nữ nhân lạnh giá, êm thai thanh âm, lại cảm thấy cực kỳ quen tai, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hai người này rốt cuộc là người nào, vì sao quen thuộc như vậy, nếu không ra, vậy thì chỉ có một con đường chết. Nữ tử uy hiếp thanh âm tiếp tục phát ra ngoài, Chu Thần suy nghĩ một chút, nếu là người quen biết, đánh đối mặt cũng không cao y gì, một bên kịp trách né địa phương đi ra, vừa nói, tại hạ mấy người cũng không có làm tổn thương hai vị ý tưởng. Chỉ là không biết được hai người là ai, cho nên nhiều núp vào. Sư phụ. Nghe thanh âm, Lý Đức Tài mặc dù không thấy rõ Chu Thần khuôn mặt, có thể rất tin chắc người nói chuyện chính là Chu Thần, kinh ngạc gào lên. Chương 444, thầy trò gặp nhau. Theo Lý Đức Tài mở miệng oán trách, Chu Thần liền cảm giác thanh âm vô cùng quen tai, có thể hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là Lý Đức Tài. Nhìn Lý Đức Tài hướng mình chạy tới, Chu Thần cũng là mặt đầy vui mừng. Ngày đó tại Quảng Tế tự Lý Đức Tài đột nhiên mất tích, còn tưởng rằng bị người nữ kia thi đánh chết, sau đó nghe người nữ kia thi nói Lý Đức Tài đi theo nàng so với đi theo chính mình có tiền đồ, Chu Thần Tài hơi an tâm. Nhưng đối với một mực bặt vô âm tín Lý Đức Tài, Chu Thần trong lòng khá là lo âu, bây giờ tận mắt thấy Lý Đức Tài sống sờ sờ đứng ở trước mặt, Chu Thần làm sao không kích động vội vàng nên đón, ân cần hỏi, Lý Đức Tài. Khoảng thời gian này qua như thế nào chưa ra hình dáng gì. Lý Đức Tài xem miệng, ánh mắt hướng sau lưng cô gái quần áo trắng liếc liếc về, trong ánh mắt tản ra nồng đậm bất mãn. Đều là sư phụ không có chăm sóc kỹ ngươi. Chu Thần đầy bụng tự trách nói. Tuy nói ngày đó cô gái quần áo trắng lưu lại lời nói kia lệnh Chu Thần trong lòng ít nhiều có chút khao khát, vừa vặn là Lý Đức Tài sư phụ hoàn toàn không có biện pháp cứu, coi như cô gái quần áo trắng không có tổn thương hắn. Có thể Chu Thần trong lòng cũng khó an. Nhìn Chu Thần tự trách bộ dáng, Lý Đức Tài liền vội vàng an ủi, sư phụ, ta lừa ngươi, nàng đối với ta rất tốt, không chỉ có dạy ta công phu, còn đả thông ta tạng phủ kinh mạch, khiến cho ta có thể tu luyện nội kình. Bây giờ ta tu vi đã đạt tới nội kình trung kỳ. Nghe lời này, Chu Thần kích động vô cùng, lấy một đạo nội kình dò xét một hồi, quả nhiên đã đến nội kình trung kỳ. Ngày đó thu Lý Đức Tài làm đồ đệ lúc, hắn đã thành niên, vô luận là tạng phủ, kinh mạch vẫn là xương cốt đều đã hoàn toàn phát dục, rất khó tu luyện ra nội kình, ngay cả Chu Thần cũng không có cách nào chỉ có thể truyền thụ cho hắn một ít thể thuật, không nghĩ tới hôm nay Lý Đức Tài có thể tu luyện ra nội kình, xem ra cô gái quần áo trắng nói không sai, Lý Đức Tài đi theo nàng so với đi theo chính mình có tiền đồ. Sư phụ! Các ngươi làm sao tới nơi này à, mấy vị sư nương đây bị cô gái quần áo trắng bắt đi, Liễu Ly ba người còn chưa cùng Chu Thần tách ra, bây giờ Lý Đức Tài không thấy Liễu Ly ba người, mặt đầy không hiểu, hỏi thăm một phen, Chu Thần giản lược tóm tắt đem phát sinh ở Thiếu Lâm tự sự tình nói một lần, Lý Đức Tài rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó. Cho chuyện đủ chưa trò chuyện đủ rồi liền lăn trở lại. Ngay ta y thầy cho hai người tưởng trò chuyện thật vui. Giảng thuật với nhau trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, đứng ở một bên mặt vô biểu tình cô gái quần áo trắng ngựa khí lạnh nhạt, tràn đầy nồng đậm không vui nói một câu, theo tận mắt nhìn đến cô gái quần áo trắng sống lại, Chu Thần cũng bởi vì căm ghét hơn không, mà hận phòng cùng ô chuyển ra đến cô gái quần áo trắng trên người, chẳng qua hiện nay thấy Lý Đức Tài bình yên vô sự, Chu Thần đối với cô gái quần áo trắng cũng chưa nói. Tới gì đó hận ý, chung quy hại Lý Đức Tài người nhà không phải nàng. Mà là hơn không, huống chi bây giờ nàng lại đem Lý Đức Tài bồi dưỡng thành nội kình cao thủ, tự nhiên càng không gì đó hận ý rồi. Những ngày qua, đa tạ đối với Lý Đức Tài chiếu cố, bây giờ thầy trò chúng ta gặp nhau, tại hạ thì sẽ không lại để cho ngươi mang đi hắn. Chu Thần một mặt kiên định thần sắc, ngữ khí khách khí nói. Chỉ bằng ngươi cô gái quần áo trắng thanh âm tràn đầy nồng đậm khinh thường ý, lạnh giá con ngươi liếc Chu Thần liếc mắt. Không chỉ dựa vào hắn, còn có chúng ta. Trương Tử Lăng ba người lúc này đi tới, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá cô gái quần áo trắng. Trương Tử Lăng khỏe miệng dâng lên một vẻ xâm lược thức nụ cười, cười nói, tuy nói mấy cái đại nam nhân đối phó cái cô gái yếu đuối chuyển đi không thế nào dễ nghe, có thể vì huynh đệ, ta cũng chỉ có thể không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ rồi. Đối với trước mặt cô gái quần áo trắng, cũng chỉ có Chu Thần, Lý Đức Tài hai người hiểu được nàng lợi hại, vốn định cùng nàng lấy tình động biết lấy lý, có thể thật sự không nghĩ đến Trương Tử Lăng lại không biết sống chết trêu đùa nàng. Lý Đức Tài cùng cô gái quần áo trắng chung sống thời gian muốn dài, trông thấy cô gái quần áo trắng sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, trong lòng thầm kêu không tốt, vừa muốn đi tới giảng hòa, chỉ thấy cô gái quần áo trắng phiêu nhiên như khởi, hướng Trương Tử Lăng vọt tới, khẽ quát, tìm chết. Nhìn hướng Trương Tử Lăng đánh tới cô gái quần áo trắng, Chu Thần trong lòng kinh hoàng không ngớt, gặp qua đối phương lợi hại, nào dám do dự phân nửa, thân ảnh lập tức ngăn ở Trương Tử Lăng trước mặt, tay nắm chặt thành quyền. Đón cô gái quần áo trắng trưởng pháp đánh tới. Phanh quyền trưởng đụng nhau, một cú mạnh mẽ lực đạo hoành kích tới, Chu Thần không chịu nổi nguồn sức mạnh này, lui về sau hai bước mới đứng vững, vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, tại hạ bằng hữu không che lại miệng, thỉnh vật kiến quái. Cô gái quần áo trắng đánh tới một trưởng tuy bị Chu Thần quyền pháp hóa giải, có thể tan phát uy lực thật là làm Trương Tử Lăng đám người rung động, ngay cả tu vi cao sâu Thanh Khô cũng một mặt kinh ngạc. Theo cô gái quần áo trắng xuất hiện, hắn liền loáng thoáng cảm thấy cô gái này tu vi không thấp, có thể thế nào cũng không nghĩ đến lại lợi hại như vậy, mà Trương Tử Lăng hoàn toàn sợ choáng váng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn cô gái quần áo trắng. Đi! Cô gái quần áo trắng khí chất lạnh lẽo cô quả diễm, không để ý tí nào Chu Thần tạ lỗi, hướng một bên Lý Đức Tài nói một câu, liền muốn rời đi. Nhìn cô gái quần áo trắng rời đi, Lý Đức Tài tình thế khó xử. Tuy nói đi theo cô gái quần áo trắng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối phương tính tình quá lạnh, nếu không phải chỉ điểm hắn tu hành, cô gái quần áo trắng 10 ngày nửa tháng đều không thèm phản ứng tới hắn, sinh hoạt không còn muốn sống, vẫn là đi theo sư phụ có ý tứ hơn nhiều. Lý Đức Tài đấu tranh tư tưởng một hồi, nhìn cô gái quần áo trắng bóng lưng, mặt đầy kiên định đạo, ta không đi theo ngươi, ta muốn đi theo sư phụ, đa tạ ngươi những thời giờ này đối với ta chiếu cố, ngày sau hữu duyên. Ta nhất định sẽ báo đáp. Lời này vừa dứt, cô gái quần áo trắng chậm rãi dừng bước, kia dịu dàng dáng người quay lại, một đôi lạnh giá con ngươi nhìn chằm chằm Lý Đức Tài. Ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không một trưởng đánh chết ngươi? Lý Đức Tài hai tay nắm chặt, quấn quýt một phen, hoàn toàn không đếm xỉa đến, ngước đầu, ánh mắt nhìn thẳng cô gái quần áo trắng, nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi, ta muốn đi theo sư phụ ta. Hỏi ngươi một lần nữa. Đi còn chưa đi, cô gái quần áo trắng sắc mặt lạnh giá tới cực điểm, từng chữ từng câu chất vấn. Không đi. Ta đây hôm nay liền giết sư phụ ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không đi theo hắn. Cô gái quần áo trắng lạnh lùng nói một câu, mũi chân đột nhiên chút đất, dịu dàng dáng người phiêu nhiên như khởi, trưởng pháp đùn đùn kéo đến hướng Chu Thần đánh tới. Đã sớm hiểu được đàn bà này tính tình lạnh giá, giết người như cỏ rác, Chu Thần từ đầu đến cuối đều bảo trì cảnh giác. Nhìn đối phương đánh tới, Chu Thần lập tức vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng, nắm chặt thành quyền, hướng đối phương đánh ra. Phanh quyền trường đụng nhau, hai người đều cảm nhận được đối phương nội kình hùng hậu, cô gái quần áo trắng lạnh giá trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói, không nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy, thật đúng là làm người ta giật mình. Lẫn nhau hợp lại nội kình. Chu Thần tự nhiên có thể cảm nhận được cô gái quần áo trắng tu vi so với lần trước tỉ thí cũng tinh tiến không ít. Thu được Chu Hiền có thể truyền thừa, lại thiện ngộ ra bát quái thần quyền đệ nhị trọng. Chu Thần tự nhận là tu vi so với bất luận kẻ nào tiến bộ đều nhanh, có thể vạn vạn không nghĩ đến cô gái mặc áo trắng này lại cũng như thế biến thái. Dần dần cảm giác không chịu nổi đối phương nội kình, Chu Thần cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, ngươi tiến bộ cũng làm người ta giật mình. Đi chết đi, cô gái quần áo trắng khẽ quát một tiếng, nội kình không ngờ tăng cường mấy phần, một cỗ khó mà lệnh Chu Thần chịu đựng nội kình đánh tới. Chương 445, quỷ dị nặng nề. Ngạch cường đại vô biên nội kình tính áp đảo đánh thẳng tới, cơ hồ lệnh Chu Thần toàn bộ cánh tay đều muốn đứt gãy, mạnh mẽ nội kình tồn tại thế tồi khô lạp hủ vọt vào Chu Thần trong cơ thể, áp chế hắn nội kình, lại hướng tạng phủ bên trong trực bước đi qua. Thân thể con người tạng phủ chính là nội kinh là vì chi địa, nội kinh càng đục dày, tạng phủ sức đề kháng càng mạnh, nhưng nếu là bản thân nội kinh thấp hơn trong địch nhân sức, nội kinh bị đánh vào tạng phủ không chịu nổi, có thể trực tiếp đem tạng phủ xanh liệt. Tạng phủ, nhưng là thân thể con người đứng đầu bộ phận trọng yếu, nếu là bị xanh liệt, kia chắc chắn phải chết trừ phi là tu luyện luyện tâm tà thuật. Chu thần trên trán không ngừng gì ra giọt mồ hôi, gân xanh nổi lên, đau đớn khắp toàn thân. Hắn căn bản không nghĩ ra cô gái mặc áo trắng này tu vi vì sao tinh tiến lợi hại như vậy, chẳng lẽ nàng cũng có kỳ ngộ đứng ở một bên thanh khổ đợi người phát hiện tình huống không thể lạc quan, lập tức trùng kích đi tới, thanh khô hai tay kết ấn, trong lòng mặc niệm chú ngữ, trong tay lập tức kết thành vạn chữ Phật chú, hướng cô gái quần áo trắng đánh tới, Trương Tử Lăng nhanh chóng từ trong ngực móc ra. Cổ độc, hướng cô gái quần áo trắng bắn tới, Lý Đức Tài nắm chặt thành quyền theo sát đánh tới. Chân Phật Vạn Diệu nhìn thanh khô đánh tới vạn chữ Phật chú, cô gái quần áo trắng thấp giọng nói một câu, cái tay còn lại một tay kết ấn, lập tức huyễn hóa ra một đạo màu đen âm khí, đón thanh khô chân Phật Vạn hay đánh đi tới. Phanh hai đòn ấn pháp đụng nhau, phát ra một trận trầm đục tiếng vang, lại đem chung quanh xương mù đều đánh tan, khí lưu không ngừng đánh thẳng vào mọi người, nếu không phải hiểu được tình huống hiện trường nguy cấp, Triệu Tuyên Nhi đã núp ở nham thạch sau, sợ rằng sớm bị khí lưu hoành tạng phủ quần quận. Được bị thương nặng. Bạch Y Liễu nữ tử kia tu vi cực cao, kết ấn màu đen âm khí lại toàn bộ chống đỡ đi xuống, oanh kích thanh khô liền liền lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy huyết mạch cuồn cuộn, đưa tay che ngực, trong miệng phun ra một ngụm ma u tươi. Nhưng vào lúc này, Trương Tử Lăng nổ bắn ra bò cạp rơi vào cô gái quần áo trắng trên cổ, theo cô gái quần áo trắng cổ ra thịt chui vào. Sau đó, Lý Đức Tài quả đấm đánh tới, cô gái quần áo trắng sắc mặt buộc phát lạnh giá. Tản ra nồng đậm sát ý, nhanh chóng rút lui trường, nhấc chân đón Lý Đức Tài đạp tới. Phanh quyền cước đụng nhau, Lý Đức Tài lập tức bị đá lui về phía sau mấy bước, mới giữ vững thân thể, hoàn toàn không có bị thương. Xem ra cô gái quần áo trắng cũng không muốn đối với Lý Đức Tài hạ sát thủ, chỉ là muốn đánh lui hắn. Lúc này, ở bên trong thân thể cổ độc cô gái quần áo trắng liên tiếp lui về phía sau, lạnh giá trên mặt hiện ra một vệt màu xanh thẫm, xem ra cổ độc có hiệu quả. Cô gái quần áo trắng lập tức hai tay kết ấn, trong chốc lát, liền thấy chui vào nàng cổ bò cạp lại bị từ từ ép đi ra, mà từ trên người nàng bước ra bò cạp mà ngay cả động cũng không nhúc nhích được hiển nhiên đã chết. Làm sao có thể trông thấy một màn này, nguyên bản còn một mặt vui mừng Trương Tử Lăng kinh hô một tiếng, này cổ độc lợi hại không người so với hắn rõ ràng hơn. Chỉ cần bò cạp chui vào trong cơ thể, coi như là nội kình đỉnh phong cao thủ cũng khỏi phải nghĩ đến trong thời gian ngắn đem bức ra, hơn nữa tạng phủ cũng sẽ bị bò cạp gắm nát, cô gái mặc áo trắng này làm sao có thể thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem bò cạp bức ra, hơn nữa còn lệnh bò cạp chết, nữ nhân này là người là quỷ dựa vào, coi như là quỷ cũng không khả năng đem láo tử cổ độc ép ra ngoài a, hoàn toàn khiếp sợ Trương Tử Lăng không nhịn được nói câu lời lẽ bẩn thỉu, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn đang ở điều tức cô gái quần áo trắng, kinh ngạc trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng. Coi như gặp qua thần long, gặp qua thủy thần tà giáo Sở Long Âm, nhưng cũng đều không cô gái mặc áo trắng này cho hắn rung động đại, nữ nhân này quá đáng sợ. Đi mau. Nhìn chính điều tức cô gái quần áo trắng, Chu thần trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng nhắc nhở mấy người chạy mau, nếu không chờ đối phương điều tức được rồi, mấy người bọn họ phỏng chừng đều phải chết. Tuy nói Trương Tử Lăng cổ độc lệnh cô gái quần áo trắng trong thời gian ngắn không thể tiến công, có thể Chu thần mấy người cũng chịu rồi chút ít thương, căn bản là không có cách xông lên đưa nàng đánh chết. Kế trước mắt chỉ có trốn. Nghe Chu thần mà nói, mấy người lập tức gật gật đầu, Lý Đức Tài, Trương Tử Lăng cũng không có bị thương, mỗi người đỡ Chu thần, Thanh Khô, Triệu Tuyên Nhi cũng tại lúc này cùng mọi người gặp nhau, mấy người nhanh chóng theo đường núi chạy trốn. Bởi vì đều lo lắng cô gái quần áo trắng điều tức tốt mấy người rất hốt hoảng, sự chú ý cũng đối lập yếu hơn. Mới vừa chạy không có mấy bước, cũng không hiểu được tình huống gì, nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể không ngừng rũ xuống rơi. A đột ngột gặp gỡ lệnh mấy người thét chói tai liên tục, nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi. Rơi xuống. Không ngừng rơi xuống. Ước chừng qua một phút, Chu thần mấy người mới cảm giác được hai chân đạp trên mặt đất cảm giác. Có thể làm bọn hắn cảm giác kỳ quái là hoàn toàn không có có thân thể rơi xuống đất cảm giác đau đớn. Mấy người vội vàng lên, hướng xung quanh nhìn một phen, hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến một màn sợ ngây người. Chuyện này vậy làm sao theo trên núi tình cảnh giống nhau như lúc? Giống nhau cha nờ đờ ơ y sương mù, giống nhau cây cối sung xuê, sở hữu đều giống nhau, nếu không phải là có rơi xuống cảm giác, nếu không phải không có bạch đi hẻ nữ tử kia, mấy người đều cho rằng vẫn còn tại chỗ. Chú thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Tử Lăng hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người, một mặt không tưởng tượng nổi hỏi. Ta cũng không biết, theo đạo lý nói, chúng ta là từ trên núi rơi xuống, hẳn là té trong động, hoặc là té dưới núi, có thể thấy thế nào nơi này theo mới vừa rồi sườn núi đều giống nhau như lúc. Chu thần hướng bốn phía nhìn một cái, nhãn lực cực tốt hắn như cũ không nhìn ra cái nguyên do, bởi vì nơi đây cùng vừa rồi đợi giữa sườn núi quả thực giống nhau như lúc, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chu thần, nơi đó thật giống như có đốt sạch đống lửa. Tiểu tại lúc này, Triệu Tuyên Nhi chỉ cách đó không xa, sắc nhọn kêu một tiếng, mọi người vội vàng hướng Triệu Tuyên Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, khoảng cách trước chừng cách xa 5 mét địa phương quả thật có một nhóm cháy hết đống lửa. Đống lửa này không phải là cậu hoa cha hắn theo y thì quỷ lão đầu kia điểm chứ trời ạ, đây rốt cuộc tình huống gì? Chu thần mấy người vội vàng hướng bên đống lửa đi tới, bên đống lửa có không ít dấu chân, căn cứ dấu chân lớn nhỏ xem ra, hẳn là hai người, mà trong đó một cái dấu chân lớn nhỏ. Hình dáng cùng trước kia gặp phải mang dấu chân máu giống nhau như lúc, thật là cậu và cha hắn dấu chân. Gặp quỷ dị như vậy sự tình, Chu thần mấy người trong lòng không lý do dâng lên một cỗ sợ hãi. Duy nhất không hiểu được tiền nhân hậu quả Lý Đức Tài nhìn Chu thần mấy người bạc màu sắc mặt, không hiểu hỏi, sư phụ, có đống lửa thế nào vậy? Nói rõ có người đã tới trạm đất phương thật kỳ quái sao? Chu thần mặt đầy cười khổ. Đem y quỷ mất tích tin tức cùng với ẩn dấu thôn dân cầu va cha hắn nói sự tình hướng Lý Đức Tài giải thích một lần. Nghe Chu thần giảng thuật, Lý Đức Tài sắc mặt cũng lớn biến hóa, nổi da gà đều muốn đứng lên. Nếu là nơi đây là cầu va cha hắn cùng y quỷ buổi tối nghỉ ngơi địa phương, mới vừa rồi Chu thần đám người từ phía trên rớt xuống dùng sắp tới một phút, kia nhiều lắm cao A cao trung số học không có học giỏi, không tính ra, tóm lại thật là cao rất cao. Có thể vì sao cậu va cha hắn không nói à? Hơn nữa cậu va cha hắn là thế nào leo lên? Nếu là gặp phải loại này chuyện kỳ quái, cậu va cha hắn không có khả năng không nói. Vậy đã nói rõ, cậu va cha hắn căn bản là không có từ phía trên rớt xuống qua. Nhưng bọn họ là thế nào tới chỗ này? Chương 446, Thâm Sơn Âm Linh. Quỷ dị quả thực thật là quỷ dị, vô luận nghĩ vì tổ sao không câu thúc, cũng không cách nào suy nghĩ ra rốt cuộc chuyện này như thế nào. Giống nhau hai nơi vị trí, chỉ là bắt đầu điểm, điểm cuối ngược lại hoàn toàn khác nhau. Một cái hẳn là như giẫm trên đất bằng bình thường đến, một cái khác đúng là từ phía trên rớt xuống. Phòng trừng không người có thể giải thích đến cùng là nguyên nhân gì. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta không chỉ có tránh né đàn bà kia đuổi giết, còn tìm được cậu va cha hắn nói địa phương, cũng coi là nhân họa đắc phúc, tìm y quỷ hành tung đi. Chu thần trong lòng khổ không thể tả. Hoàn toàn đúng, nơi đây quỷ dị tràn đầy sợ hãi, phỏng chừng mấy người với hắn không sai biệt lắm, hiện tại cần phải bảo trì chấn định, nếu là đều luôn cuống, vậy thì phiền toái. Sư phụ, ngươi tới nơi này là tìm y quỷ theo vừa thấy mặt, hai người liền một mực nói chia lìa sau đó sự tình, còn không có nói tới sương mù núi mục tiêu liền bị cô gái quần áo trắng cắt đứt, Lý Đức Tài cũng không hiểu được Chu thần mấy người tới sương mù núi là vì tìm quỷ y. Nghe được Chu thần nói đến tìm y lìa quỷ, vội vàng dò hỏi. Không sai, y lìa quỷ bị sương mù núi người lồn tinh mê hoặc, cũng không hiểu được hiện tại tình huống thế nào. Chu thần giản lược tóm tắt đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Lý Đức Tài cũng là nghe kinh tâm động phách, không nghĩ đến ngọn núi này kỳ quái như thế. Chu thần thuận miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi tới sương mù núi là vì cái gì ta cũng không biết, theo ta bị cô gái kia bắt đi sau đó. Nàng đem ta mang tới một chỗ không người trên núi, đầu tiên là đả thông ta tạng phủ kinh mạch, tiếp theo liền dạy ta tu hành, có thể đoạn thời gian trước ta đạt tới nội kình trung kỳ, nàng nói phải dẫn ta đi một nơi, liền đi tới nơi này, cũng không nói cụ thể tới làm gì, ta hỏi mấy lần, nàng cũng không nói. Lý Đức Tài nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, bất kể nàng, bây giờ thoát khỏi là được, bây giờ còn là tìm y quỷ quan trọng hơn. Chu thần cũng lười đi quản đàn bà kia tới nơi đây mục tiêu, tâm treo y quỷ an nguy, vừa nói, liền dẫn đầu theo đường núi lượn quanh giữa sườn núi tìm đầu mối. Người anh em, nữ nhân kia là ai vậy? Cao Y Di lai lịch sao tu vi cao như vậy? Đây bốn người chúng ta đều không đánh lại. Đi theo Chu Thần tìm Y Di quỷ đầu mối, Trương Tử Lăng tiến tới Lý Đức Tài bên cạnh, mở miệng hỏi một lần. Lý Đức Tài trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, nói tốt khuyên giải đạo, người anh em, ngươi cũng đừng nghĩ, không nói trước cô gái kia tu vi cao, tính tình lạnh, nếu là ngươi hiểu được cô gái kia trước tình huống, phỏng chừng sẽ đem ngươi hù dọa gần chết, liền bất kỳ ý tưởng gì đều không. Tình huống gì? Trương Tử Lăng nhíu môi, bất mãn hỏi. Ngươi chính là hỏi ta sư phụ đi, phỏng chừng ngươi nghe xong nhất định hận không được cả đời không muốn gặp lại người nữ kia. Lý Đức Tài cười một tiếng, đem vấn đề vứt cho Chu Thần, đem sau lưng hai người đối thoại hoàn toàn nghe được. Chu Thần cười một tiếng, nói tiếp, Lý Đức Tài nói không sai, căn theo chúng ta hiểu nàng hẳn là diễn đạo môn vị cuối cùng trưởng môn nữ nhi ruột thịt. Về phần tu vi tại sao cao như vậy, chúng ta cũng không hiểu được, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta gặp được nàng thời điểm, nàng vẫn là cỗ thi thể. À, có ý gì? Trương Tử Lăng nghe không hiểu, một mặt kinh ngạc hỏi. Nếu là tính một chút, nữ nhân này ít nhất phải có 50 tuổi trở lên, không chừng 60-70 cũng có. Hẳn là tại 20 mấy tuổi thời điểm liền chết, có thể thi thể bị giữ, mấy tháng trước khởi tử hoàn sinh, sống lại thì có lợi hại tu vi. Chu Thần cười một tiếng, giải thích. Gì đó? Nghe Chu Thần giảng thuật, Trương Tử Lăng hù dọa sắc nhọn kêu một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ mặt cứng ngắc nết nết miệng, không tin hỏi. Ngươi nói nàng khởi tử hoàn sinh, trên đời này có chuyện ly kỳ như vậy? Ly kỳ? Các ngươi che chở Long Nhất tộc thủ hộ Chu Hiền có thể trên hài cốt ngàn năm, chẳng lẽ không ly kỳ sao? Khởi tử hoàn sinh liền ly kỳ? Chu Thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Cũng đúng. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Thần lời này rất có đạo lý, gật gật đầu. Đối với Bạch Y nữ tử kia lần đầu gặp hảo cảm hoàn toàn biến mất hoàn toàn, trong lòng chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, Lý Đức Tài rất nhanh dung nhập vào tập thể bên trong, giới thiệu lẫn nhau một phen, hiểu được trong đội ngũ duy nhất nữ tính Triệu Tuyên Nhi lại cũng là sư phụ quan hệ rất tốt. Lý Đức Tài len lén hướng Chu Thần giơ ngón tay cái lên, biểu thị nồng đậm kính nể ý, đối mặt tiểu tử này không lớn không nhỏ, Chu Thần hận không được đạp hắn hai chân. Nghe sư phụ mấy người giới thiệu, Lý Đức Tài cũng hiểu được nơi đây nguy cơ trùng trùng, cũng đánh tới 12 phân tinh thần chú ý chung quanh tình huống. Rất sợ không minh bạch bị người lùn tinh mê hoặc tâm trí. Có thể sương mù quá nặng, nhiều lắm là cũng liền nhìn đến 3, xa 4 mét địa phương, loại trừ Chu Thần tầm mắt cực tốt quan sát đủ viễn chi bên ngoài, mấy người đưa đến tác dụng không lớn. Chít chít tiểu tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một trận kỳ quái, làm người ta trong lòng tê dại tiếng kêu. Người lùn tinh. Mấy người vội vàng hướng chuyển tới tiếng kêu phương hướng nhìn lại. Chỉ có Chu Thần nhìn đến cách đó không xa có 7, 8 cái ước chừng chỉ có 40-50 cm tiểu nhân, quả nhiên cùng người dài không sai biệt lắm, vừa vặn vật liệu quá nhỏ, cơ hồ theo mấy tháng trẻ sơ sinh thân cao không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là, những người lùn này tinh lỗ thai rất lớn, nhìn qua theo con lửa lỗ thai không sai biệt lắm, chú ý tới con mồi, chính nhất một chút hướng Chu Thần mấy người đi. Tới, là người lùn tinh, chuẩn bị hoàn hồn thảo. Thấy rõ đi tới sinh linh, Chu Thần lập tức nhắc nhở. Trương Tử Lăng mấy người không nói hai lời, lập tức theo trên người móc ra hoàn hồn thảo, cầm ở trong tay, Chu Thần lập tức đem hoàn hồn thảo phân cho Lý Đức Tài một bộ phận. Chỉ thấy mấy cái người lùn tinh ở cách mấy người 7-8 mét địa phương lại ngừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt quay tròn chuyển động nhìn Chu Thần mấy người. Cứ như vậy yên lặng nhìn chòng chọc ước chừng có một phút, những người lùn kia tinh xoay đi qua liền đi. Đi theo ta. Nhìn người lùn tinh rời đi, Chu Thần cảm thấy hẳn là hoàn hồn thảo tạo nên tác dụng, hiểu được Trương Tử Lăng mấy người đều nhìn khoảng cách không xa, phân phó một câu, đi theo người lùn tinh đi tới, rất sợ mấy người cho là không có nguy hiểm liền đem hoàn hồn thảo thu, không quên dặn dò, hoàn hồn thảo muốn một mực mang trên người, muôn ngàn lần không thể rớt. Được. Nghe mấy người nhẹ giọng trả lời một câu, Chu Thần đi ở phía trước, Triệu Tuyên Nhi theo sát, sau đó là Thanh Khô, Lý Đức Tài. Cuối cùng từ Trương Tử Lăng cản ở phía sau. Đối mặt này không biết địa phương, Chu Thần đám người đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị những người lùn này tình cám dô đến trong bấy, có thể y quỷ bị bọn họ bắt lại, vì biết được y quỷ có hay không còn sống, phải cùng lấy những thứ này. Đi ước chừng có mấy phút, người lùn cặn kẽ đạt đến một cây đại thụ bên cạnh. Cây kia rất lớn, lưỡng người trưởng thành cũng không thể có thể ôm tới. Ngay ta Y Chu thần mấy người mới vừa theo tới, dẫn đầu một tên người lùn tinh vậy mà đi vào rồi cây đại thụ kia, phía sau lục tục vài tên người lùn tinh cũng đi vào theo. Ta đi lại chui vào nhìn một tên sau cùng người lùn tinh chui vào, Chu thần mấy người vội vàng đi tới đại thụ bên cạnh, nhìn kỹ một chút, cây đại thụ kia đấy lại có cái động, động rất nhỏ, phỏng chừng cũng liền mấy tháng trẻ sơ sinh tài năng bò đi vào, người trưởng thành căn bản không khả năng đi vào. Ta đi bọn họ ở tại đại thụ bên trong à, Trương Tử Lăng đi tới trước cây cửa hang nhìn một cái, mặt đầy không hiểu hỏi, như nơi này là bọn họ chỗ cư trụ, y quỷ bị bọn họ bắt đi, cũng không biện pháp mang tới bọn họ chỗ ở địa phương à, kêu y quỷ đến cùng ở địa phương nào. Chương 447, thân vùi lấp mê trận. Hốc cây quá nhỏ, nhìn qua so với con sóc động không lớn hơn bao nhiêu, đừng nói thân thể, liền nối liền thành năm đầu người phòng trừng cũng không vào được. Kia nơi đây nếu thật là người lùn tinh chỗ ở, bọn họ thật mê hoặc y lý quỷ, là dùng biện pháp gì đem y lý quỷ mang vào đây? Trương Tử Lăng lời nói này xác thực hỏi mọi người trong tâm khảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên lặng không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia nho nhỏ hốc cây, suy tính đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không người mở miệng, không khí hiện trường biến hóa quỷ dị, làm người ta theo đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Cảm giác bầu không khí không đúng. Triệu Tuyên Nhi dẫn đầu kịp phản ứng, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, có thể bởi vì sương mù quá nặng, cũng liền nhìn đến ba, bốn thước khoảng cách, nhẹ nhàng đụng một cái Chu Thần cánh tay, nhỏ giọng nói, Chu Thần, ta thế nào cảm giác chỗ này kỳ quái như thế à, lớn như vậy trên núi, như thế ngay cả một tiếng chim hót cũng không có ai. Chim hót mọi người cẩn thận nghe một chút, đừng nói chim hót rồi, cơ hồ cả cái gì âm thanh cũng không có. Đại gia nhắm một cái miệng, nơi đây làm cho người ta cảm giác duy nhất chính là tĩnh, lạ thường tĩnh, tĩnh đáng sợ, tĩnh khiếp người, giống như một bãi vĩnh viễn không nổi lên gợn sóng nước động. Thân ở hoàn cảnh xa lạ, càng là không cảm giác được bất kỳ âm thanh, lòng người đấy càng là cảm giác sợ hãi, cái này cùng tu vi cao thấp không liên quan, đây là người bản chất nhất tâm lý phản ứng. Nơi này quá quái dị, đại gia cẩn thận. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, nhắc nhở. Gặp gỡ như thế tình huống, đại gia trong lòng sáng tỏ, theo bản năng lẫn nhau đến gần, Lý Đức Tài hạ thấp giọng, nhỏ tiếng hỏi, sư phụ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Một mặt ngưng trọng thần tình Chu Thần cũng không có phản ứng Lý Đức Tài hỏi dò, ánh mắt hướng bốn phía quan sát một phen, tuy nói nơi đây nhìn qua cây cỏ mọc rậm rạp, có thể Chu Thần trong lòng như có loại cảm giác kỳ quái, hắn không nói được đó là một loại cảm giác gì, để ấn chứng cảm giác đúng sai, Chu Thần đi về phía trước. Hai bước. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn trước mặt một gốc tiểu thảo xuất thân ngần người, nhìn Chu Thần cử động, mấy người mặt đầy không hiểu, nhìn nhau, đều ăn ý không có quấy rầy. Chỉ thấy Chu Thần chậm rãi đưa tay ra, đi đụng chạm bụi cây kia tiểu thảo. Có thể mấy người hoàn toàn bị nhìn đến một màn sợ ngây người, chỉ thấy bụi cây kia xanh mơn mởn tiểu thảo tại Chu Thần ngón tay mới vừa đụng phải một khắc kia, lại biến mất. Trời ạ, đây rốt cuộc tình huống gì Chu Thần? Đây rốt cuộc tình huống gì? Trương Tử Lăng không nhịn được trong lòng kinh ngạc, tiến lên một bước, mặt đầy khẩn trương hỏi. Nếu là không có đoán sai, nơi này chắc là người lùn tinh bày mê trận. Chúng ta đã bị bao vây trong trận, cái này mê trận ngăn cách ngoại giới hết thảy. Hoặc có lẽ là, trong rừng núi động vật hiểu được đất này nguy hiểm, hoàn toàn cách xa, mà ở trong đó cỏ cây đều là chướng nhãn pháp, đều là hư vô, có thể nhìn đến, nhưng không đụng được. Chu Thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đem trong lòng phỏng đoán nói ra, thật sâu thở dài, nhắc nhở nói, xem ra người lùn này tình xa xa so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn, sợ rằng thân ở mê trận bên trong, liền hoàn hồn thảo đều không được tác dụng. Âm lời này vừa nói ra, lập tức lệnh Trương Tử Lăng mấy người sắc mặt đại biến. Đối mặt người lùn tinh, bọn họ duy nhất có thể đối phó vũ khí chính là trong tay hoàn hồn thảo, nếu là liền hoàn hồn thảo đều không được tác dụng. Đây chẳng phải là một con đường chết không đúng. Rõ ràng nhìn đến người lùn tinh chui vào đại thụ trong động, như chung quanh hết thảy đều là hư vô. Chẳng lẽ này gốc cây đại thuốc cũng là hư vô? Trương Tử Lăng không nói hai lời, nắm lên trên lưng Trương Nghiễm Linh còn để lại hắc cảnh côn, đi tới đại thụ bên cạnh, dùng hết toàn lực, hướng đại thụ ầm ầm một đòn. Biến mất. Lại thật biến mất. Nhìn trước mặt nguyên bản thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt đại thụ đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Trương Tử Lăng hoàn toàn trợn tròn mắt, mặt đầy lộ ra cười khổ, xoay người, nhìn Chu Thần mấy người, mặt đầy lộ ra này bất đắc dĩ thần tình. Lý Đức Tài mặt đầy như đưa đám, nói, lần này thật phiền phức rồi, nếu là không ra này mê trận, mệnh cũng có thể bị vây chết, chung quanh hết thể đều là hư vô, trên người mang lương khô có thể ăn mấy ngày à. Mê trận đột nhiên, Trương Tử Lăng linh quang trận lóe, nghĩ đến khuya ngày hôm trước tại trấn nhỏ đầu thôn, Chu Thần một hồi liền đem quỷ thúc bày giống như quỷ đánh tường trận pháp phá, kia trận pháp này Chu Thần có lẽ cũng có thể phá, kích động hỏi, Chu Thần, khuya ngày hôm trước ngươi, không phải đem quỷ đánh tường đều phá sao, có thể có biện pháp phá trận pháp này sao không có? Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích, đây chẳng phải là quỷ đánh tường, chỉ là một loại bình thường trận pháp, cùng bắt quái trận pháp có chút tương tự, cho nên ta tài năng tùy tiện phá, nhưng này mê trận không giống nhau, như cẩn thận tới nói, hắn không phải trận pháp, tự nhiên cũng không biết phương pháp phá giải. Nghe lời này, mọi người mất hết ý chí, xem ra thật muốn bị vây chết ở nơi này mê trận bên trong. Đại gia cũng đừng nhục chí. Chu Thần cười một tiếng, nói, mới vừa rồi ta rất cẩn thận quan sát người lùn tinh, tin chắc bọn họ là một loại sinh vật, mà không phải vong linh. Nếu không phải vong linh, vậy liền nói rõ bọn họ bản thân tồn ở trên đời này, có lẽ là trời sinh sẽ mê người thuật, có thể mê mọi người. Nếu chân thực tồn tại, vậy đã nói rõ ngươi là nói bọn họ mới vừa rồi tiến vào hốc cây là thực sự. Trương Tử Lăng rất thông minh, Chu Thần nói đến đây, hắn liền biết, vội vàng tiếp lời, hỏi. Không sai, cây là biến mất, có thể mặt đất sẽ không biến mất, hơn nữa còn là bọn họ đường rời đi, vậy thì tuyệt đối không sai rồi. Chu Thần ngữ khí khẳng định nói. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đủ miệng hỏi. Tại đại thụ biến mất địa phương đảo, ta dám khẳng định nhất định có động tồn tại. Rõ ràng. Mọi người trả lời một tiếng, theo trên người xuất ra vũ khí, đi tới đại thụ biến mất địa phương, bắt đầu dùng trong tay vũ khí đảo. Cây rất thô, diện tích thật lớn, 5 người bày thành một vòng tròn, bắt đầu đào xuống đảo, đào ước chừng 5 phút, liền nhìn đến có cái lỗ nhỏ. Trương Tử Lăng kích động không thôi nói, không sai, quả nhiên không sai, thật có động. Đem động đào lớn một chút, nhìn xem có thể hay không chui qua người. Chu Thần nhắc nhở một câu, mấy người không nói thêm gì nữa, không ngừng rất mồ hôi đào lỗ. Theo nguyên bản cửa hang đi xuống đào một cái, chỉ thấy nguyên bản vẹn vẹn thật tiểu trong động khẩu vậy mà biến hóa rộng rãi lên, một người trưởng thành bỏ qua căn bản không thành vấn đề. Quả nhiên nơi đây đừng có dùng động tiên. Trương Tử Lăng hưng phấn nói một câu, nghiêng đầu nhìn Chu Thần, đưa ra ngón cái tán dương, này cũng bị ngươi muốn đến, thật lòng cho điểm 32 cái đáng khen. Thật ra thì không tưởng tượng khó khăn. Chu Thần cười một tiếng, giải thích, nơi đây là người lùn tinh bày mê trận, có thể người bình thường rất khó nhìn ra là mê trận, cho dù có người nhìn ra, trong lòng sẽ sinh ra hốt hoảng, sợ hãi, thậm chí sẽ cho rằng người lùn tinh tiến vào đại thụ cũng là biến mất. Cảm thấy linh dị tắc quái. Coi như đại thụ không có, có thể mặt đất cùng khác địa phương không có gì khác biệt, cũng sẽ không có người hướng phương diện này đi tới muốn. Sở dĩ ta có thể phát giác, đó là bởi vì ta tầm mắt tốt đem người lùn tinh nhìn rất rõ, bọn họ là chân chân thật thật sinh vật, mà không phải vong linh. Nói là nói như vậy, có thể phát giác QNZ không dê ra NZ. Trương Tử Lăng gật gật đầu, như cũ tán dương. Được rồi, đừng lính hót. Đi xuống đi nhìn một chút dưới đất đến cùng tình huống gì. Chu Thần cười một tiếng, vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, dẫn đầu đi đến động đất bên cạnh, chưa quên nhắc nhở, phía dưới là người lùn tinh địa phương, thậm chí có thể là người lùn tinh ổ, đi phải cẩn thận một chút, cắt không thể khinh thường. Rõ ràng. Chương 448, một dòng sông nhỏ. Cửa hang mặc dù không lớn, hành lang cũng hẹp hòi, bất quá đủ Chu Thần đám người đi vào, hơn nữa hành lang hơi có chút độ dốc. Bốn phía rất bóng loáng, có thể trực tiếp tuột xuống. Xuống đất động thứ tự cùng trước kia giống nhau, Chu Thần dẫn đầu đi xuống, thân thể không ngừng đi xuống. Trước ước chừng có nửa phút, hành lang dần dần liền rộng rãi lên, coi như là mở rộng tứ chi cũng không thành vấn đề. Lại đi xuống hoạt động chút ít, phía trước lại có ánh sáng, xem ra là hẳn là đạt tới phần đáy rồi, cũng không hiểu được phía dưới đến cùng tình huống gì, Chu Thần không dám kinh thường, đối với theo sát phía sau mấy người nhắc nhở. Sắp đến đấy, nghĩ biện pháp dừng lại. Vừa nói, Chu Thần động tác chật vật rút ra chùy thủ, hướng bên cạnh vách tường cắm vào, thân thể vững vàng dừng lại, thân thể mới vừa dừng lại, theo sát phía sau Triệu Tuyên Nhi thân ảnh liền đến Chu Thần sau lưng, Chu Thần nhanh chóng đưa tay, đem Triệu Tuyên Nhi kéo, ôm vào trong ngực. vừa đem Triệu Tuyên Nhi ôm vào trong ngực, theo ở phía sau Thanh Khô cũng đến. Tuy nói Thanh Khô trên người không có đeo vũ khí, nhưng hắn tu vi tương đối cao sâu, thân ảnh nhất chuyển, dùng cả tay chân, thân thể lập tức hành cách tại trên hành lang, liền phía sau Lý Đức Tài, Trương Tử Lăng đều cản lại. Chú thần, tình huống gì à, như thế đột nhiên dừng lại bị ngăn ở phía sau cùng Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu hỏi. Chính là không biết tình huống gì, mới để cho các ngươi dừng lại. Chu thần thuận miệng nói câu, đối với Triệu Tuyên Nhi dặn dò, nắm chặt chùy thủ chuôi, ta đi xuống xem một chút. An bài xong Triệu Tuyên Nhi, Chu thần bước chân dùng sức, giữ vững thân thể, một chút xíu rời xuống động. Đến ánh sáng địa điểm, nhất thời bị trước mắt một màn kinh trụ, phía dưới đúng là một con sông, hơn nữa trong sông còn có rõ ràng nước. Nước sông rất cạn, nhiều lắm là bao phủ người trưởng thành đầu gối, nhưng đủ để bao phủ người lùn tinh thân thể. Đây rốt cuộc tình huống gì, theo đạo lý nói nơi này coi như không phải người lùn tinh ổ, có thể chắc cũng là bọn họ đi ngang qua địa phương, vì sao thế nào cũng phải lựa chọn có hà địa phương coi như đường phải đi qua, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết chìm coi như thế, có thể như giẫm trên đất bằng, hiển nhiên muốn so với lội qua muốn dễ dàng à. Chu thần, phía dưới đến cùng tình huống gì, không phải là người lùn tinh ổ chứ, quá nhiều người lùn tinh rồi hả? Đã lâu không gặp Chu thần nói chuyện, Trương Tử Lăng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hạ thấp giọng hỏi, phía dưới có điều hả? Chu thần quay đầu, mặt đầy bất đắc dĩ giải thích. Hà Trương Tử Lăng mấy người một mặt mờ mịt, sống chết cũng không nghĩ ra thế nào sẽ có con sông, mấy người cẩn thận từng ly từng tí rời xuống động, đều tụ tập ở cửa hang, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, quả nhiên là một cái ít nước sông. Trong lúc nhất thời, đều tay chân luôn cuống, không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Xuống hay không, Trương Tử Lăng dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Xuống chứ. Chúng ta cũng không phải là người lùn tinh, chẳng lẽ như vậy ít nước sông còn có thể chết chìm hay sao? Lý Đức Tài lẩm bẩm một câu, liền muốn nhảy xuống. Tiểu tại lúc này, Chu thần đem Lý Đức Tài bắt lại, lạnh lùng nói, đừng lỗ mãng, trước quan sát một chút, Trương Tử Lăng, ngươi nhìn kỹ một hồi trong sông cá. Bị bắt này xuống ở giữa không trung, Lý Đức Tài nghe thanh âm này cũng liền bận rộn hướng trong sông nhìn lại. Rõ ràng trong sông có rất nhiều cá nhỏ du động, đều là một ít cá bột, rất nhỏ, nhiều lắm là có da y 2 cm, không nhìn ra manh mối gì. Trong mấy người, cũng liền Chu thần tầm mắt cực tốt, hắn nhìn muốn càng thêm rõ ràng một ít. Coi như những thứ này cá nhỏ vô cùng tiểu, vẫn như trước có thể nhìn ra được bọn họ đầu nhỏ hơn, quả thực không thể nói là đầu, mà là giống như châm chọc bình thường. Đây rốt cuộc là loại cá gì, loại à, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Trương Tử Lăng nhìn kỹ một phen, mới nhìn rõ, lắc đầu một cái hỏi, các ngươi biết rõ loại cá này, chủng loại sao? Loại cá này ta như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua, không có, ta cũng chưa từng thấy qua, hắn cái gì đó đầu như thế theo châm chọc giống nhau a, quá nhỏ đi, thân thể cũng đủ mảnh nhỏ, nhìn qua giống như theo châm giống nhau. Bị Chu thần kéo, Lý Đức Tài ngẩng đầu hỏi. Chu thần mấy người một mặt không biết, lắc đầu một cái. Hiển nhiên người nào cũng chưa từng thấy cổ quái như vậy loại cá. Tiểu tại lúc này, Chu thần cảm giác chân đi phía trước trượt một cái, bị không trung Lý Đức Tài tung kéo, thân thể đi phía trước di động chút ít, lập tức bước chân dùng sức, mới ngừng lại, không đến nỗi để cho Lý Đức Tài rơi vào trong nước. Có thể bởi vì đi xuống trượt một cái, Lý Đức Tài thân thể đi xuống ngã mấy cm, chân đưa vào trong sông, rõ ràng trong nước sông con cá lại như ong vỡ tổ hướng Lý Đức Tài chân nhào tới. A, Lý Đức Tài đột nhiên hét thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều vặn mẹo, tựa hồ thừa nhận to lớn thống khổ. Sư phụ, nhanh mau đỡ ta đi tới. Lý Đức Tài đau cắn răng nghiến lợi, lập tức đem chân mang ra mặt nước, lớn tiếng la lên. Đến cùng tình huống gì hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra, Chu thần mấy người đều là mặt đầy nghi ngờ, nhưng cũng hiểu được Lý Đức Tài không thể có thế no y đụng à. Triệu Tuyên Nhi cầm lấy cắm vào vách tường trùy thủ thân thể rời qua một bên. Trương Tử Lăng cũng lập tức theo trên người móc ra một cây đoạn kiếm cắm vào vách tường bên trong, nhanh chóng nhường ra vị trí, Thanh Khô kéo Chu thần. Chu thần vừa dùng lực, đem Lý Đức Tài kéo lên. Chân đột nhiên hướng vách tường đạp một cái, giữ vững thân thể, ân cần hỏi, Lý Đức Tài, thế nào cá, cá vào ta chân bên trong. Lý Đức Tài cắn chặt hàm răng, chật vật nói. Gì đó, mấy người nhất thời luôn cuống, Trương Tử Lăng cầm lấy Lý Đức Tài. Chu thần tại Thanh Khô dưới sự giúp đỡ ổn định, nhanh chóng đem Lý Đức Tài giày, vớ cởi xuống. Chỉ thấy Lý Đức Tài trên chân lại có mấy cái lô máu. Động rất nhỏ, nhìn qua liền chẳng khác nào kim đâm. Có thể tận mắt nhìn đến nước kia bên trong cá nhỏ, chỉ sợ là cá nhỏ tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn đây mẹ gì đó cá ả chu thần lập tức vận hành nội kình, một cỗ mạnh mẽ nội kình theo Lý Đức Tài nơi đầu gối đi xuống vận hành. Qua một lúc lâu, chỉ thấy kia nhỏ bé lô máu chung lại chậm rãi bị buộc ra mấy con cá nhỏ. Nhìn kỹ một chút, kia mấy con cá nhỏ so với trước kia muốn dài rất nhiều, ít nhất phải có 3-4 cm. Giống như châm chọc đầu cá theo Lý Đức Tài trên chân bước ra lại còn đung đưa dính huyết đầu, một màn này quả thực làm người ta bất an. Lại qua một lúc lâu, một cái cá nhỏ dẫn đầu bị ép đi ra, hình thể hiển nhiên nếu so với trước kia lớn gấp đôi. Một cái, hai cái, năm cái, lại có năm cái cá nhỏ theo Lý Đức Tài chân bên trong bước ra. Càng làm cho người ta kỳ quái là năm cái bị buộc đi ra cá nhỏ rơi trên mặt đất, lật nhúc nhích một chút, lại không nhúc nhích chết. Coi như con cá không thể thiếu nước, nhưng này chết cũng quá nhanh đi không sao chứ cảm giác chân bên trong còn có đồ vật sao chu thần không đi chú ý đã chết cá nhỏ, ân cần hỏi. Tốt hơn nhiều, có thể chân không có gì chi giác. Lý Đức Tài muốn di động một hồi chân, có thể lại di động không được, mặt đầy khẩn trương hỏi, sư phụ. Ta chân sẽ không phế bỏ chứ đừng có đoán mò, nói không chừng một hồi là tốt rồi. Chu thần an ủi một phen, có thể trong lòng cũng là không có chắc, bọn họ hoàn toàn không biết được nơi này cá là cái gì chủng loại, như thế hướng thân thể người bên trong chui ác tiểu tại lúc này, chỉ thấy một cái ở trên vách tường bò con thằn lằn đột nhiên rơi vào trong nước, ngay ở một khắc đó, trong sông cá nhỏ vừa lên, như mũi tên cắm vào con thằn lằn trong cơ thể, vẹn vẹn mấy giây. Cái kia con thằn lằn vậy mà máu thịt bé bét, chỉ có trong sông một vũng máu, thậm chí ngay cả không còn sót. Lại một chút cạn rồi. Chương 449, vượt nóc băng tường. Dưới hành lang phương lối đi chiều rộng nhiều lắm là có 2 m, nước sông cơ hồ toàn bộ bao phủ mặt đất, căn bản không có một chỗ đặt chân mà. Coi như mấy người tu vi không tệ, chân không dính nước dưới tình huống cũng tuyệt nhiên gây khó dễ, sông nhỏ bên trong có năng lực chui vào thân thể người cá nhỏ. Tuy nói có thể trong vòng sức đem bức ra, nhưng vô pháp bảo đảm con cá không chui vào trong cơ thể, bây giờ còn không hiểu được Lý Đức Tài chân có không có vấn đề lớn, tràn đầy nước mà đi thật sự là quá nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ gây khó dễ, chẳng lẽ theo đường cũ trở về thật vất vả tìm được người lùn tinh đầu mối, như cứ như vậy đường cũ trở về không để ý ý quỷ sinh tử, hoàn toàn không phải Chu Thần phong cách làm việc, ít nhất phải nhìn trước mặt một cái đến cùng tình huống gì. Tìm một chút có biện pháp nào hay không có thể đi qua con sông này. Tại hai bên vách tường tạc mấy cái lỗ nhỏ, lệnh Lý Đức Tài mấy người bảo trì ổn định, Chu Thần nắm lên chùy thủ, phân phó nói, các ngươi trước chờ, ta đi nhìn một chút có đường hay không. Cẩn thận! Triệu Tuyên Nhi mấy người mặt đầy lo âu dặn dò một câu. Chu Thần cười một tiếng lệnh mấy người không cần lo lắng, đi tới hành lang miệng, theo dòng sông phương hướng nhìn lại, phát hiện khoảng cách nơi đây 7-8 m địa phương tựa hồ trống không, có thể bởi vì bị vách tường ngăn che, chỉ loáng thoáng nhìn đến một góc. Chu Thần tay cầm chùy thủ, đạp mặt đất lăng không nhảy lên, nghiêng hướng đối diện vách tường nào tới, thân thể sắp đến vách tường, chùy thủ trong tay tàn nhẫn cắm vào vách tường, Chu Thần giữ vững thân thể, chân tàn nhẫn đạp mặt tường, lại hướng một mặt khác vách tường nào tới. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng đạt tới dòng sông phần dưới, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui thích. Nước sông chảy xuôi xuống phía dưới, không gian lập tức biến hóa trống trải ra, nước rất cạn, căn bản bao phủ không được toàn bộ mặt đất, có đặt chân địa phương. Chu Thần vừa học lấy trước phương pháp đường cũ trở về. Trước mặt quả nhiên có động thiên khác, nước sông chảy xuôi đi xuống sau đó rất cạn, cũng chỉ có một đầm nước nhỏ, còn lại đều là mặt đất, hơn nữa còn có không ít cây cối. Thật mấy người nghe một chút lập tức mừng rỡ như điên, có thể tưởng tượng đến cự ly này mà còn có 7-8 m khoảng cách, căn bản không có thể đặt chân, thật có thể nói là được vượt nóc băng tường tài năng không có trở ngại. Bây giờ Lý Đức Tài trên chân bị thương, căn bản vô lực hành tẩu, Triệu Tuyên Nhi mất hết tu vi càng là không có biện pháp. Nhìn ra mấy người lo âu, Chu Thần nói, ta cong lấy sau lưng Triệu Tuyên Nhi, Tử Lăng cong lấy sau lưng Đức Tài, Thanh Khô giúp bọn hắn một hồi hiện tại chỉ có làm như vậy. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý hoàn toàn đối với mới vừa rồi đích thân trải qua sự tình lòng vẫn còn sợ hãi, Lý Đức Tài mặt đầy lo âu khẩn cầu, Trương ca, đến lúc đó không chịu nổi, lão nhân ra ngài ngàn vạn lần chớ đem ta ném vào trong sông, ta đây thật là chết chắc. muốn xuống cùng nhau xuống. Nghe lời này, Lý Đức Tài hoàn toàn yên tâm, cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói định, Trương ca quả thực là trong nội tâm của ta anh hùng. Thật ra thì ta càng muốn làm mỹ nữ trong lòng anh hùng. Lười tiếp tục nghe hai cái chẳng biết xấu hổ, vô liêm sỉ người khoác lác, Chu Thần đem Triệu Tuyên Nhi cõng lên, hỏi, sợ hãi sao loại này trò trẻ con ta mới không sợ đây. Triệu Tuyên Nhi một bộ buồn cô nương chuyện gì chưa thấy qua bộ dáng, có thể trong sông con cá cấp cho nàng rung động quá lớn, coi như nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, có thể tưởng tượng đến trong sông con cá chui vào thân thể thảm trạng, trong lòng như cũ sợ hãi, bĩu môi nhỏ tiếng nói, Chu Thần, ngươi muôn ngàn lần không thể đem ta ném vào trong sông A. Yên tâm đi. Chu Thần khẽ mỉm cười, hai chân uốn lượn, đột nhiên dùng sức, cong lấy sau lưng Triệu Tuyên Nhi lăng không nhảy lên, hướng đối diện vách tường nhào tới. Cùng lúc đó, truy thủ trong tay cũng xuất động, hướng vách tường tàn nhẫn cắm vào, giữ vững thân thể, lại hướng mặt khác nhào tới. Trương Tử Lăng cong lấy sau lưng Lý Đức Tài theo sát phía sau, không nhịn được nói lầm bầm, Lý Huynh, ngươi sao nặng như vậy à, ta mới 120 cân, không nặng a. Lý Đức Tài mặt đầy ủy khuất nói. Lý Huynh, ngươi không nói nói thật đi ngươi xem, đoạn kiếm cắm vào vách tường địa phương đều xuất hiện vết rách. Trương Tử Lăng gương mặt nghẹn đỏ bừng, mở miệng chật vật nói. Trương ca, đi mau a, không đi nữa vách tường này sụp, chúng ta cũng phải té xuống. Nhìn xuất hiện vết rách vách tường, Lý Đức Tài hù dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng thúc giục. Trương Tử Lăng sử dụng ra cả người lực lượng đem hai chân nâng lên, hai chân đột nhiên dùng sức, tiếp lấy rút ra cắm vào trong vách tường đoạn kiếm, hướng một bên khác nhào tới, đoạn kiếm tàn nhẫn cắm vào vách tường, giữ vững thân thể, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ, lần sau đổi cho người con ta. Chờ ta chân được rồi, khẳng định con ngươi. Hoàn toàn đúng trong nước cá nhỏ tràn đầy sợ hãi, Lý Đức Tài lời thể son sắt nói. Tiếp tục đi. Trương Tử Lăng nói một câu. Tiếp tục dựa theo trước động tác đi về phía trước. Lúc này, Chu Thần, Triệu Tuyên Nhi đã đạt đến mặt đất, Trương Tử Lăng chỉ cần tại cắm vào vách tường một hồi liền có thể nhảy xuống. Chu Thần ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ thấy Trương Tử Lăng lần nữa lăng không nhảy lên, đoạn kiếm trong tay cắm vào trên vách tường, ngay ta y Trương Tử Lăng vừa muốn giữ vững thân thể, muốn cuối cùng nhảy lên nhảy trên mặt đất, cắm vào vách tường đoạn kiếm đột nhiên ra bên ngoài trượt chút ít, thân thể hai người đột nhiên đi xuống hạ xuống. Cẩn thận! Ai nhìn một màn này, Triệu Tuyên Nhi hù dọa hét dầm lên, Chu Thần nhắc nhở một câu, lập tức lăng không nhảy lên, nhảy đến cơ hồ dựa vào hai người địa phương, đem chủy thủ trong tay tàn nhẫn cắm vào vách tường, nắm lên Lý Đức Tài, hướng xuống đất ném ra ngoài. Phanh ai yêu Lý Đức Tài bị ném thất điên bắt đảo, đau bụng lấy cái mông kêu thảm thiết. Đem Lý Đức Tài ném tới, Chu Thần lập tức lại đưa tay đi bắt Trương Tử Lăng, lúc này đoạn kiếm không hề ra bên ngoài di động. Trương Tử Lăng liền vội vàng nói, ta tự mình tới, không cần ngươi ném. Vừa nói, Trương Tử Lăng hai chân uốn lượn, đột nhiên dùng sức đạp vách tường, mượn tác dụng lực cả người nhảy đến trên mặt đất. Chu Thần cùng theo ở phía sau thanh khô khẽ mỉm cười, cũng chặt nhảy xuống theo. Lý Đức Tài bụng lấy té đau cái mông oán giận nói, sư phụ, ngài đối với ta cũng ôn nhu chút ít, nói thế nào ta cũng vậy ngươi học trò à, ôn nhu mọi người, lại ôn nhu. Phỏng chừng ngươi liền té xuống làm mồi cho cá rồi. Chu Thần tức giận mắng một câu, không hề phản ứng Lý Đức Tài, hướng bốn phía nhìn lại, nơi đây hoàn cảnh rất tốt, cây cối mọc ung tùm, bách thảo ung tùm, thậm chí còn có không ít tiểu động vật, thấy thế nào đều giống như trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính kỳ ngộ địa phương. Sư phụ, chỗ này đẹp như vậy, không phải là một vị cao nhân đã từng địa phương tu hành chứ? Hướng bốn phía nhìn một phen, hoàn toàn bị nơi đây mỹ lệ hoàn cảnh hấp dẫn. Lý Đức Tài hoang tưởng hỏi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Thần thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người, hỏi. Kỳ quái? Trương Tử Lăng mấy người nhìn nhau, mặt đầy không hiểu hỏi, như thế kỳ quái? Chúng ta đi tới nói đường mặc dù có thể làm người thông qua, có thể đi ngang qua mới vừa rồi cái kia sông nhỏ bên trong cá quỷ dị như vậy, sinh vật tiến vào trong nước thì sẽ chết không toàn thây. Người lùn tinh là thế nào thông qua? Chẳng lẽ những cá kia không hợp nhau người lùn tinh sao? Kỳ quái nhất là chỗ này hoàn toàn không có phát hiện người lùn tinh đầu mối. Nói không sai. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, hỏi, có phải hay không là người lùn tinh cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này muốn cho trong nước cá đem chúng ta giết, lấp đầy cá bụng. Chương 450, cửa đá chìa khóa. Xác thực tận mắt thấy người lùn tinh tiến vào hốc cây biến mất. Theo sát phía sau đuổi theo, theo đạo lý nói hẳn là không sai được a, nếu thật là xuất hiện sơ suất, kia chỉ có khả năng nói rõ dưới tảng cây hành lang xuất hiện lối rẽ, có thể rõ ràng không có nhận ra được lối rẽ tồn tại a. Nếu là người khác thân ở tối tăm bên trong dũng đạo có thể sẽ không thấy rõ, nhưng Chu Thần đêm có thể thấy mọi vật, tầm mắt cứ tốt, nếu có lối rẽ, không có khả năng không có phát hiện. Hơn nữa kỳ quái nhất là, người lùn tinh bắt được y địa quỷ, dọc theo đường đi nói thế nào cũng có chút dấu vết, có thể hoàn toàn không có đầu mối, thật là khiến người nghi ngờ không hiểu. Chẳng lẽ nói người lùn tinh bắt y dị quỷ chỗ bước đi không phải cái này, còn là nói y dị quỷ cũng không có bị người lùn tinh mê mội. Cái ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Chu Thần lặp đi lặp lại suy tính một lần, cảm thấy có khả năng thật lớn. Trung quy cầu va cha nói hai người phát hiện người lùn tinh, lập tức chạy trốn, có thể đang đào tẩu thời điểm thất lạc, không tìm được liền khẳng định bị người lùn tinh bắt đi sao được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, tới lúc đường là không thể quay trở về. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm tìm có cửa ra hay không rồi. Suy nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng vội vàng tìm đầu mối. Chu Thần phân phó một câu, mấy người bắt đầu chia đường quan sát sơn động tình huống. Sơn động rất lớn, ít nhất phải có 300-400 bình, loại trừ nước sông chảy xuôi đi xuống tạo thành cái ước chừng mấy thước vuông đầm nước nhỏ ở ngoài, bốn phía đều là chút ít cây cối, nham thạch, nếu không phải trong nước con cá có vấn đề, nơi đây nhất định chính là nhân gian tiên cảnh. Chia nhau tìm ước chừng 3 phút, Trương Tử Lăng mở miệng hô, Chu Thần, đại gia, mau tới đây, nơi này có tình huống. Nghe thanh âm, mấy người lập tức hướng Trương Tử Lăng vị trí địa phương đi tới. Các ngươi nhìn, này thật giống như khối cửa đá. Mấy người theo Trương Tử Lăng trước mặt nham thạch vách tường nhìn lại, Trương Tử Lăng trong miệng cửa đá thật ra thì cùng trong sơn động cả vách đá hồn nhiên nhất thể, chỉ là kỳ quái là khối nham thạch này trên vách lại chạm trổ hình vẽ. Hình vẽ đúng là một cái bay lên cự long. Lại vừa là hình rồng hình vẽ xem ra nơi đây không đơn giản, vô cùng có khả năng đã từng có người ở. Chu Thần không nghĩ nhiều nữa, nói, trước không quản khác nếu thật là cửa đá, nhất định có thể mở ra, tìm một chút chung quanh có cơ quan hay không gì đó. Được. Mấy người trả lời một tiếng, nhanh chóng tại nham thạch vách tường trên dưới trái phải tìm. Chu Thần ánh mắt nhìn chằm chằm nham thạch vách tường hình vẽ cự long long nhãn. Kia long nhãn tựa hồ ít đi ánh mắt, có cái rất nhỏ động, cửa hang hình dáng Chu Thần tựa hồ ở địa phương nào thấy qua, có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Chu Thần tập trung ý chí, tập trung tinh thần suy nghĩ đến cùng đã gặp ở nơi nào theo lỗ nhỏ hình dáng tương tự đồ vật. Không có, không tìm được cơ quan cũng không gì đó cơ quan ngầm. Tìm khắp hai lần rồi, có thể chẳng có cái gì cả. Triệu Tuyên Nhi mấy người mặt đầy trắng trưởng, nói xong. Nhìn Chu Thần chính suy nghĩ, đều một mặt không hiểu nhìn lấy hắn, chẳng lẽ Chu Thần nghĩ tới điều gì tiểu tại lúc này, Chu Thần nhất thời linh quang chợt lóe, kích động từ trong túi móc ra long huyết thạch. Đúng. Không sai. Kia long nhãn khuyết thiếu một khối cùng mình tại Nhạc Dương thành một nhà tiệm bán đồ cổ sửa mái nhà dột được đến long huyết thạch hình dáng giống nhau như lúc. Đã sớm biết được long huyết thạch là mở ra long môn chìa khóa, có thể tin đồn long huyết thạch tổng cộng có 3 khối. Phong văn quán có một khối, thủy thần tà giáo có một khối, cuối cùng một khối liền rơi vào trong tay mình. Nhưng khi đó đi theo phong văn quán người cùng nhau xuống động đình hồ, long môn mở ra căn bản không cần trên người mình long huyết thạch, Chu Thần sớm đem long huyết thạch sự tình quên sạch sành sanh, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không nhớ ra được. Mấy người nhìn Chu Thần từ trong túi móc ra một tảng đá liền muốn hướng trên vách đá thả, đều mặt đầy kinh ngạc, này Chu Thần làm cái gì, hắn chính là lần đầu tới nơi này. Làm sao có thể có chìa khóa đây? Trương Tử Lăng vừa định tiến lên ngăn trở, Thanh Khô nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay hắn cổ tay, khẽ lắc đầu một cái. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đã đem trong tay long huyết thạch đặt ở long nhãn thiếu sót một khối địa phương. Ung úng long huyết thạch mới vừa đặt ở chỗ đó, nhất thời, nham thạch vách tường chuyển tới một trận âm thanh, mọi người liền vội vàng lui về phía sau hai bước, trên tảng đá không ít bụi đất đi xuống rơi. Cửa đá lại mở ra ta đi. Đây là tình huống gì? Trương Tử Lăng trợn mắt ngoác mồm, vội vàng hướng Chu Thần hỏi, Chu Thần, ngươi như thế có mở ra cửa đá này chìa khóa trước ta cũng không biết hắn chính là mở ra cửa đá chìa khóa. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, nhìn mọi người ánh mắt tò mò, liền vội vàng giải thích, tin đồn đây là Long Huyết Thạch, là mở ra Long Môn tiến vào Long Huyền Bí cảnh chìa khóa, đương thời ta trong lúc vô tình được đến một khối, tiến vào Long Huyền Bí cảnh lúc không dùng. Mới vừa rồi nhìn long nhãn khuyết thiếu một khối hình dáng có chút quen mắt, vừa định lên, không nghĩ đến không ngờ là thật sự mở ra cửa đá chìa khóa. Long huyết thạch mở long môn tiến vào long huyền bí cảnh chìa khóa. Trương Tử Lăng vẻ mặt thành thật hỏi thăm một phen, không được Chu Thần trả lời, tiếp tục nói, vậy đã nói rõ nơi đây cùng long huyền bí cảnh có liên lạc, có lẽ vậy ta cũng không hiểu được, chung quy ta đối long huyền bí cảnh không hiểu nhiều. Chu Thần giải thích một phen, nói, được rồi, trước xem một chút sau cửa đá mặt đến cùng là cái gì, sao về phần nơi đây cùng long huyền bí cảnh có hay không liên hệ, không ai nói chắc được. Trước xem một chút tình huống bên trong rồi nói sau. Vừa nói, Chu Thần dẫn đầu bước một bước qua cửa đá, Triệu Tuyên Nhi mấy người theo sát phía sau. Xuyên qua cửa đá, mọi người nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn sợ ngây người cung điện. Bên trong đúng là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, mà trong cung điện là bắt mắt nhất chính là cao cao tại thượng ngồi ở Long Y Lý một pho tượng đá. Bất quá, tượng đá này có chút cổ quái, cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh quân vương bộ dáng, mà là một tay cầm kiếm, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Kỳ quái hơn nữa là, toàn bộ cung điện cũng chỉ có như vậy một pho tượng đá. Trời ạ, đây là hoàng đế nào à, thật là uy phong bát diện a. Lý Đức Tài nhìn ngồi ở Long Ý Diệp tượng đá, mặt đầy sùng bái nói. Này hẳn không phải là quân chủ. Chu Thần nhìn đối diện vẻ mặt tràn đầy sát khí tượng đá chậm rãi mở miệng nói, lịch đại quân chủ cũng không nên là như vậy. Tại phía trên cung điện làm sao có thể sẽ tay cầm binh khí đây, hơn nữa các ngươi nhìn tượng đá điêu khắc quần áo hoa văn, quá kỳ quái, hẳn là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Vừa dứt lời, Chu Thần mấy người đột nhiên nghe cách vách truyền tới ùng ùng âm thanh, nhìn tận mắt một mặt vách đá lại từ từ mở ra, tiếp lấy liền nhìn đến một nhóm người vọt vào. Chu Thần cùng dẫn đầu xông cung điện người nhìn nhau liếc mắt, đều là kinh ngạc không thôi, thậm chí đều có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Chu Thần, đạp phá thiết hải vô mịch sử, không nghĩ đến lại nơi này gặp ngươi, lần này không có quốc giáo cục người hỗ trợ, ta xem ngươi có chạy đằng trời. Tiến vào cung điện, Sở Long Ngâm sắc mặt như thường, khí thế bức người đạo. Sở Long Ngâm, không nghĩ đến ngươi còn chưa có chết. Chu Thần một mặt kinh ngạc, lạnh lùng hỏi. Triệu Tuyên Nhi, ngươi thật là làm cho sư thất vọng, lại vì người đàn ông làm ra khi sư diệt tổ thủ đoạn. Hôm nay, vi sư liền thanh lý môn hộ. Đứng ở Sở Long Ngâm một bên, mị sát ánh mắt âm độc hung tàn nhìn chằm chằm Triệu Tuyên Nhi, lạnh lùng nói.